Chương 581 đi thôi, con bà nó, ta bị mất một kiện tiên đế chân khí. Trong lòng Lý Thất Dạ buồn bực, trì hoãn xuất thủ một bước, lòng dạ của hắn đều hối hận đến xanh lên rồi, sớm biết liền tiên hạ thủ vi cường, trước trấn áp tiên đế chân khí rồi lại nói. Diêu Quang cổ quốc chiến bại, Hổ Khiếu Tông bị diệt trong một đêm. Tin tức đáng sợ quét qua cả Đông Bách Thành, không biết bao nhiêu người nghe được tin tức như thế là bị sợ đến choáng váng. Một thế này, Diêu Quang cổ quốc xong rồi, mặc dù vực thần nhân từ tha cho Diêu Quang cổ quốc, nhưng mà trận chiến này thủ hộ thần thú của Diêu Quang cổ quốc chết trận, tất cả lão tổ chết trận, trưởng lão hộ pháp của Diêu Quang cổ quốc toàn bộ chết trận. Sau một trận, tinh anh của Diêu Quang cổ quốc hầu như không còn, hiện tại cho dù bọn họ phong quốc, ở bên trong một cái thời đại, bọn họ đều không thể khôi phục nguyên khí, thậm chí suy sụp từ đây, lại đều không cách nào quật khởi. Lão tổ từng chính mắt quan sát trận đại chiến kinh thế này, đều không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Diêu Quang cổ quốc mặc dù được tha, chỉ sợ cũng xuống dốc từ đây, vực thần một người quét ngang, tinh nhuệ của cả Diêu Quang cổ quốc chết trận, mặc dù đế cơ vẫn còn, chỉ sợ một hai cái thời đại cũng khó mà khôi phục nguyên khí. Nhìn một cái cổ quốc hạ màn như thế, không biết rung động bao nhiêu người. Vực thần một người quét ngang, ngay cả quái vật lớn một môn song đế như vậy cũng ầm ầm sụp đổ, còn có mấy cái truyền thừa dám là địch với Thiên Đạo Viện. Ở thời điểm rất nhiều người còn không cách nào từ tin tức rung động như vậy phục hồi lại tinh thần, ngày thứ hai, ở bên ngoài Thiên Đạo Viện, một đoàn lão giả tóc trắng xóa quỳ xuống, một đoàn tồn tại từng uy danh hiển hách kia toàn bộ đều là đại giáo lão tổ, toàn bộ đây đều là lão tổ của tất cả đại giáo cương quốc năm đó đã từng tham gia vây công Thiên Đạo Viện. Lão tổ các đại giáo năm đó tham gia đánh một trận hôm nay quỳ gối bên ngoài sơn môn Thiên Đạo Viện chịu đòn nhận tội, nguyện tự sát bồi tội. Tin tức kinh thiên đều rất nhanh truyền ra ngoài. Coi như là rất nhiều học sinh ở bên trong Thiên Đạo Viện nhìn thấy một màn này, đều bị chấn động đến không cách nào phục hồi lại tinh thần. Những lão tổ tóc trắng xóa này quỳ gối ở bên ngoài sơn môn Thiên Đạo Viện đều là tồn tại cao cao tại thượng không thể với tới. Những lão tổ này có thể mắt nhìn xuống Thánh Tôn, Thánh Hoàng, song, hôm nay quỳ gối ở bên ngoài Thiên Đạo Viện thỉnh tội. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diêu Quang cổ quốc chiến bại, tất cả tinh nhuệ chết trận, phong quốc không xuất thế, cái này hù dọa mọi người vỡ mật. Đại giáo đã tham gia chiến dịch năm đó không thể không nhận tội, lão tổ bọn họ tự mình quỳ gối bên ngoài Thiên Đạo Viện, bọn họ nguyện dốc hết tất cả để bồi thường tổn thất của Thiên Đạo Viện năm đó, bọn họ thậm chí nguyện ý tự sát nhận tội, chỉ cầu vực thần tha cho tông môn cương quốc của bọn họ giống như tha cho Diêu Quang cổ quốc. Ngay cả quái vật lớn một môn song đế như Diêu Quang cổ quốc cũng chiến bại, về phần những đại giáo cương quốc khác, những thú chưa đủ thành đọa này lại dám là địch với Thiên Đạo Viện, đó là lấy trứng chọi đá. Lão tổ của chư đại giáo cương quốc làm sao còn dám suy nghĩ nhiều, trong một đêm chạy tới, quỳ gối ở bên ngoài sơn môn Thiên Đạo Viện, chịu đòn nhận tội, lấy đó cầu vực thần tha thứ cho tông môn cương quốc của bọn họ. Lão tổ của nhiều đại giáo cương quốc như vậy quỳ gối ở bên ngoài Thiên Đạo Viện, một màn này thật sự là làm cho người ta rung động đến không nói ra lời. Nam Nhi phải là như thế. Thời điểm khi thấy được một màn như vậy, Chi Tiểu Đao tìm được đường sống trong chỗ chết đều không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Lý Thất Dạ cười một cái, nói, sẽ có một ngày như vậy, chung quy sẽ có một ngàn, cửu giới vạn tộc tất tới triều bái ta, thập phương thần ma tất bái phục dưới ta. Lời nói bá đạo như thế để cho đám người Tư Không Thâu Thiên, đều không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Lời như vậy người khác nghe được quả thật chính là cuồng vọng vô tri, nhưng mà vào giờ khắc này, Tư Không Thâu Thiên bọn họ thật giống như thấy được một màn cửu giới vạn tộc, thập phương thần ma triều bái. Một trận chiến kinh thiên, cả Đông Bách Thành đều bị run rẩy, vô số đại giáo cương quốc không khỏi nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là những đại giáo cương quốc năm đó, từng tham gia trận chiến kia lại càng giống như là tai họa ngập đầu phủ xuống. Trong một đêm các đại giáo cương quốc không biết có bao nhiêu đại nhân vật, bao nhiêu cường giả bị sợ vỡ mật. Vực thần một đêm quét ngang Diêu Quang cổ quốc, đây đã là hù dọa vô số người vỡ mật, tiên đế không ra, chỉ sợ không người nào có thể là địch với tồn tại như vực thần. Cho đến ngày thứ ba, sau khi đại giáo cương quốc từng vây công Thiên Đạo, viện bỏ ra cái giá thảm trọng chiếm được vực thần tha thứ. Lúc này rất nhiều đại giáo cương quốc của Đông Bách Thành mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thì đã tránh được một kiếp. Trong một đêm, Diêu Quang cổ quốc xuống dốc, phong quốc không xuất thế, cả Đông Bách Thành đều bị run rẩy, chuyện như vậy thật sự quá dọa người rồi. Từ sau năm đó Hắc Long Vương cùng Đạp Không Tiến Đế đánh một trận, không còn phát sinh ra biến cố có cấp bậc như thế. Quái vật lớn một môn song đế, nói ngã liền ngã, trong một đêm bị quét ngang, đây thật sự là dao động tâm tư của mọi người, ở trước mặt vô địch. Ngay cả quái vật lớn một môn song đế cũng có thể gặp phải vận mệnh như thế, về phần những đại giáo cương quốc khác cũng là có thể nghĩ được rồi. Diêu Quang cổ quốc trong một đêm bị quét ngang, mà Hổ Khiếu Tông bị diệt tựa hồ còn chưa có người nào nói đến, đây cũng là không có gì quái lạ, so sánh với Diêu Quang cổ quốc, Hổ Khiếu Tông hoàn toàn là không cùng một cái cấp bậc. Tin tức Hổ Khiếu Tông bị diệt còn không dao động nhân tâm bằng Diêu Quang, cổ quốc bị quét ngang. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cho đến 4-5 ngày sau đó, rất nhiều người phục hồi lại tinh thần sau khi khiếp sợ việc Diêu Quang, cổ quốc bị quét ngang, chuyện tình Hổ Khiếu Tông bị diệt lúc này mới tiến vào tầm nhìn của rất nhiều đại giáo cương quốc. Hổ Khiếu Tông đây cũng là một nước đi sai, mất hết tất cả, mất luôn cơ nghiệp của lịch đại tổ tiên tích góp từng chút một. Sau khi nghe được tin tức Hổ Khiếu Tông bị diệt, có người không khỏi cảm khái nói. Cũng có người nói, Hổ Khiếu Tông đây là xong rồi, Đông Bách Thành từ nay về sau không còn Hổ Khiếu Tông. Cái này giống như lời của Lý Thất Dạ, Hổ Khiếu Tông từ Đông Bách Thành từ nay xóa tên. Ở lúc đó, Lý Thất Dạ từng tuyên bố muốn Hổ Khiếu Tông xóa tên ở Đông Bách Thành, còn không biết có bao nhiêu người cười nhạo Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình. Hôm nay Hổ Khiếu Tông băng diệt, một ít người cười nhạo Lý Thất Dạ nghĩ đến kết quả của Hổ Khiếu Tông không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không khỏi hối hận lúc ấy cần gì tranh miệng lưỡi như thế, phô trương được nhất thời thì nhanh, vạn nhất Lý Thất Dạ đến trả thù, vậy bọn họ chẳng phải là Hổ Khiếu Tông thứ hai sao? Hôm nay ở trong mắt rất nhiều người, Hổ Khiếu Tông xong rồi, mặc dù nói Diêu Quang cổ quốc bị quét ngang, phong quốc không ra, ở trong một cái thời đại đã không còn hy vọng quật khởi, nhưng mà đế cơ của Diêu Quang cổ quốc cuối cùng vẫn còn. Coi như là ở thời đại này hoàn toàn là không có hy vọng, nhưng mà ở tương lai xa xôi còn là có hy vọng nhất định. Mà Hổ Khiếu Tông liền hoàn toàn bất đồng, Hổ Khiếu Tông bị hủy đi tổ cơ. Hơn nữa ngay cả Bạch Hổ Đại Mạch đều bị Lý Thất Dạ hút khô thiên địa tinh khí, cả Hổ Khiếu Tông thành một mảnh phế tích. Mặc dù nói ở lúc ấy, trong tràng đại chiến kinh thiên này có rất nhiều đệ tử trước đó đã trốn ra, song tổ cơ mất đi, ngay cả địa mạch cũng phá hủy. Đây hoàn toàn là đoạn tuyệt hy vọng của Hổ Khiếu Tông. Một cái đại giáo cương quốc. Tinh nhuệ chết trận, bảo vật binh khí mất đi, công pháp bí kíp thất truyền. Những thứ này ở trong tương lai đều có thể tìm về được hoặc là bồi dưỡng ra được. Nhưng mà nếu như tổ cơ bị hủy, như vậy muốn khôi phục là không có khả năng rồi. Tổ cơ của một cái đại giáo cương quốc, đó là tồn tại cực kỳ cường đại đặt nền móng xuống. Có thể nói không tới đại hiền lại có tư cách gì nói đến kiến quốc điện cơ. Tổ cơ của một cái đại giáo cương quốc, đó là cố gắng của lịch đại tiên hiền, tâm huyết của vô số đời của đại giáo. Một khi tổ cơ bị hủy, muốn lại khôi phục, đó là so với lên trời còn khó hơn. Tai nạn lớn hơn nữa là địa mạch bị hủy, đây mới thực sự là tai nạn không cách nào bổ túc được, đây mới là chuyện tình để cho người ta tuyệt vọng. Đối với một cái truyền thừa cương quốc mà nói, lui một vạn bước, tổ cơ bị hủy, trong tương lai còn có thể khôi phục, nhưng mà địa mạch bị hủy, đó chính là chân chính xong đời, một cái đại mạch chính là thiên địa hình thành, không biết đã trải qua bao nhiêu trăm vạn năm tích lũy. Đại mạch bị hủy đi, vậy thì ý nghĩa một cái lại một cái thời đại đều không cách nào khôi phục. Đại mạch bị hủy liền ý nghĩa không cách nào gây dựng lại. Hôm nay tổ cơ của Hổ Khiếu Tông bị diệt, đại mạch bị hủy, cho dù có già trẻ chạy ra, cho dù có đệ tử tránh được một kiếp cũng không cách nào lại trọng kiến Hổ Khiếu Tông. Nói tới Hổ Khiếu Tông bị diệt, cũng có giáo chủ không khỏi động dung nói, một cái đại giáo nói diệt liền diệt, Lý Thất Dạ này cũng thật sự quá nghịch thiên, thật sự là quá yêu nghiệt rồi. Đem so sánh với hắn, bất luận là truyền nhân đại giáo hay là người thừa kế của cổ quốc đều là ảm đạm thất sắc, đây quả thực không phải là người. Dùng sức một mình hủy đi một cái đại giáo, đừng nói là trẻ tuổi, coi như là thánh tôn, thánh hoàng thế hệ trước cũng không có thực lực kia, song, Lý Thất Dạ với tư cách là trẻ tuổi lấy sức một mình hủy diệt Hổ Khiếu Tông, ngay cả tứ đại hung mộ trong truyền thuyết của Hổ Khiếu Tông đều không thể chấn áp được hắn, đây làm sao không để cho người ta hoảng sợ chứ? Lúc này nói tới Lý Thất Dạ, bất luận là đại giáo thiên tài như thế nào, bất luận là cương quốc truyền nhân như thế nào đều không khỏi sắc mặt trở nên khó coi, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc. Nhớ lại năm đó, Lý Thất Dạ mới tới Đông Bách Thành, bao nhiêu thiên tài đại giáo, bao nhiêu cương quốc truyền nhân đều không đem hắn để ở trong lòng. Song, hôm nay Lý Thất Dạ lại quét ngang phong vân, đồ diệt Hổ Khiếu Tông, điều này làm cho bao nhiêu thiên tài, truyền nhân từng xem thường Lý Thất Dạ đều là hoảng sợ thất sắc, và hôm nay bao nhiêu thiên tài đem so sánh với Lý Thất Dạ, đó là ảm đạm thất sắc. Tình thế hiện tại này chỉ sợ tiên tử Mai Tố Giao, thần nhân cơ không vô địch đều bị Lý Thất Dạ lấn át hết danh tiếng. Có hung nhân như Lý Thất Dạ ở đây, trẻ tuổi còn có ngày nổi danh sao? Có đại nhân vật thế hệ trước đều không khỏi bất đắc dĩ nói. Thời đại đạo khó đã qua rồi, đại thế đã tới. Bao nhiêu đại giáo cương quốc đều ký thác hy vọng vào môn hạ đệ tử chính mình. Ở thời đại này tranh hùng bát phương. Ở trước đó thiên tài như Hổ Nhạc, Phách Hạ, Tổ Hoàng Vũ, Thanh Huyền Thiên Tử đều đã làm cho thanh niên trẻ tuổi không thở nổi rồi. Về phần tiên tử Mai Tố Giao, thần nhân cơ không vô địch. Đó càng làm cho người ta cao cao không thể với tới, hai người bọn họ tựa, như một tòa thần sơn chắn ngang ở trước mặt tất cả người trẻ tuổi, để cho kẻ đến sau lại cũng không cách nào vượt xa. Song, Lý Thất Dạ hôm nay lại để cho bao nhiêu thiếu niên đồng lứa tuyệt vọng, hung nhân Lý Thất Dạ, chỉ cần hắn còn ở Đông Bách Thành sẽ khiến cho người ta sợ hãi. Và hôm nay có Lý Thất Gia ở đây, trẻ tuổi bất luận người nào chỉ sợ đều phải nhượng bộ lui binh, loại hung nhân này xuất thủ đều có thể diệt một cái đại giáo, người trẻ tuổi nào có thể chọc được. Diêu Quang Cổ Quốc bị quét ngang, Hổ Khiếu Tông bị đổ diệt, chàng phong ba này kéo dài thật lâu, không biết bao nhiêu người đang đàm luận về chuyện này, phát sinh đại sự kinh thiên như thế có người vui, cũng có người buồn. Bất quá ở lúc rất nhiều người rộn ràng, Lý Thất Dạ đã trở về Thiên Đạo Viện rồi. Bất quá ở trước lúc hắn trở về Thiên Đạo Viện liền triệu kiến Sư Hống Thánh Hoàng. Tồn tại giống như Sư Hống Thánh Hoàng, cho dù bày ra ở trong cường giả thế hệ trước của Đông Bách, Thành cũng là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà vào hôm nay thấy Lý Thất Dạ, cho dù là cường giả có danh tiếng như Sư Hống Thánh Hoàng cũng không dám lên mặt. Lý Thất Dạ đem cổ hạp mà Phách Tiên Sư Vương lưu lại đưa cho Sư Hống Thánh Hoàng, lúc Sư Hống Thánh Hoàng mở cổ hạp ra nhìn kỹ, cả người hắn đều bị chấn kinh rồi. Đây là tiên thể thuật của tổ tiên ta, điều này sao có thể? Sư Hống Thánh Hoàng nói chuyện đều không lưu loát, động dung nói, đây, vật này bản gia chúng ta đều không có. Chính là Chi Tiểu Đao, Chi Tiểu Điệp cùng với phụ thân Sư Hống, hoàng chủ của bọn hắn ở bên cạnh đều bị chấn kinh rồi, tiên thể thuật, đây là thứ mà ngay cả đế thống tiên môn đều thèm thuồng. Sư Hống Thánh Hoàng chính mình cũng không thể tin được mà nhìn Lý Thất Dạ, bởi vì đây vốn là tiên thể thuật của tổ tiên bọn họ, ngay cả bản gia bọn họ cũng không có. Vật như vậy thế nhưng ở trong tay Lý Thất Dạ, đây thật là không thể tin được. Ở bản gia của Sư Hống, Thánh Hoàng từng có truyền thuyết tiên thể thuật của tổ tiên bọn họ vốn là, bị tổ tiên bọn họ mang đi, bản gia chỉ để lại phó bản, về sau bản gia bọn họ ngay cả phó bản cũng thất truyền, từ đó về sau bản gia bọn họ không còn tiên thể thuật. Không có gì. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm mà nói, ở thiên cổ thi địa ta từng gặp qua tổ tiên của các ngươi, cùng hắn kết thành một đoạn nhân quả. Ta đã hứa hẹn qua với hắn, trả lại cho hậu nhân của hắn một đoạn nhân quả, cho nên ta đem đồ vật của tổ tiên các ngươi trả lại cho các ngươi. Thiên cổ thi địa. Sư Hống Thánh Hoàng bị chấn động đến khó có thể nói ra lời, thật lâu sau hắn phục hồi lại tinh thần, không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Động dung nói, tổ tiên chúng ta thật sự là ở thiên cổ thi địa. Ta cũng từng thử qua, đáng tiếc lại không thể tiến vào. Sự tình liên quan đến tổ tiên bọn hắn mai táng ở thiên cổ thi địa, Sư Hống Thánh Hoàng cũng đã được nghe qua. Tiên thể thuật của bản gia bọn họ sau khi thất truyền, Sư Hống Thánh Hoàng cũng từng muốn đi thiên cổ thi địa tìm tổ tiên của bọn hắn, đáng tiếc thiên cổ thi địa là địa phương nào, coi như là Thánh Hoàng cũng khó xâm nhập vào, chớ nói chi địa phương mai táng tổ tiên bọn họ là chỗ long mạch trong truyền thuyết. Cho nên Sư Hống Thánh Hoàng mặc dù là dò xét qua nhưng mà không thể thành công, cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, đem ánh mắt chuyển hướng Thiên Đạo Viện. Thật vất vả Sư Hống Thánh Hoàng mới phục hồi lại tinh thần, bái một cái thật sâu với Lý Thất Dạ. Nói, đại ân đại đức của ông tử đối với Sư Hống Môn ta khó nói nên lời, chỉ cần sau này công tử có chỗ muốn dùng tới Sư Hống Môn chúng ta, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, Sư Hống chúng ta bất chấp gian nguy đều không chối từ. Trong lòng Sư Hống Thánh Hoàng kích động không nói nên lời, tiên thể thuật, đây nhưng là đồ vật mà đế thống tiên môn đều thèm thuồng, Lý Thất Dạ nhưng nhẹ nhàng mà đưa cho hắn. Đối với hắn mà nói, tiên thể thuật này quá trọng yếu, hắn thiếu chính là tiên thể thuật đầy đủ của tổ tiên bọn hắn. Lý Thất Dạ hôm nay trả lại tiên thể thuật, đối với hắn mà nói quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phải biết rằng Sư Hống Thánh Hoàng nhưng là trời sinh thánh thể, tư chất của hắn rất cao, điều kiện bản thân cũng rất tốt, hắn phí thời gian cả đời cuối cùng mới miễn cưỡng tiên thể tiểu thành. Cái này còn nhờ vào sự trợ giúp của chư vị viện trưởng Thiên Đạo Viện, ở Thiên Đạo Viện tìm về được một bộ tiên thể thuật của tổ tiên bọn hắn. Hôm nay Lý Thất Dạ trả lại tiên thể thuật của tổ tiên bọn hắn, bất luận là đối với Sư Hống Thánh Hoàng hay là đối với Sư Hống Môn đều có ý nghĩa trọng đại. Đối với sự thần phục của Sư Hống Thánh Hoàng, Lý Thất Dạ cười cười, không nói thêm cái gì, liền mang theo Lý Sương Nhan các nàng rời đi. Ở trước khi Lý Thất Dạ rời đi, Sư Hống Thánh Hoàng dặn dò riêng với Chỉ Tiểu Điệp, ở trong mắt hắn, cháu gái mình đi theo Lý Thất Dạ, tương lai tiền đồ vô lượng, cho nên hắn cũng hy vọng Chỉ Tiểu Điệp một mực có thể đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một đường trở về Thiên Đạo Viện, Đỉnh Thế Viện cũng tốt, Thánh Thế Viện cũng được, bất luận là những thiên tài đệ tử kia nhìn thấy Lý Thất Dạ đều biến sắc. Đặc biệt là những học sinh kia từng là kẻ địch với Lý Thất Dạ, càng là xa xa thấy Lý Thất Dạ đều đi vòng qua. Lý Thất Dạ xuất thủ liền tiêu diệt Hổ Khiếu Tông, hiện tại chút ít học sinh của Đại giáo Cương Quốc kia ở bên trong Thiên Đạo Viện làm sao còn dám chọc vào hung nhân trước mắt này. Ngay cả Hổ Khiếu Tông cường đại như vậy cũng có thể bị diệt, bọn họ nếu như lại đi làm địch với Lý Thất Dạ, đây chẳng phải là tự tìm đường chết rồi. Về phần học sinh của Đại Thế Viện, nghe được Lý Thất Dạ trở lại liền là hưng phấn vô cùng. Lấy nghi thức vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh Lý Thất Dạ trở lại, không ít học muội học tỷ lại càng nhiệt tình vạn phần. Điều này làm cho Lý Thất Dạ chịu không nổi, đem những việc vặt như vậy ném cho Chỉ Tiểu Điệp, liền lười lại đi ló mặt ra. Mặc dù nói lần này Lý Thất Dạ là trở lại Thiên Đạo Viện, nhưng mà Lý Thất Dạ lại không có ý định tiếp tục ở lại đây, hắn tính toán lên đường đi U Thánh Giới. Sau khi cùng vực thần ước hẹn thời gian, Lý Thất Dạ liền chuẩn bị rời đi. Ở trước khi rời đi, Lý Thất Dạ nói với hai người Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan, các ngươi trước về đi, đợi sau khi ta xong chuyện ở U Thánh Giới lại trở về. Chúng ta theo ngươi đi U Thánh Giới thì như thế nào? Trần Bảo Kiều không dám mở miệng yêu cầu, Lý Sương Nhan cũng là muốn đi cùng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói, nếu như là bình thời ta khẳng định mang các ngươi đi cùng, bất quá hiện tại không được, hiện tại giới đạo cấu tiếp cửu giới đã hủy, giới bích khó phá, tuy vực thần có thực lực mở ra giới bích, đem chúng ta đi qua, nhưng mà vẫn là rất nguy hiểm, nhiều người liền khiến cho vực thần nhiều thêm một phần gánh nặng, càng trọng yếu hơn là điểm dừng chân của ta có chút phiền phức, các ngươi đi theo ta chỉ sợ là càng khó khăn, lần sau đi, lần sau có cơ hội ta khẳng định mang các ngươi đi các giới một chút. Đối với những người khác, đối với Lý Sương Nhan, đối với Trần Bảo Kiều, Lý Thất Dạ có thể nói là đủ sùng ái, cũng đủ coi trọng rồi. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng đích xác là muốn đi U Thánh, giới xem xét thế sự một chút, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy cũng chỉ đành bỏ đi ý niệm trong đầu, dù sao đối với các nàng, mà nói không có gì quan trọng hơn so với an toàn của Lý Thất Dạ rồi. Cuối cùng Lý Thất Dạ đem huyền thổ quy côn cùng đế tử truy lấy ra, để cho Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều mang về tẩy nhan cổ phái, phân phó nói, vật này không cần dùng liền tận lực đừng dùng, không tới vạn bất đắc dĩ ngàn vạn lần đừng lấy ra dùng. Tạm thời liền để cho bọn họ trở thành bảo vật ẩn giấu của tông môn đi. Tiên đế bảo khí đương nhiên là khiến người ta động tâm. Đồ vật cường đại như vậy bất kỳ một môn phái nào đều muốn có. Bất quá tiên đế bảo khí của hắn nhưng là đoạt tới, khẳng định làm cho người ta đỏ mắt. Cho nên Lý Thất Dạ cũng không hy vọng tẩy nhan cổ phái dễ dàng vận dụng tiên đế bảo khí như vậy. Không tới vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra bảo vật áp đáy hòm như vậy. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều vì đó mà động dung. Trần Bảo Kiều nói, vậy còn ngươi? Đối với bất luận kẻ nào mà nói, bên cạnh có thêm một hai kiện tiên đế bảo khí hộ thân, đó là so sánh với cái gì đều ổn thỏa hơn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, bảo vật của công tử gia các ngươi rất nhiều, vẻn vẹn là tiên đế bảo khí mà thôi, lại tính là cái gì, lần sau có cơ hội lại đoạt 2 năm kiện tiên đế chân khí. Lời này để cho Trần Bảo Kiều không khỏi mở miệng cười một tiếng, Lý Sương Nhan cũng không khỏi mỉm cười, đối với người khác mà nói đế binh là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà đối với công tử các nàng mà nói tựa hồ là đồ vật dễ dàng có được. Ở trước lúc muốn lên đường đi U Thánh Giới, Lý Thất Dạ đem tiên huyết mâu trả lại cho Tử Thúy Ngưng. Tử Thúy Ngưng thu hồi tiên huyết mâu, nói, ta cũng phải về Trấn Thiên Hải Thành rồi, ngươi có chuyện gì muốn giao phó không? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút, cười nói, ta cho dù có chuyện giao cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta, vẫn là quên đi. Sau này ta sẽ đích thân đi Trấn Thiên Hải Thành các ngươi một chuyến. Trên thực tế đối với hắn mà nói, đi Trấn Thiên Hải Thành đó là chuyện sớm hay muộn, bất quá hắn hiện tại không vội đi Trấn Thiên Hải Thành, mặc dù hắn cũng không ngại ở Trấn Thiên Hải Thành triển khai đồ sát, nhìn ở trên tình cảm với Hắc Long Vương, hắn còn là không hy vọng chuyện phát triển đến loại tình trạng này. Nói nghe một chút, nếu như ta đủ khả năng, nhất định sẽ tương trợ to lớn. Tử Thúy Ngưng trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói... Lý Thất Dạ cười híp mắt nói, nếu như ngươi thật muốn ta khuyên ngươi một hai câu, ta đây liền cho ngươi một lời khuyên đi, chính mình lưu lại một cái đề phòng Cố Tôn một chút. Lý Thất Dạ nói như vậy để cho Tử Thúy Ngưng lại cũng không khỏi thần thái dùng mình, phải biết rằng Cố Tôn là lão tổ của Trấn Thiên Hải Thành bọn họ, cũng là người cầm quyền chân chính của Trấn Thiên Hải Thành, thậm chí có thể nói là sư tổ của Trấn Thiên Hải Thành bọn họ. Hiện tại một ngoại nhân muốn để cho nàng là một đệ tử với tư cách là truyền nhân của Trấn Thiên Hải Thành đi đề phòng sư tổ của bọn họ. Đổi lại là những người khác cũng khẳng định là sẽ cảm thấy Lý Thất Dạ là bị điên rồi. Ngươi xem, trong lòng ngươi khẳng định là không tin ta. Lý Thất Dạ khoát khoát tay, cười nói, tùy duyên đi, chính ngươi lưu một cái đề phòng là được, về phần những thứ khác liền tùy tiện là được rồi. Tử Thúy Ngưng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nói, ngươi có cửu oán với Cố lão tổ của chúng ta sao? Có cửu oán? Lý Thất Dạ híp mắt lại, nở nụ cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, thẳng thắn mà nói. Nếu như thật tâm muốn kết thù, Cố Tôn các ngươi còn không xứng. Nếu không phải niệm ở trên tình cảm của Hắc Long Vương, Lý Thất Dạ hắn ngay từ một cái thời đại trước đã giết Cố Tôn rồi, còn dung hắn ở lại Trấn Thiên Hải Thành sao, chỉ bất quá một câu nói phía sau là Lý Thất Dạ không nói ra mà thôi. Ánh mắt của Tử Thúy Ngưng không khỏi ngưng tụ, lời này bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác rằng khẩu khí của Lý Thất Dạ quá lớn, phải biết rằng Cố Tôn của Trấn Thiên Hải Thành, bọn họ thế nhưng là một trong mấy người cường đại nhất. So sánh với vực thần chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Điều này làm cho trong lòng Tử Thúy Ngưng rất kỳ quái. Cố lão tổ của bọn họ đã rất lâu chưa xuất thế rồi, theo đạo lý mà nói là chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ, càng không có khả năng kết thù với hắn, nhưng mà Lý Thất Dạ lại là hướng về Cố lão tổ bọn họ mà đi. Được rồi, nha đầu, ta biết trong lòng người có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều thứ ta không tiện nói cho ngươi biết, tóm lại ngươi xuất thân từ Tiểu Hải thôn, cùng với lão gia hỏa Cố Tôn này không đứng trên cùng một phe cánh, chuyện này ngươi có thể trở về tìm lão đầu của Tiểu Hải thôn suy nghĩ một chút. Về phần Cố Tôn nha, ngươi thật muốn biết thì ta thế nhưng nói cho ngươi biết một việc. Lý Thất Dạ đối với Tử Thúy Ngưng có thể nói là rất coi trọng rồi, hắn nói, Trấn Thiên Hải thành các ngươi có một bảo khố, đó là bảo khố chân chính, so với tồn kho của Trấn Thiên Hải thành các ngươi chỉ nhiều hơn chứ không ít. Bảo khố. Tử Thúy Ngưng không khỏi vì đó mà sững sờ một chút, một lúc lâu nàng không khỏi mặt liền biến sắc. Lý Thất Dạ hiện tại nhắc tới chuyện như vậy, nàng là nghĩ tới một ít chuyện, chuyện này khi bọn họ ở Trấn Thiên Hải thành cho tới bây giờ đều không đề cập qua, đệ tử của Trấn Thiên Hải thành bọn họ căn bản là không biết chuyện này, nàng chỉ là thỉnh thoảng nghe được mấy lão tổ lén thảo luận qua một lần, về phần tình huống cụ thể của bảo khố này khó biết rõ được. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra chuyện này với nàng, khiến cho nàng không khỏi động dung. Ngay cả nàng với tư cách là truyền nhân của Trấn Thiên Hải thành đối với chuyện này, cũng biết rất ít, Lý Thất Dạ lại tựa như biết được hết thảy. Xem ra ngươi đối với chuyện này cũng là không biết rõ. Lý Thất Dạ cười nói, đây không phải là đồ của Trấn Thiên Hải thành các ngươi, Cố Tôn thèm thuồng vật này đã lâu rồi. Đó là bảo khố của Lý Thất Dạ. Dĩ nhiên lời này hắn không nói ra. Tử Thúy Ngưng không khỏi hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được nói, đó là một tòa bảo khố như thế nào? Cái này sao, nên nói như thế nào nhỉ? Lý Thất Dạ nở nụ cười, tự nhiên nói, nếu như tiên đế biết được tòa bảo khố này đều sẽ thèm thuồng, nơi này có đồ vật ngay cả tiên đế cũng không có. Tử Thúy Ngưng không khỏi vì đó mà động dung, bảo khố mà ngay cả tiên đế đều thèm thuồng, bảo khố như vậy đến tột cùng là loại bảo khố như thế nào? Cố Tôn thèm thuồng bảo khố này đã lâu rồi, đáng giết cho dù cho hắn thời gian 10 thời đại thì hắn cũng không mở ra được. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói, cái gọi là lão tổ của các ngươi, đó chẳng qua là một đầu bạch nhãn lang mà thôi, thời gian trôi qua quá lâu, lão tổ của Trấn Thiên Hải thành các ngươi bị chết gần hết, năm đó nếu không phải là tổ sư Hắc Long Vương các ngươi cầu tình, hắc, loại bạch nhãn lang như Cố Tôn sớm đã bị người chụp tới nhét vào hải nhãn rồi. Ngươi đây là đang vấy bẩn lão tổ của Trấn Thiên Hải thành chúng ta. Tử Thúy Ngưng không nhịn được mà kháng nghị nói, nàng dù sao cũng là truyền nhân của Trấn Thiên Hải thành. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, ngươi không tin cũng không có biện pháp, nếu như Tiểu Hải thôn còn có một lão đầu cùng thời đại Cố Tôn còn sống sót, mà nói, ngươi có thể trở về hỏi một chút, Cố Tôn năm đó có phải là thiếu chút nữa bị chụp tới nhét vào hải nhãn hay không, nếu không phải là tổ sư Hắc Long Vương các ngươi cầu tình, hắc, 10 cái mạng của Cố Tôn cũng không đủ dùng. Tử Thúy Ngưng không khỏi ngây ngốc một chút, ở lúc tổ sư Hắc Long Vương các nàng còn tại thế, Trấn Thiên Hải thành bọn họ nhưng là uy nhiếp cửu giới. Ai dám chọc vào Trấn Thiên Hải thành bọn họ, chớ nói chi là Cố lão tổ của bọn họ bị chụp tới nhét vào hải nhãn cần tổ sư bọn họ ra mặt cầu tình. Rồi, ở thời điểm rất lâu rồi, Lý Thất Dạ liền muốn giết Cố Tôn, chỉ bất quá Hắc Long Vương từng hướng với người khác hứa hẹn qua muốn chiếu cố hậu nhân của nàng. Ở thời đại kia Lý Thất Dạ là phái người đi bắt Cố Tôn nhét vào hải nhãn, cuối cùng Hắc Long Vương cầu tình nên mới tha cho Cố Tôn không chết, nếu không 10 cái mạng của Cố Tôn cũng không đủ. Tử Thúy Ngưng ngây người thật lâu, bí văn như vậy nàng chưa từng nghe nói qua, thậm chí nàng đều không thể tưởng tượng ra, ở thời điểm tổ sư Hắc Long Vương các nàng vẫn còn sống, đến tột cùng là người như thế nào mới dám bắt Cố lão tổ của bọn họ đi nhét vào hải nhãn đây. Chuyện như vậy tuyệt đối là chuyện tình phá thiên, nhưng mà ở Trấn Thiên Hải thành lại không có nửa điểm đồn đãi về chuyện này, điều này khiến cho trong lòng Tử Thúy Ngưng đều tò mò, đến tột cùng là người như thế nào mới cần tổ sư Hắc Long Vương, bọn họ tự mình đi cầu tình. Không cần phải suy nghĩ nhiều, hảo hảo cố gắng tu hành đi, chuyện tình Cố lão đầu lấy đạo hạnh hiện tại của ngươi còn là, không có biện pháp đi hỏi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, đợi ngươi cường đại, đến thời điểm có một ngày ngươi có thể trưởng quản Trấn Thiên Hải thành, ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi cần chính là cố gắng tu hành, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tử Thúy Ngưng nghe Lý Thất Dạ nói như vậy không khỏi ngây ngốc một chút, đặc biệt là câu nói sau cùng của Lý Thất Dạ, nghe đến có chút mùi vị ý ở ngoài lời. Tử Thúy Ngưng hoàn toàn không rõ tại sao Lý Thất Dạ, đối với Trấn Thiên Hải thành bọn họ hiểu rõ nhiều như thế, hiện tại nàng đều cảm thấy Lý Thất Dạ, cùng với Trấn Thiên Hải thành bọn họ có quan hệ thiên ti vạn lũ, cụ thể là quan hệ như thế nào nàng đều không rõ ràng. Kể từ sau khi gặp Lý Thất Dạ, nàng luôn cảm thấy sau lưng Trấn Thiên Hải thành, các nàng có nhiều bí mật mà nàng không biết, có rất nhiều chuyện xưa mà nàng không biết. Thậm chí có lúc nàng đều hoài nghi, nàng trở thành truyền nhân của Trấn Thiên Hải thành tựa hồ không đơn giản như vậy. Ở trước đây thật lâu có lão tổ nói với nàng, nàng là thiên phú vô song, được chư lão tổ chọn làm truyền nhân, sau đó lại có một chút lời đồn đãi nói, nàng là được tổ sư đời trước của bọn họ chỉ định làm truyền nhân. đến hôm nay chính nàng cũng đang hoài nghi, nàng xuất thân từ Tiểu Hải thôn, trở thành truyền nhân của Trấn Thiên Hải thành đến tột cùng là bởi vì thiên phú vô song của nàng hay là bởi vì tổ sư Hắc Long Vương các nàng cách đời chỉ định. Tử Thúy Ngưng đối với thiên phú của mình là có lòng tin tuyệt đối, nhưng mà sau khi trải qua một ít chuyện, nàng cảm thấy trở thành truyền nhân của Trấn Thiên Hải thành, sau lưng chuyện này tựa hồ biến thành rắc rối phức tạp. Đặc biệt là sau khi gặp Lý Thất Dạ, nàng thậm chí đối với hai cái này đều có hoài nghi nhất định, nàng trở thành truyền nhân của Trấn Thiên Hải thành có lẽ không phải là bởi vì thiên phú vô song của nàng, có lẽ nàng cũng không phải là tổ sư Hắc Long Vương của Trấn Thiên Hải thành các nàng chỉ định truyền nhân, ở sau lưng cái này có lẽ còn có những nguyên nhân khác mà nàng không biết. Tốt lắm, nha đầu, không nên suy nghĩ nhiều. Thấy Tử Thúy Ngưng lại ngẩn người, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, có một số việc hiện tại ngươi còn là không nên biết mới thỏa đáng, đây đối với chính ngươi cũng là một chuyện tốt, ngươi hiện tại muốn làm chính là an tâm tu luyện đi. Tử Thúy Ngưng cuối cùng là hít vào một hơi thật sâu, nói, được rồi, ngày khác liền chờ ngươi đến Trấn Thiên Hải thành ta. Lý Thất Dạ cười híp mắt nói, Trấn Thiên Hải thành là ta phải đi, bất quá ngươi không nên ôm quá nhiều hy vọng đối với ta, ta đi Trấn Thiên Hải thành, đó không hẳn là một chuyện tốt, làm không tốt sẽ máu chảy thành sông. Trong lòng Tử Thúy Ngưng không khỏi vì thế mà chấn động, cuối cùng nàng yên lặng rời đi. Sau khi Tử Thúy Ngưng rời đi, liền ở trong ngày đó rời đi Thiên Đạo Viện, chạy tới Trấn Thiên Hải thành. Sau khi Tử Thúy Ngưng rời đi, trong lòng Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Bất quá ở thời điểm Lý Thất Dạ còn chưa lên đường đi U Thánh Giới, Bành lão đạo sĩ là đặc biệt tới gặp hắn. Đương nhiên lão đạo sĩ này không phải là đến tiễn Lý Thất Dạ đi rồi. Hi, hi, nghe vực thần nói Lý công tử muốn đi U Thánh Giới. Bành lão đạo sĩ là cười hì hì nói. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, nói, có lời gì nói mau, có dám mau thả, đừng vòng vo với ta. Bành lão đạo sĩ cười khan một tiếng, nói, hắc hắc, nghe nói giang trừ quỷ nhãn của U Thánh Giới nhưng là mỹ vị nổi danh cửu giới. Lão đạo sĩ ta là muốn đi nếm thử, hắc, Lý công tử đi U Thánh Giới có thể thuận tiện mang theo ta đi không? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nói, chuyện như vậy ngươi hẳn là phải nói với vực thần. Như thế nào, vực thần là cự tuyệt ngươi? Bành lão đạo sĩ là hết sức khó xử mà cười khan một tiếng, Lý Thất Dạ lắc đầu nói, quên đi, đây là chuyện không thể nào, điểm dừng chân của ta có chút phiền toái, vực thần cũng không dám bảo đảm có thể chính xác mà đáp xuống nơi đó, hơn nữa dẫn một lão đầu như ngươi đi U Thánh Giới ta còn không bằng mang theo một mỹ nữ đi cùng, ít nhất nhân ra so sánh với ngươi còn đẹp mắt hơn. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Bành lão đạo sĩ nhất thời là vẻ mặt đau khổ, mà Lý Thất Dạ nhìn hắn, nói, xem ra lão đạo ngươi là nhìn tĩnh mà hay động, như ngươi tu luyện trường sinh thể đến năm tháng nào mới có thể luyện thành. Nét mặt già nua của Bành lão đạo sĩ không khỏi nóng lên, cười khan nói, hắc hắc hắc, chỉ là đi ra ngoài một chút, ngày ngày tu luyện cũng rất buồn chán, ở bên ngoài hít một ngụm không khí mới mẻ sẽ trợ giúp cho tu hành. Nếu như vậy, ngươi muốn đi ra ngoài thì nên đi Trung Đại Vực một chút đi. Lý Thất Dạ híp mắt nói, Trung Đại Vực có mấy cái bí cảnh, bản thân ta là có thể nói cho ngươi biết, ngươi có thể đi xem một chút, nói không chừng có thể nếm được tuyệt thế mỹ vị. Nếu đi Trung Đại Vực, thuận tiện ở lại Tẩy Nhan Cổ Phái 8-10 năm đi, ở Tẩy Nhan Cổ Phái làm danh hiệu khách khanh cũng là lựa chọn không tồi. Hắc, ngươi là muốn kéo ta vào hố lửa. Bành lão đạo sĩ không muốn làm, nói, đây nhưng là một chuyến khổ sai. Lão đạo sĩ này gian hoạt như quỷ. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, tự nhiên mà cười nói, nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá thật giống như, có một cái phế tích ở thời đại thần thoại thật lâu đã không có ai đi qua rồi, thần ngư ở trong thần hồ hẳn là muốn thành tinh rồi, điều ngư bất chu sơn của địa đạo, vị chính là nhất tuyệt cửu giới, vật này chỉ ở tiên cảnh mới có. Lý Thất Dạ vừa nói vừa rung đùi đắc ý, đem con cá này hình dung đến thế gian duy nhất, tuyệt thế vô song. Điều ngư bất chu sơn. Nghe được những lời này của Lý Thất Dạ, Bành lão đạo sĩ cũng nhịn không được mà hung hăng nuốt từng ngụm nước miếng, ói, phế tích bí cảnh kia ở chỗ nào? Cái này sao? Lý Thất Dạ đem lời nói kéo ra rất dài, nói, địa phương tốt như vậy bình thường ta chỉ nói cho khách khanh của bổn phái, chuyện tốt như vậy làm sao có thể để cho ngoại nhân biết được? Hắc, hắc, hắc, ta đi thương lượng với mấy người sư đệ bọn hắn một chút, bọn họ cho phép thì ta liền đi Trung Đại Vực. Bành lão đạo sĩ vội vàng xoa xoa đôi bàn tay, có chút khẩn cấp nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đem mấy cái địa phương nói cho hắn nghe. Sau khi nghe được lời của Lý Thất Dạ, Bành lão đạo sĩ mãnh liệt nuốt xuống mấy ngụm nước miếng, tựa như mỹ vị đang ở trước mắt, sau đó chạy mất nhanh như tia chớp, lớn tiếng nói, ta cùng với mấy vị sư đệ thương lượng. Nhìn bóng lưng đi xa của Bành lão đạo sĩ, hắn cũng không khỏi nở nụ cười, Tẩy Nhan Cổ Phái nếu có cường giả như Bành lão đạo sĩ làm khách khanh, đó là lực lượng càng mạnh. Lúc đang chuẩn bị đi U Thánh Giới, Lý Thất Dạ nói với Chỉ Tiểu Điệp, trở về sư hống môn đi, đương nhiên, Nếu như ngươi muốn lưu lại Thiên Đạo Viện cũng là cần lưu lại 1-2 năm, lại lâu dài hơn thì không cần thiết rồi. Chi Tiểu Điệp nhìn Lý Thất Dạ, trong lòng đủ loại tư vị, thiên ngôn vạn ngữ không biết nói ra như thế nào, muốn nói lại thôi, cuối cùng không khỏi thần thái buồn bã. Ngốc cô nương, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói, sau này ta chung quy có một ngày sẽ đi Đông Bách Thành xem một chút, dĩ nhiên Tẩy Nhan cổ phái cũng là tùy thời hoan nghênh ngươi đến làm khách. Thật vất vả, nghe được lời nói như vậy, Chi Tiểu Điệp mới giãn khuôn mặt ra mà cười, cuối cùng nàng cái gì cũng không nói. Ngày khởi hành đã đến, Lý Thất Dạ mọi sự đều chuẩn bị xong, liền đi tới chỗ của vực thần, Lý Sương Nhan các nàng tiễn đưa, Bành lão đạo sĩ cũng đến đây tiễn đưa Lý Thất Dạ. Lúc đi ngang qua Tú Phong, Lý Thất Dạ không khỏi xa xa mà nhìn Tú Phong, thấy Lý Thất Dạ trông về phía Tú Phong xa xa, Bành lão đạo sĩ không khỏi thấp giọng nói, có muốn nói lời từ biệt với tổ sư hay không? Lý Thất Dạ xa xa mà nhìn Tú Phong một lúc lâu, lắc đầu nói, không cần, cuối cùng sẽ có thời điểm gặp lại, nói xong liền thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Ở chỗ sâu nhất Thiên Đạo Viện, cổ tùng như cầu long, Lý Sương Nhan các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vực thần. Khi nhìn thấy vực thần cũng chỉ là một gốc cổ tùng, đều không khỏi vì đó mà động dung. Một cái tồn tại vô địch, đây chỉ là một gốc cây tùng, điều này làm cho người ta vô cùng khó tin. Đã chuẩn bị xong chưa? Thanh âm già nua của vực thần vang lên. Lý Thất Dạ hít vào một hơi thật sâu, nói, chuẩn bị xong rồi, liền đưa ta đến chỗ kia đi. Ta muốn dò xét qua giới bích, địa phương ngươi đã nói, ta là không dám đảm bảo có thể đưa ngươi đến, nhưng bất kể có thể xuất hiện thời không loạn lưu hay không, cũng có thể đưa ngươi vào U Thánh Giới. Vực thần nói, Lý Thất Dạ trịnh trọng gật gật đầu, nói, cái này không thành vấn đề, thật sự đi đến chỗ khác, ta còn sẽ có những phương pháp khác đi vào. Bắt đầu đi. Vực thần cũng không nói thêm gì nữa, một cành tùng chậm rãi duỗi ra ngoài. Cành tùng này cũng chỉ lớn nhỏ như ngón tay cái, nhưng mà vỏ cây giống như long lân, thoạt nhìn là cứng rắn vô cùng, quả thực giống như một kiện thần mâu. Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Nhan bọn họ phất tay từ biệt, cuối cùng nhảy lên cành tùng, trầm giọng nói, đưa ta lên đi. Đi. Vực thần khẽ quát một tiếng, cành tùng nâng Lý Thất Dạ, trong một sát na biến mất ở trong bầu trời, một cành tùng từ chỗ sâu nhất Thiên Đạo Viện một mực kéo dài đến chỗ sâu thiên khung. Lý Thất Dạ đứng ở trên cành tùng. Cành tùng lấy tốc độ tuyệt luân vô cùng trong nháy mắt xông vào thiên ngoại, hướng một chỗ nào đó của thiên ngoại phóng đi, tốc độ cực nhanh, thậm chí là có thể đuổi, đến tốc độ mở ra vực môn truyền tống tới một cái địa phương khác. Vực thần lấy một cành cây đem Lý Thất Dạ đưa ra thiên ngoại, ở dưới nhanh như điện chớp, như cũ có thể cảm nhận được hư không ở phía sau lùi lại, vô số ngôi sao đang lùi về phía sau, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đưa vào chỗ sâu thiên ngoại. U Thánh Giới, nhưng là có đại hung chi địa. Ở một đời này nói không chừng đồ vật quỷ quái kia xuất thế. Ở thời điểm đem Lý Thất Dạ mang đến một chỗ nào đó, thanh âm của vực thần vang lên ở bên tai Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói đến đại hung, cửu giới chi địa, địa phương nào mà không có đại hung. Đều là đồ di cổ rồi, nhân hoàng giới cũng đồng dạng là đại hung chi địa, chỉ bất cũng là ngủ đông mà thôi. Nói cũng đúng. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, vực thần cũng không khỏi cảm khái nói. Về phần thứ quỷ quái kia ở U Thánh Giới thì sao chứ? Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt nói, ta còn thật sự hy vọng trong một đời này, thứ quỷ quái kia có thể từ địa phương quỷ quái đó leo ra. Hắc, thứ quỷ quái kia trốn được quá lâu, một chút bí ẩn của U Thánh Giới cho tới nay đều có quan hệ với hắn, chỉ cần thứ quỷ quái kia leo ra, có chút bí ẩn nhất định là có thể lấy được đáp án. Đối với lời này của Lý Thất Dạ, vực thần không nói gì, trong chuyện này liên quan đến thiên đại bí mật, thậm chí là liên quan đến thiên cơ theo lời thế nhân. Ở trong nháy mắt. Rốt cuộc vực thần đem Lý Thất Dạ đưa đến một chỗ của thiên ngoại, nếu như người chưa tới chỗ này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhất định sẽ bị khiếp sợ. Ở chỗ sâu tinh không này, ở trong hư không vô tận này thậm chí có cổ thành cao ngất, chỉ bất quá nơi này đã không còn người ở. Ở bên trong cổ thành này không có bất kỳ nhân ảnh nào, tựa hồ hoang phế đã lâu. Tinh không chi môn nha, đi thông các giới địa, chẳng bao lâu sau nơi này sẽ phồn hoa vô cùng, chỗ trọng yếu của các đại truyền thừa cùng chung sống. Nhìn thấy cổ thành bị hoang phế ở trước mắt, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói. Năm đó Hắc Long Vương cùng Đạp Không đánh một trận, cũng không dám ở lại cửu giới, cuối cùng là tiến vào chiến trường thời đại thần thoại, vẫn là đánh cho thiên băng địa liệt. Vực thần nói, Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh, cuối cùng là đánh nát thông đạo của cửu giới, giới bích phong bế, từ một ngày đó cửu giới liền ngăn cách nhau, thiên hạ tu sĩ lại cũng không cách nào từ giới này đi thông một giới khác, coi như là hạng người mở bảng phong thần cũng không dám dễ dàng làm, vô cùng cẩn thận. Ở 3 vạn năm trước, cửu giới nhưng liên lạc tới lui, chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh bích, hoặc là đủ cường đại đều có thể đi thông các nơi cửu giới. Ở mỗi một giới đều có tinh không chi môn đi thông các giới khác. Cho dù ngươi không cách nào mở ra thông đạo đi cửu giới, chỉ cần ngươi có đủ tinh bích, cũng có thể để cho thiên hạ cùng nhau mở ra tinh không chi môn cho ngươi. Đáng tiếc năm đó Hắc Long Vương cùng Đạp Không Tiên Đế đánh một trận, đánh đến thiên băng địa liệt, thông đạo cửu giới bị hủy, giới bích khóa lại, từ đó về sau cửu giới chặt đứt lui tới. Trên thực tế, ở trong 3 vạn năm qua, cũng từng có không ít người thử qua lần nữa mở ra thông đạo đi thông các giới, đáng tiếc giới bích bị khóa, mở ra thông đạo đi thông các giới còn khó hơn lên trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù mở ra thông đạo đi thông các giới đó cũng là cực kỳ không vững chắc, ngay cả đại hiền cũng không dám dễ dàng nếm thử, vạn nhất một khi phát sinh thông đạo sụp xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí là chết thảm ở bên trong. Thời điểm khi vực thần đem Lý Thất Dạ đưa vào thiên ngoại cũng là kinh động đến không ít người, từng cành tùng trực tiếp đưa vào thiên ngoại thoáng cái dẫn tới không ít người nhìn về phía xa. Vực thần làm cái gì vậy? Vực thần đánh một trận kinh thiên, hiện tại thiên đạo viện có một chút gió thổi cỏ lay, cũng có thể dẫn tới vô số người nhìn chăm chú. Hiện tại đột nhiên lúc này vực thần xuất thủ, nhất thời kinh động đến rất nhiều lão bất tử của Đông Bách Thành. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người nhìn lên thương khung, có người rất cường đại mở ra thiên nhãn, thẳng nhìn thiên ngoại. Không ít lão tổ đại giáo nhìn một cành tùng của vực thần trở Lý Thất Dạ, đi thẳng vào thiên ngoại đều không khỏi vì thế mà động dung, có thiên nhãn của áo tổ nhìn thấy vực thần đem Lý Thất Dạ mang đến một nơi nào đó, không khỏi lẩm bẩm nói, đó là địa phương có tinh không chi môn nha. Không ít lão tổ đại giáo, cường nhân trong truyền thuyết nhìn thấy một màn này đều không khỏi động dung, từ sau khi năm đó thông đạo cửu giới phá hủy, thiên hạ các đại truyền thừa đều bắt đầu bỏ qua tinh không chi môn, 3 vạn năm trôi qua, hôm nay tinh không chi môn đã thành một cái thành trống, không có người nào ở lại. Có thể nói những năm gần đây rất ít người lại đi tới tinh không chi môn, huống chi muốn đi tới chỗ sâu thiên ngoại, cho dù ngươi có bảo vật phi hành cường đại, cũng nhất định phải có nhân vật cường đại cầm lái mới được. Hôm nay đi tới tinh không chi môn đã không có thu hoạch gì, không có cường giả nguyện ý đi làm loại chuyện lãng phí thời gian này. Hôm nay vực thần đột nhiên trở Lý Thất Dạ đi tới tinh không chi môn, nhất thời dẫn đến không ít người động dung, có đại giáo lão tổ hít vào một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói, Lý Thất Dạ này không phải là đi tới một giới khác đi. Nghĩ đến cách nghĩ như vậy, không ít người ở trong lòng rùng mình, Lý Thất Dạ ở nhân hoàng giới là lăn lộn đến phong sinh thủy khởi, làm sao đột nhiên sẽ sinh ra ý niệm đi tới giới khác đây? Thật lớn mật, ở dưới đương thời lại vẫn muốn đi thông giới khác, mạnh mẽ mở ra giới bích, đó là hậu quả rất khó tưởng tượng. Coi như là truyền nhân trong truyền thuyết cũng là rùng mình trong lòng. Trên thực tế năm đó, sau khi con đường cửu giới đứt đoạn, cũng từng có cường nhân trong truyền thuyết muốn mạnh mẽ mở ra giới bích, muốn đi thông giới khác, đáng tiếc ở thời đại kia không nghe nói người nào thành công. Mà sau đó, cho dù có phong thần giả nguyện ý xuất thế mạnh mẽ mở ra thông đạo đi thông cửu giới, cũng không dám dễ dàng thử tiến vào thông đạo này. Loại thông đạo này cực kỳ không ổn định, một khi đi vào, tùy thời đều có thể phát sinh chuyện thông đạo sụp đổ, một khi thông đạo sụp đổ, cho dù người có cường đại hơn nữa đều có thể chết ở trong đó. Ở nhân hoàng giới hiện tại, nếu quả thật có người nào có thể an toàn đi thông giới khác cũng chỉ sợ ngoài vực thần, thì không còn ai khác. Mặc dù không ít người vì thế mà động dung, nhưng cũng có lão tổ đại giới phải thừa nhận như thế. Vực thần sở dĩ được gọi là vực thần, truyền thuyết hắn là tồn tại tinh thông không gian lĩnh vực nhất, thậm chí có lời đồn rằng thành tựu của vực thần ở không gian lĩnh vực ngay cả tiên đế cũng cảm thấy không bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đôi ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên ngoại, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút vực thần có thể đem Lý Thất Dạ đi thông giới khác không. Dĩ nhiên cũng có không ít người ở trong lòng may mắn thầm than nói, Lý Thất Dạ đi giới khác không còn gì tốt hơn, để cho yêu nghiệt như hắn đi tàn bạo thiên tài giới khác đi, yêu nghiệt như hắn ở lại nhân hoàng giới, đây quả thật là để cho thiên tài khác không có ngày nổi danh. Mặc dù loại ý nghĩ này đối với không ít người mà nói là tương đối âm u, dĩ nhiên, cũng đồng dạng là rất nhiều người đang ngóng trông Lý Thất Dạ, có khả năng rời đi nhân hoàng giới. Yêu nghiệt giống như Lý Thất Dạ ở lại nhân hoàng giới đối với thiên tài mà nói, đó quả thật là một chuyện tàn bạo tâm linh người khác, Lý Thất Dạ giống như một cái bóng ma cự đại bao phủ ở trên đỉnh đầu bọn hắn. Yêu nghiệt như vậy có thể bị đưa đi, bị đưa đến giới khác lại tàn bạo thiên tài giới khác, đó là chuyện tình bọn họ vui mừng. Ở địa phương có tinh không chi môn, đạo thai cổ xưa đã trầm tịch hơn 3 vạn năm, nhưng mà lúc này, vực thần lấy đại thần thông tạo ra một cái đạo môn cự đại vô cùng, tinh quang sáng chói, đứng ở trước cái đạo môn cự đại này có một loại cảm giác xuyên qua thời không. Chuẩn bị xong chưa? Cuối cùng vực thần trần giọng hỏi Lý Thất Dạ, lúc này coi như là tồn tại vô địch như vực thần cũng là trở nên trịnh trọng, nếu như hắn tự mình giá lâm mà nói, chính hắn nhất định có thể bình an đi tới U Thánh Giới, nhưng mà hiện lại là muốn đưa Lý Thất Dạ đi. Trên đầu Lý Thất Dạ huyền phù âm dương luyện tiên kính, kiện chí bảo của Trung Châu cổ quốc này buông xuống tiên không vô tận, che chở ở quanh người Lý Thất Dạ, cùng lúc đó âm dương ngư nhảy ra, ở quanh thân Lý Thất Dạ di chuyển. Bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị xong, đến lúc đó khóa tọa tiêu là có thể rồi. Lý Thất Dạ hít vào một hơi thật sâu, thần thái trang trọng, sau đó gật đầu với vực thần. Cảnh Tùng nâng Lý Thất Dạ lên, vang lên một tiếng quát khẽ của vực thần ở bên tai, khai. Thanh âm quát khẽ vừa dứt, nghe được một tiếng tranh, ở trong một sát na này Cảnh Tùng tựa như là thần mâu sắc bén cường đại nhất thế giới, vô kiên bất tồi, không có gì có thể kháng cự. Trong một sát na, Cảnh Tùng nâng Lý Thất Dạ trong nháy mắt chui vào trong đạo môn, nhập vào trong đó, cả người trong nháy mắt tựa như bị vây ở trong một cái thủy tinh cự đại. Phanh một tiếng thật lớn, Cảnh Tùng vô địch, sắc bén không thể đỡ, trong nháy mắt đâm xuyên tinh bích dày đến không thể tưởng tượng. Chuyện này nói đến thì dễ dàng, ở lúc một kích kia, vô số tu sĩ ở Đông Bách, Thành đều cảm nhận được bên trong thiên đạo viện truyền đến ba động vô cùng cường đại, một cỗ khí tức vô địch trong nháy mắt quét ngang cả Đông Bách Thành, cỗ khí tức vô địch bát hoang này, trong nháy mắt bộc phát liền để cho trong lòng rất nhiều người không khỏi vì thế, mà run lên. Ở trong một sát na này tất cả mọi người hiểu được, vực thần là đã bạo phát ra huyết khí cực kỳ cường đại, một kích oanh thiên. Một kích này chỉ sợ là đánh xuyên giới bích rồi. Cảm nhận được khí tức vô địch trong nháy mắt quét ngang cả Đông Bách Thành, có cường nhân trong truyền thuyết không khỏi lẩm bẩm nói, suy tính uy lực của một kích này là như thế nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Theo một tiếng phanh, Cảnh Tùng đâm rách tinh bích, trong nháy mắt đưa Lý Thất Dạ vào một cái thông đạo. Ở trong một sát na, Lý Thất Dạ thấy được một cái thế giới vô cùng khổng lồ, sinh cơ giạt rào, sinh mệnh lực cuồn cuộn vô tận, bao la hùng vĩ vô cùng. Nếu như bất luận kẻ nào thấy được một màn ở trước mắt này đều không khỏi rung động, đây là nhất giới sơn hà chiếu hết vào trong mắt. Ở trong một sát na này, vực thần khóa lại một chỗ nào đó, ở trong thông đạo giống như phong bạo một cái sát na đem Lý Thất Dạ đưa đi, vào giờ khắc này tốc độ của vực thần có thể nói là phát huy đến cực hạn. Phong bạo vô tận ở trong thông đạo tàn sát bừa bãi, thời gian loạn lưu đáng sợ đến làm cho người ta sợ hãi, tiến vào thông đạo như vậy coi như là đại hiền cũng không khỏi sợ hết hồn vía, làm không tốt nói không chừng sẽ chết thảm ở trong này. Vực thần không hổ là vực thần, ở trong một sát na này vực thần lấy tốc độ, không thể tin được xuyên qua từng cái lại từng cái thời gian loạn lưu, khi tốc độ của vực thần phát huy đến cực hạn coi như là, thời gian cũng không đuổi được tốc độ của hắn, không gian ở dưới tốc độ của vực thần đã biến thành không còn khoảng cách rồi. Khi vực thần trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đưa đến một chỗ nào đó, chỗ đó một phiến hỗn độn giống như là một cái địa phương tự thành một phiến thiên địa, tựa hồ nơi đây ẩn chứa thiên đại bí mật. Phanh một tiếng rung trời, Cảnh Tùng đâm vào trên phiến hỗn độn này, phải biết rằng một kích kia của vực thần có thể dễ dàng giết chết một nhóm lớn đại hiền, song thế nhưng không thể đâm rách phiến hỗn độn này. Khai, vực thần giống to như thần hống nổ vang, ở trong một sát na này một cái Cảnh Tùng trở nên vô cùng sáng chói, vô cùng sắc bén, ngay cả thân thể của thần linh đồng dạng cũng có thể đâm thủng. Suy một tiếng, hỗn độn phun lên, ở trong một sát na này vực thần rốt cuộc đâm xuyên qua phiến hỗn độn này, ở trong một sát na này muốn đem Lý Thất Dạ đưa vào. Oanh, một thanh âm vạn vật sụp đổ thật lớn vang lên, ở trong lúc cực ngắn đâm xuyên phiến hỗn độn này, đột nhiên bạo phát ra đế uy vô cùng vô tận, đế uy ở trong sát na tàn sát cả cái thông đạo, liền giống như một vị tiên đế ở trong nháy mắt này sống lại. Phi Dương Tiên Đế, quả nhiên khó lường. Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, tay đã nắm lấy linh vực không luân. Ở trong một sát na này linh vực không luân đánh ở trên phiến hỗn độn kia, thoáng cái khắc vào bên trong, ở trong nháy mắt này, âm dương luyện tiên kính huyền phù ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, bắn ra tiên quang vô cùng vô tận, lấy tư thái vô địch chống đỡ phiến thiên địa này. Ông một tiếng, âm dương ngư nhảy lên, mang theo Lý Thất Dạ xông vào trong hỗn độn, nhưng mà khi Lý Thất Dạ xông vào trong đó, đế uy vô cùng vô tận điên cuồng bạo phát, tựa hồ muốn nghiền nát Lý Thất Dạ. Ở trong lúc nguy cấp này, linh vực không luân phun ra quang hoa, thoáng cái đem Lý Thất Dạ hút tới. Oanh oanh, đế uy không thể nghiền nát Lý Thất Dạ, điều này làm cho đế uy đáng sợ trong nháy mắt điên cuồng mà tàn sát cả cái thông đạo. Vực thần trong phút chốc lấy tốc độ không thể tưởng tượng mà rút lui, mà đế uy ở phía sau là điên cuồng quét tới. Oanh một tiếng thật lớn, cuối cùng ở dưới tàn sát của đế uy đáng sợ này đem cả cái thông đạo đánh sập. Ở thời điểm nguy cấp nhất, Cảnh Tùng của vực thần cũng trong nháy mắt thoát ra ngoài, thông đạo sụp đổ để cho không ít cường nhân trong truyền thuyết ở Đông Bách Thành cảm nhận được ba động lực lượng kinh khủng kia. Rất nhiều người nhìn lên bầu trời, khi thấy được Cảnh Tùng từ trên bầu trời thu hồi, có lão tổ ánh mắt sắc bén thấy được Cảnh Tùng cư nhiên có dấu vết cháy xém, nhất thời khiến cho người ta động dung. Chẳng lẽ thông đạo thật sự băng liệt rồi? Thấy được dấu vết cháy xém ở trên Cảnh Tùng, có lão tổ hít vào một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói, Lý Thất Dạ đây là muốn đi chỗ nào? Ngay cả thông đạo do vực thần mở ra cũng có thể băng liệt, đây là trấn áp cường đại cỡ nào chứ? Cái này thật là đáng sợ. Thấy dấu vết cháy xém kia, không biết bao nhiêu cường nhân trong truyền thuyết ở trong lòng trầm xuống, ngay cả thông đạo mà vực thần tạo ra cũng sụp đổ rồi, đây là chuyện đáng sợ bực nào. Thời đại đạo khó đã đi qua, thiên mệnh uẩn sinh, Thời đại đại thế bắt đầu, từng có không ít tồn tại Trần Phong yên lặng mà động, có người còn đánh tính toán đi các giới khác một chút, bây giờ nhìn đến tình huống như thế của vực thần, đó là bỏ đi ý nghĩ của bọn họ. Vực thần tự mình đưa Lý Thất Dạ đi qua nhưng cuối cùng ngay cả thông đạo đều băng hủy, nếu như đổi lại là bọn hắn tiến vào, một khi gặp phải thông đạo sụp đổ, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trong thiên đạo viện, thời điểm khi cành tùng thu hồi, thấy dấu vết cháy xém trên cành tùng, đám người Lý Sương Nhan đều không khỏi sắc mặt đại biến, bọn họ đều ý thức được chuyện tình không tốt xảy ra. Hắn không có chuyện gì, hắn đã an toàn tới rồi. Lời nói của vực thần vang lên, lúc này mới khiến cho đám người Lý Sương Nhan thở phào nhẹ nhõm, biết được Lý Thất Dạ đã an toàn đi tới, đám người Lý Sương Nhan cũng an tâm rồi, sau khi xá một cái với vực thần liền rời đi. Vực thần nhìn thương khung, trầm mặc thật lâu, cũng không biết qua bao lâu vực thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, quả nhiên là tồn tại trong truyền thuyết, tồn tại thần bí nhất thế gian, trăm vạn năm rằng giặc, cái thời đại này nhất định là thời đại điên cuồng nhất, bất luận là người nào cùng hắn sinh tồn vào lúc này, chỉ sợ đều là một chuyện bi ai, thế gian còn có người nào có thể tranh giành thiên mệnh với hắn. Cuối cùng vực thần cũng không lên tiếng nữa, một gốc cổ tùng lẳng lặng tiến vào ngủ say, như cầu long kình thiên. Xong, ở ngày thứ hai Lý Thất Dạ rời đi, ở Đông Bách Thành nhưng có tin tức từ các ngóc ngách lưu truyền tới. Ngươi có nghe nói hay không? Nghe nói Lý Thất Dạ muốn đi giới khác, cuối cùng là thông đạo sụp đổ, đã bị chết ở trong đó. Có người là thần thần bí bí nói. Mặc dù nói là thần thần bí bí, trong đó càng là nhìn có chút hả hê, trong lòng là cao hứng nói không ra lời giỏi. Lý Thất Dạ chết rồi, đương nhiên là để cho trong lòng rất nhiều người vì thế mà sảng khoái vô cùng. Có đại giáo đệ tử cười lạnh nói, chuyện xấu làm nhiều, chung quy có một ngày sẽ gặp báo ứng, đây là báo ứng xảy ra rồi. Đúng vậy, ông trời có mắt, không bỏ qua cho người nào. Có người cười hắc hắc nói, đối với những người như bọn hắn mà nói, tin tức này là tin tức tốt nhất trong một năm nay. Cũng có người không khỏi tiếc hận, từng có đại nhân vật thế hệ trước đều không khỏi cảm khái nói, không tìm đường chết liền sẽ không chết, ở nhân hoàng giới là vui vẻ rồi, tội gì chạy đi chịu chết chứ. Lý Thất Dạ thực lực này, tương lai đi lên thương thiên đạo là không thành vấn đề nha, có thể nói ở trong tương lai hắn rất có hy vọng vấn đỉnh thiên mệnh, hiện tại thì tốt rồi, còn chưa thành tựu vô địch liền đem mình chôn sống rồi. Có tu sĩ không khỏi nói, thiên đạo nhiều gian khó, cẩn thận là hơn, thiên tài có kinh diễm đi nữa cũng có một ngày chết non. Có người cuối cùng nói lời như thế. U Thánh giới, cùng nhân hoàng giới đều là một trong cửu giới, nếu như nói nhân hoàng giới là tổ địa của nhân tộc, như vậy U Thánh giới chính là nơi khởi nguyên của quỷ tộc. Trên thực tế, về phần nhân hoàng giới có phải là nơi khởi nguyên của nhân tộc hay không, cái này không dám kết luận, nhưng mà từ thời đại hoang mãng bắt đầu, nhân tộc một mực ở nhân hoàng giới khai thác cương thổ, trải qua cố gắng của vô số tiên hiền nhân tộc, cuối cùng nhân tộc cắm rễ ở nhân hoàng giới, trở thành chủng tộc cường đại nhất của nhân hoàng giới. Vào hôm nay mà nói, nhân hoàng giới có phải là nơi khởi nguyên của nhân tộc hay không đối với vô số sinh linh thuộc nhân tộc, mà nói đã không trọng yếu, quan trọng là nhân hoàng giới đã trở thành tổ địa của nhân tộc. Nhân tộc đời đời cắm rễ ở chỗ này, mà U Thánh giới đều là một trong cửu giới lại không giống, ở bên trong U Thánh giới, quỷ tộc là hết sức khẳng định U Thánh giới này là nơi khởi nguyên của chính mình. Dĩ nhiên cũng có quỷ tộc đem U Thánh giới xưng là quỷ tiên giới, bởi vì quỷ tộc bọn họ càng thích tự xưng là quỷ tiên, mà ngoại nhân lại cứ xưng bọn họ là quỷ tộc. Nói đến U Thánh Minh là nơi khởi nguyên của quỷ tộc, có lẽ có người sẽ nghĩ tới đó nhất định là một thế giới quỷ khí um tùm. Trên thực tế, ý nghĩ như vậy chính là 10 phần sai, U Thánh giới chính là sơn hà trắng lệ, giống như nhân hoàng giới, vô tận sơn hà đáng giá đi thăm dò. Coi như là quỷ tộc cũng không phải là nói quỷ khí tùm, quỷ tộc không chỉ có một tộc, trên thực tế quỷ tộc là có rất nhiều chủng tộc, mỗi một loại chủng tộc lại có đặc thù bất đồng, chỉ bất quá ngoại nhân đem bọn họ gọi chung là quỷ tộc, lấy đó phân chia với nhân tộc, huyết tộc và các đại tộc khác mà thôi. Ở trong quỷ tộc chỉ có số ít chủng tộc là có quỷ khí tương đối nặng ra. Những quỷ tộc khác đa số không khác với nhân tộc bao nhiêu, cũng có sinh linh có thân thể huyết nhục, mà không phải là quỷ chân chính. Đa số quỷ tộc đều là giống với nhân tộc, đời đời tương truyền, sinh sản đời sau. U Thánh giới cùng nhân hoàng giới giống nhau, diện tích rộng vô cùng. Ở U Thánh giới có cách nói tứ hoang, cả U Thánh giới có thể phân chia thành bốn bộ phận, đông là U Cương, nam là Diêu Vân, tây là Thủy Thương, bắc là Trạch Địa. Bốn bộ phận này cộng xưng là tứ hoang. Mặc dù nói quỷ tộc là khởi nguyên ở U Thánh giới, hoặc là nói U Thánh giới là nơi khởi nguyên của quỷ tộc, nhưng mà quỷ tộc cũng không có nhất thống U Thánh giới. Cái này giống với nhân hoàng giới, ở nhân hoàng giới thì nhân tộc là chủ lưu, nhưng vẫn có chủng tộc khác. U Thánh giới cũng giống như vậy, ở cả U Thánh giới, quỷ tộc chính là khổng lồ nhất, nhưng vẫn có chủng tộc khác sinh tồn ở chỗ này, như nhân tộc, như yêu tộc, như huyết tộc, thạch nhân tộc. Bất quá U Cương, Thủy Thương, Trạch địa ở trong tứ hoang của U Thánh giới chính là nơi quỷ tộc tụ tập, ở trong tam đại hoang này thế lực của các tộc khác rất nhỏ yếu. Mà ở Diêu Vân lại bất đồng, ở trong một hoang Diêu Vân này, nhân tộc, yêu tộc, thạch nhân tộc, các loại tộc khác có thực lực là thập phần cường đại, ở trong một hoang này quỷ tộc không cách nào thống trị phiến thiên địa này. Diêu Vân là một trong tứ hoang của U Thánh giới, diện tích khôn cùng, ức vạn dặm đại địa có thể nói là sinh linh vô số, cũng là vạn tộc san sát, đồng thời ở Diêu Vân đại địa lại càng tu sĩ nhiều vô số kể, các đại truyền thừa tông phái đều như cá giết sang sông, vô số. Ở Diêu Vân đại địa, tiểu môn tiểu phái là vô số, mà đại giáo cương quốc cũng đồng dạng là san sát ở trong phiến thiên địa này. Ở Diêu Vân đại địa liền phải nói một cái truyền thừa, đó chính là Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà, nó không phải là một con sông, nó là một môn phái, nó thống trị cương quốc cường đại vô cùng, thống trị đại địa nghìn vạn dặm. Ở Diêu Vân đại địa, Thiên Lý Hà tuyệt đối là một cái truyền thừa cường đại đáng sợ, nó là một đế thống tiên môn, thủy tổ của Thiên Lý Hà chính là Thiên Lý Tiên Đế, kể từ sau khi Thiên Lý Tiên Đế thành lập Thiên Lý Hà, nó liền đứng vững cho tới hiện tại. Cho dù địa phương cường đại như U Thánh giới quỷ tộc, cũng vẫn khó có người có thể dung chuyển tồn tại như Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà chính là yêu đạo đại thống, bởi vì truyền thuyết thủy tổ Thiên Lý Tiên Đế của Thiên Lý Hà chính là từ yêu thành đạo. Mặc dù là nói như thế, trên thực tế cho dù là thời đại của Thiên Lý Tiên Đế, Thiên Lý Tiên Đế cũng vẫn là một điều bí ẩn. Truyền thuyết Thiên Lý Tiên Đế chính là cá chép thành yêu, cũng có truyền thuyết cho là Thiên Lý Tiên Đế chính là long ngư thành yêu, còn có người cho là Thiên Lý Tiên Đế chính là cá vượt long môn, cuối cùng trở thành tiên đế. Tóm lại về đủ loại của Thiên Lý Tiên Đế, đó cũng chỉ giới hạn ở truyền thuyết, bởi vì Thiên Lý Tiên Đế là một trong những tiên đế thần bí nhất, trong rất nhiều tiên đế. Đừng nói là hiện tại, chỉ sợ là ở thời đại của Thiên Lý Tiên Đế, Thiên Lý Tiên Đế cũng là một điều bí ẩn, không có ai biết Thiên Lý Tiên Đế là xuất thân như thế nào, không có ai biết Thiên Lý Tiên Đế là từ phương nào tới, thậm chí ngay cả Thiên Lý Tiên Đế là nam hay nữ, đây đều là một điều bí ẩn. Trăm vạn năm trôi qua, thậm chí là ở thời đại của Thiên Lý Tiên Đế cũng rất nhiều người muốn biết cái mê hoặc này, rất nhiều người muốn biết Thiên Lý Tiên Đế là xuất thân như thế nào, là có lai lịch gì, cực kỳ làm cho người ta quan tâm chính là Thiên Lý Tiên Đế là nam hay nữ. Song, ngay cả chuyện đơn giản nhất là nam hay nữ đều không có người nào biết được, nó cho tới nay là một câu đố, Thiên Lý Tiên Đế giống như ẩn thân ở trong mây mù, để cho thế nhân hoàn toàn nhìn không thấu, cả người hắn đều biến mất ở trong dòng sông thời gian, hơn nữa hết thảy bí mật đều theo Thiên Lý Tiên Đế mà biến mất. Hoặc là trăm vạn năm qua, cũng chỉ có chính Thiên Lý Tiên Đế mới biết được tất cả những bí mật này, hoặc là cũng chỉ có Thiên Lý Tiên Đế mới biết mình là nam hay nữ. Bất kể nói như thế nào, bất kể Thiên Lý Tiên Đế có nhiều thần bí, nhưng mà trăm vạn năm đã qua, có một việc có thể khẳng định, đó chính là Thiên Lý Tiên Đế tự yêu thành đạo, cuối cùng trở thành tiên đế. Về phần bản thân Thiên Lý Tiên Đế là loại yêu nào thì hậu nhân đều không biết, chỉ có thể suy đoán. Phi Hoài Thôn, lại xưng là Phi Hoài Trang, đây là một thôn trang yên lặng, thôn không lớn không nhỏ, có mấy trăm nhân khẩu. Song, cái thôn trang yên lặng này lại xuất ra không ít nhân vật, có tướng quân thế tục, có đại hào thế tục, còn có tu sĩ thần tiên ở trong mắt người phàm, thậm chí trong những tu sĩ này xuất ra đại nhân vật khó lường. Bất kể Phi Hoài Thôn là xuất ra đại nhân vật như thế nào, Phi Hoài Thôn vẫn là Phi Hoài Thô, một mực không thay đổi qua, nó cho tới nay đều là một thôn trang nhỏ yên lặng. Ở trong thôn trang nhỏ yên lặng này, trăm vạn năm qua bất luận là hạng nhân vật gì xuất hiện đều không thể đánh vỡ yên lặng của cái thôn trang nhỏ này. Tựa hồ Trường Hà Tông ở Tuế Nguyệt, bất luận là nhân vật như thế nào đi tới, bất luận là bên trong đi ra nhân vật như thế nào đều không ảnh hưởng đến Phi Hoài Thôn, nó vẫn luôn là rất yên lặng, vẫn luôn là một cái thôn trang nhỏ an cư lạc nghiệp, tựa như là thế ngoại đảo nguyên. Tựa hồ ở trong minh minh này có lực lượng gì đó che chở cho cái thôn trang nhỏ này, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp đánh vỡ yên lặng của thôn trang nhỏ này. Một cái thôn trang nhỏ cứ như vậy, nó tọa lạc ở trong phiến thiên địa này của Thiên Lý Hà, lộ ra vẻ đặc biệt tầm thường. Bất quá mấy ngày gần đây trong nhà lão thôn trưởng Phi Hoài Thôn lại rất không yên tĩnh, bởi vì nhà của lão thôn trưởng xảy ra chuyện ma quái. Ở U Thánh giới, đây là thiên hạ của quỷ tộc, nếu như nói U Thánh giới có chỗ nào nói chuyện ma quái, đó chính là một cái thiên đại chê cười. Ở U Thánh giới, đừng nói là tu sĩ, coi như là dân chúng phàm trầm đều không bao giờ tin thế gian này có quỷ. Nếu như nói thế gian có quỷ, quỷ giống như quỷ tộc, như vậy cùng với người không kém bao nhiêu, quỷ như vậy ngay cả dân chúng đều sẽ không sợ. Bất quá mấy ngày nay hậu viện của nhà lão thôn trưởng thật xảy ra chuyện ma quái. Ở hậu viện của nhà lão thôn trưởng thường sẽ xuất hiện một cái quỷ ảnh đang phiêu đãng, bất luận là ban ngày hay đêm tối đều sẽ chạy ra phiêu đãng, một ít người nhát gan thậm chí sẽ bị dọa hỏng. Hơn nữa, quỷ náo loạn hậu viện của nhà lão thôn trưởng hình như là một con quỷ còn trẻ tuổi, về phần bộ dáng của quỷ này như thế nào, đám người lão thôn trưởng cũng nói không rõ ràng, Tóm lại đó là một cái bóng dáng, xem ra giống như một người trẻ tuổi, nhưng mà hết lần này đến lần khác bóng dáng kia không có thật thể, một cái bóng dáng thoạt nhìn rất mơ hồ, thường bay về ở hậu viện của lão thôn trưởng. Đối với chuyện ma quái cả hậu viện nhà mình, lão vợ chồng thôn trưởng hai người ngược lại thấy đến mở rộng tầm mắt rồi, bọn họ một đống tuổi rồi, đối với bọn họ mà nói, người cũng tốt, quỷ cũng được, tựa hồ đều không trọng yếu, ngược lại để cho nhà của bọn họ hơi thêm chút náo nhiệt, ít nhất mỗi ngày người trong thôn sẽ chạy tới xem quỷ này một chút. Bất quá người trong thôn vẫn là khuyên hai vợ chồng lão thôn trưởng phải đem pháp siêu độ cho quỷ này. Đối với đề nghị như vậy, lão thôn trưởng cười nói, quỷ này bồi hồi ở hậu viện cũng không làm chuyện thương thiên hại lý, chung quy có một ngày hắn sẽ phiêu đãng đến chán, liền tự nhiên sẽ rời đi. Lão Dương, lời không phải là nói như vậy, chuyện quỷ vật ai có thể nói được rõ ràng, nói không chừng có một ngày hắn làm ác đả thương người, thật sự là làm như thế nào cho phải. Có người trong thôn hảo tâm khuyên lão thôn trưởng nói, đúng nha, nha đầu nhà ngươi không phải là học nghệ ở Thiên Lý Hà sao? Sao không để cho nàng trở về nhìn một chút, lấy một thân bản lĩnh của nàng, siêu độ một cái tiểu quỷ, đó cũng không phải là một chuyện khó. Thôn dân đều đang khuyên lão thôn trưởng. Nhắc tới con gái của mình, vợ chồng lão thôn trưởng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói cái gì cũng không nói, nha đầu nhà bọn họ một mực bận rộn tu luyện ở Thiên Lý Hà, rất ít khi trở về. Lão Dương, nha đầu nhà ngươi không có ở dây, không bằng mời chủ trì của đại trí tự siêu độ một chút đi, đại trí thiền sư nhưng là một cao tăng Phật giáo vô biên, có hắn tới siêu độ cho ngươi, đó khẳng định là không có vấn đề. Thôn dân trong thôn lại nghĩ kế cho lão thôn trưởng mà nói. Cuối cùng lão thôn trưởng không trụ nổi mọi người trong thôn khuyên nhủ, cuối cùng hắn cũng chỉ đành tự mình đi một chuyến đế đại trí tự ở ngoài thôn, đem chủ trì đại trí thiền sư của đại trí tự mời qua. Đại trí thiền sư ở trong miệng thôn dân là một vị hòa thượng pháp quang vô biên. Nhưng mà nếu như đem hắn tưởng tượng thành một vị hòa thượng lông mày dài, râu bạc trắng, đó chính là sai lầm rồi. Đại trí hòa thượng là một vị hòa thượng rất trẻ, đại trí hòa thượng thoạt nhìn cũng là hơn 20 tuổi, một cái đầu trơn bóng, trên đỉnh đầu là tích hai hàng giới ba méo mó uốn khúc, nhìn hai hàng giới ba méo mó uốn khúc kia đều làm cho người ta hoài nghi giới ba này, của hắn có phải là thật hay không? Đại trí hòa thượng có một đôi ánh mắt hết sức sáng ngời, trên khuôn mặt luôn là mang theo nụ cười, lúc ở trước mặt mọi người. Nụ cười này thoạt nhìn là hiền hòa từ bi, thời điểm thừa dịp người không chú ý, nụ cười trên mặt luôn là có ba phần tặc ý, luôn là làm cho người ta có một loại cảm giác như tên trộm. Trên cổ của đại trí hòa thượng đeo một chuỗi Phật châu vừa tròn vừa lớn, nếu như nói đại trí hòa thượng hắn thoạt nhìn không giống như cao tăng mà nói, như vậy Phật châu đeo ở trên cổ hắn, đó khẳng định khiến cho người ta tin tưởng hắn là một vị cao tăng. Phật châu đeo ở trên cổ đại trí hòa thượng chính là Phật quang lóe lên. Bên trong từng cái Phật châu tựa như là đang có Phật đà trang trọng ngồi ở trong đó, Phật tư trang nghiêm, có khi thậm chí là vang lên tiếng Phật hiệu. Cho nên bất luận đại trí hòa thượng có phải là cao tăng hay không, nhìn Phật châu đeo ở trên cổ hắn sẽ làm cho người ta vì đó mà kính sợ. Đại trí hòa thượng chính là chủ trì của đại trí tự, trên thực tế đại trí tự cũng chỉ có một mình hắn, chủ trì là hắn, tăng chúng cũng là hắn, nhóm lửa phu cũng là hắn. Mặc dù nói đại trí tự là xây ở bên ngoài Phi Hoài thôn, trên thực tế đại trí hòa thượng cũng không phải là người địa phương này, thậm chí ở trước kia bên ngoài Phi Hoài thôn cũng không có đại trí tự. Nghe nói đại trí hòa thượng chính là từ Bắc Trạch địa mà đến, bộ hành khổ tiếu, một đường hành tẩu đến bên ngoài Phi Hoài thôn, cuối cùng nói là thấy địa phương này có duyên phận lớn lao với hắn, liền ở bên ngoài Phi Hoài thô dựng lên đại trí tự, hắn cũng trở thành chủ trì của đại trí tự, cũng là hòa thượng duy nhất. Nghe nói đại trí hòa thượng là Phật pháp vô biên, Phi Hoài thôn từng có thôn dân tận mắt nhìn thấy hắn hàng phục một đầu bạch hổ. Hắn có thể đem một đầu bạch hổ làm thành tọa kỵ của mình. Sau khi lão thôn trưởng mời đại trí hòa thượng tới, đem đại trí hòa thượng mời đến hậu viện, đối với hắn nói, cao tăng, chính là ở chỗ này, bóng dáng kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, có khi không xuất hiện, thời gian xuất hiện không có hạn định, có đôi khi sẽ ở ban ngày, có đôi khi sẽ ở ban đêm. Đại trí hòa thượng nghe được lời của lão thôn trưởng, không khỏi bấm chỉ tay tính toán, sau đó hợp thành chữ thập, bộ dáng cao tăng, tuyên một cái Phật hiệu, nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Thí chủ, bần tăng tính toán quỷ vật ở chỗ này cho ngươi một chút. Đây là thuộc về ngạ quỷ này khi còn sống chết vì đối, không thể ăn no, không bằng như vậy đi. Thí chủ làm một bữa đại yến thịnh soạn để cho bần tăng đem nó dẫn ra, nhìn xem có thể siêu độ nó hay không. Nghe được đại trí hòa thượng vừa nói như vậy, lão thôn trưởng cũng không nhiều lời, cùng lão thê đi làm một bàn tiệc thịnh soạn, đặt ở trong hậu viện. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Đại trí hòa thượng thấy một bàn tiệc lớn thịnh soạn bày ra. Hắn hợp thành chữ thập mà đọc Phật hiệu nói, thí chủ, ngạ quỷ này không dễ chọc, lúc này bần tăng dẫn hắn đi ra ngoài, bần tăng làm phép, không hy vọng có người thứ hai ở chỗ này, vạn nhất ngạ quỷ đi ra ngoài hành hung, làm người bị thương liền không tốt lắm. Vừa nói hắn vừa lấy ra pháp kiếm, trong miệng lẩm bẩm thần niệm, một bộ muốn vời hồn dẫn quỷ. Vậy làm phiền cao tăng rồi. Lão thôn trưởng nghe được lời như vậy, vội vàng cùng lão thê đi ra ngoài. Sau khi vợ chồng lão thôn trưởng rời đi, đại trí hòa thượng thu hồi pháp kiếm, xoa xoa đôi bàn tay, thấy bốn bề vắng lặng, cười hì hì nói, thiện tai, ngã Phật từ bi, rượu thịt chính là độc dược thủng ruột, bần tăng một lòng hướng Phật, từ bi trong lòng, tạm thời trước thay ngạ quỷ độ hóa độc dược thủng ruột như thế. Nói xong, hắn liền vén ống tay áo lên, cầm lên một con vịt lớn, thật nhanh muốn ăn. Không đến một lát, đại trí hòa thượng một trận gió cuốn mây tan, đem bữa tiệc trên bàn ăn đến sạch sẽ. Hắn ăn là đầy miệng dầu mỡ, lúc này làm sao còn có bộ dáng cao tăng. Xong, cái gọi là chuyện ma quái ở hậu viện lão thôn trưởng, đó cũng không phải là quỷ, mà là Lý Thất Dạ. Chỉ bất quá Lý Thất Dạ là ở trong một cái động thiên khác, hắn đang luyện hóa hỗn độn, muốn từ bên trong đột phá đi ra. Chính là bởi vì Lý Thất Dạ đang luyện hóa hỗn độn, sắp từ bên trong đi ra ngoài, lúc này mới có đôi khi để cho người ở bên ngoài thấy được một cái bóng dáng trôi nổi, hình như là giống như quỷ. Lý Thất Dạ lựa chọn chỗ này làm điểm dừng chân là có đạo lý của hắn, bởi vì địa phương này có một cái bí mật, ở Phi Hoài Thôn có một cái động thiên kinh thế, đây là một cái không gian độc lập, là một cái tuyệt đối lĩnh vực. Địa phương này liên quan đến một cái bí mật, có quan hệ với một cái bí mật của Phi Dương Tiên Đế ở thời đại Hoang Mãng. Phi Dương Tiên Đế, đây là một trong tiên đế xa xưa nhất của nhân tộc, hắn thành đạo ở thời đại Hoang Mãng. Hơn nữa hắn là xuất thân từ Nam Thiên Thế Gia của Trung Đại Vực, mặc dù nói Phi Dương Tiên Đế xuất thân từ Nam Thiên Thế Gia, nhưng mà bản thân hắn lại chưa từng thừa nhận mình là đệ tử của Nam Thiên Thế Gia. Càng có ý tứ chính là Phi Dương, Tiên Đế kể từ sau khi đi ra khỏi Nam Thiên Thế Gia, liền không còn trở lại Nam Thiên Thế Gia nữa, cho dù là sau khi trở thành Tiên Đế cũng là như thế. Mà thái độ của Nam Thiên Thế Gia cũng rất kỳ quái, ở thời đại của Phi Dương Tiên Đế cho tới trong mấy thời đại rất dài sau đó, bọn họ đều không dám hướng ra bên ngoài tuyên bố Phi Dương, Tiên Đế chính là đệ tử của Nam Thiên Thế Gia bọn hắn. Cho đến thật lâu sau, Nam Thiên Thế Gia mới dám hướng người bên ngoài nói Phi Dương, Tiên Đế là đệ tử của Nam Thiên Thế Gia bọn hắn. Nam Thiên Thế Gia chính là lấy Phi Dương Tiên Đế làm kiêu ngạo. Mặc dù là như thế, Phi Diên Tiên Đế xuất thân Nam Thiên Thế Gia, nhưng không nhận được truyền thừa của Phi Dương Tiên Đế. Phi Dương Tiên Đế cũng không có đem truyền thừa của mình truyền về Nam Thiên Thế Gia. Chuyện giữa Phi Dương Tiên Đế cùng Nam Thiên Thế Gia, cùng với một ít chuyện sau đó của Phi Dương Tiên Đế, ở hậu thế đều thành một câu đố, không người nào có thể nói rõ được câu đố này. Song, chuyện mà ngoại nhân không biết, Lý Thất Dạ lại biết, hắn cũng biết một chút bí mật của Phi Dương Tiên Đế, thế nhân căn bản là không biết bí mật này. Phi Dương Tiên Đế, đúng như danh hiệu của hắn, hắn là một người Phi Dương tùy ý, Phi Dương Tiên Đế lúc còn trẻ là một người có thể nói là thiện đạo, hơn nữa Phi Dương Tiên Đế lúc còn trẻ đã làm rất nhiều chuyện để cho đời sau tranh luận, trong đó trộm đạo lừa gạt chính là một trong số đó. Truyền thuyết Phi Dương Tiên Đế lúc còn trẻ chính là mở miệng liền phun hoa sen, có thể nói đến ba hoa trích chòe, thủ đoạn vô cùng cao minh, chính là thạch Phật của Táng Phật Cao Nguyên đều bị hắn lừa cho xuất ra một tôn, đây có thể nghĩ được tài ăn nói của hắn là bực nào rồi. Hơn nữa, nữ nhân duyên của Phi Dương Tiên Đế cũng vô cùng tốt, nghe nói lúc hắn còn chưa thành tựu tiên đế, cũng đã không biết có bao nhiêu nữ tử khuynh tâm vì hắn, trong đó không thiếu công chúa thánh nữ, tiên tử thần nữ, không ít nữ tử là có lai lịch lớn, thậm chí là truyền nhân của đế thống tiên môn. Nhưng mà mặc dù Phi Dương Tiên Đế cả đời từng có qua không ít nữ nhân, nhưng mà chuyện kỳ quái là hắn cả đời không lập gia đình, cho dù sau khi hắn thành tựu tiên đế cũng không lấy vợ. Vạn cổ tới nay, tiên đế không truyền xuống hậu nhân cũng không nhiều, Phi Dương Tiên Đế là một người trong đó. Hơn nữa, Phi Dương Tiên Đế là một tiên đế duy nhất ở trong đời có rất nhiều nữ nhân, nhưng cả đời không lập gia đình. Tình đến nhiều thì liền vô tình. Chính là bởi vì như vậy, cái này từng nhắc lên không ít phong ba, cũng dẫn tới nghị luận của rất nhiều người đời sau. Ở sau khi Phi Dương Tiên Đế trở thành tiên đế, từng phát sinh qua một việc mà đời sau căn bản không biết. Ở trong rất nhiều nữ nhân của Phi Dương Tiên Đế không thiếu hạng người thông tuệ tuyệt thế. Song, Phi Dương Tiên Đế mặc dù có rất nhiều nữ nhân, nhưng mà cả đời lại không lập gia đình. Cảnh này khiến cho một nữ nhân ở bên cạnh Phi Dương Tiên Đế, thế nhưng không biết dùng loại thủ đoạn gì từ Phi Dương Tiên Đế mượn chủng thành công, hơn nữa nữ nhân này, sau khi mang thai huyết mạch của Phi Dương Tiên Đế cũng không phải là hướng Phi Dương Tiên Đế cầu lấy danh phận, cuối cùng biến mất trong thế gian, giống như biến mất trong nhân gian, không còn có người gặp qua nàng. Nữ nhân có trí tuệ tuyệt thế này chính là hết sức yêu Phi Dương Tiên Đế, nàng thành công mang thai huyết nhục của Phi Dương Tiên Đế, không phải là vì trở thành đế hậu, cũng không phải là vì danh phận. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi nàng lén mượn chủng thành công liền rời đi Phi Dương Tiên Đế, ẩn nấp xuống, từ đó biến mất trong thế gian, nuôi dưỡng nhi tử của Phi Dương Tiên Đế, đem huyết thống của Phi Dương Tiên Đế kéo dài. Rất nhiều năm đi qua, nữ tử này tựa như biến mất ở trên thế gian, không có ai biết nàng là lánh đời ở trong phàm thế, ở giữa phàm thế hóa thành một phàm nhân. Cuối cùng nữ tử này tọa hóa qua đời, mà hậu nhân của nàng cùng Phi Dương Tiên Đế cũng không bước vào tu sĩ chi đạo, làm người phàm ở phàm trần sinh sôi truyền thừa xuống. Thôn trang mà nữ tử này kiến tạo chính là Phi Hoài Trang, thôn trang này đặt tên là Phi Hoài Trang đó là có ý tứ hoài niệm Phi Dương Tiên Đế. Xong, chuyện xưa cũng không kết thúc như vậy, đối với tiên đế mà nói, thế gian khó có chuyện gì có thể giấu giếm được hai mắt của hắn, đối với Phi Dương Tiên Đế mà nói cũng là như thế. Phi Dương Tiên Đế biết chuyện này, cũng biết nữ tử lánh đời ở chỗ nào, nhưng mà Phi Dương Tiên Đế vẫn là không làm gì cả. Cho đến thật lâu sau, nữ tử tọa hóa qua đời, mà hậu nhân của hắn làm người phàm ở Phi Hoài thôn sinh trưởng đầy đàn, đời đời tương truyền, có lẽ là bởi vì si tâm của nữ nhân này đả động Phi Dương Tiên Đế. Hoặc có lẽ hậu nhân của hắn cùng nữ tử này chảy xuôi huyết thống của hắn. Tóm lại không biết là nguyên nhân gì, Phi Dương Tiên Đế ở Phi Hoài Trang bố trí xuống tuyệt thế đại cục. Một vị tiên đế tốn hao không ít tâm huyết ở địa phương này, bày ra tuyệt thế đại cục, để lại rất nhiều thứ, mà tuyệt thế đại cục hắn bày ra chính là tồn tại trăm vạn năm ở cái địa phương này, một mực yên lặng mà che chở cho Phi Hoài Trang. Chính là bởi vì như thế, trăm vạn năm qua, Phi Hoài Trang từng xuất ra rất nhiều nhân tài. Đồng thời trăm vạn năm qua Phi Hoài Trang đã từng đi tới không ít đại nhân vật. Bất kể là rất nhiều nhân tài xuất ra từ Phi Hoài Trang hay là rất nhiều đại nhân vật đã tới Phi Hoài Trang, đây đối với Phi Hoài Trang mà nói đều là khách qua đường, bất luận là người nào tới, bất luận là người nào rời đi, ở dưới tuyệt thế đại cục yên lặng che chở, chưa từng có người có thể đánh phá được yên lặng của Phi Hoài Trang. Chính là bởi vì như thế, trăm ngàn năm đi qua, Phi Hoài Trang một mực tồn tại ở trong phiến thiên địa này, tựa như là một tiểu thôn trang thế ngoại đảo nguyên. Trăm vạn năm đi qua, Phi Hoài Trang là một đời lại một đời đi qua, hậu nhân của Phi Dương Tiên Đế đầy đàn một đời lại một đời, nhưng mà Phi Hoài Trang vẫn như cũ là yên lặng, vẫn không có tiếng tăm gì. Chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù Phi Dương Tiên Đế ở Phi Hoài Trang bày ra tuyệt thế đại cục, để lại không ít đồ, nhưng mà hắn lúc ấy làm tiên đế lại không truyền thụ một điểm đạo pháp nào cho tử tôn của mình. Rồi sau đó Phi Hoài Trang cũng từng xuất ra tu sĩ, thậm chí từng có đại nhân vật trong tu sĩ. Nhưng mà đây cũng không phải là xuất thân từ đạo thống của Phi Dương Tiên Đế, mà là được Đại giáo Cương Quốc của ngoại giới thu làm đệ tử, bồi dưỡng thành cường giả, cùng với đạo thống của Phi Dương Tiên Đế không có bất cứ quan hệ nào. Vạn cổ đi qua, chỉ sợ không có ai biết được bí mật của Phi Hoài Thôn, cho dù ở thời đại của Phi Dương Tiên Đế có người biết được bí mật trong đó, vậy cũng đã không còn ở nhân thế nữa rồi. Song, Lý Thất Dạ chính là người biết được bí mật trong đó, hơn nữa còn là người một mực sống đến hiện tại. Địa phương mà Lý Thất Dạ ở là một không gian tự thành nhất thể, cùng Phi Hoài Thôn tương liên chặt chẽ ở cùng một chỗ. Nếu như nói Phi Hoài Thôn là chính diện của một cái tiền đồng mà nói, như vậy không gian chỗ ở của Lý Thất Dạ chính là mặt trái của đồng tiền này, hai cái thậm chí có thể nói là cùng một thể. Lý Thất Dạ đem nơi này làm thành một điểm dừng chân là có nguyên nhân của riêng hắn, bởi vì địa phương này chính là Phi Dương Tiên Đế sáng chế, ở chỗ này Phi Dương Tiên Đế để lại không ít đồ. Nữ tử năm đó sinh ra đời sau của Phi Dương Tiên Đế, lánh đời ở phàm trần, từ đó có Phi Hoài Thôn. Từ đó về sau, đời sau của Phi Dương Tiên Đế ở Phi Hoài Thôn sinh sản truyền thừa, nhưng mà tử tôn của Phi Hoài Thôn lại cũng không biết tổ tiên của mình chính là Phi Dương Tiên Đế tiếng tăm lừng lẫy ở thời đại hoang mãng. Phi Dương Tiên Đế ở trong này bày ra một cái tuyệt thế đại cục, lấy đó che chở đời sau của mình, cái đại cục này bao phủ của Phi Hoài Thôn, mà trung tâm của cả cái đại cục chính là ở một mặt khác của Phi Hoài Thôn, là một cái không gian khác. Chính là bởi vì như thế, trăm vạn năm qua, từng có không ít người tới Phi Hoài Thôn, nhưng mà không cách nào tra rõ ảo diệu chân chính của Phi Hoài Thôn. Cái không gian này là một phiến hỗn độn, làm cho người ta không rõ ràng, ở trong hỗn độn mơ hồ có thể thấy được có cổ điện, có ngọc lâu, bảo khuyết. Tựa hồ ở trong không gian hỗn độn này cất giấu vô số bí mật. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn ở trong không gian này, lúc này linh vực không luân phù hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, mà âm dương luyện tiên kính buông xuống tiên quang vô tận, âm dương ngư quay quanh, che chở cho Lý Thất Dạ. Mà vào lúc này linh vực không gian phủ ở trước mặt Lý Thất Dạ, nó giống như là một cái gương, trở nên sáng người chiếu nhân, mà trong kính ánh chiếu ra không phải là Lý Thất Dạ, mà là từng cái phù văn, ở trong kính từng cái phù văn hiện lên, theo thần thần của Lý Thất Dạ, thôi toán từng cái phù văn giao nhau thành từng đạo pháp tắc, muốn viết thành một thiên tiên chương. Đây chính là mục đích mà Lý Thất Dạ đến nơi này, hắn vì một môn bí pháp cổ xưa mà đến, lúc Phi Dương Tiên Đế còn chưa thành tựu tiên đế, liền có được một bí pháp cổ lão truyền từ thời đại thần thoại xuống. Môn bí pháp này có tên là Thôi Sán Nhất Kích, môn bí pháp này từng vì Phi Dương, tiên đế đánh xuống trụ cột để đi thông con đường tiên đế, đây là một môn bí pháp khó lường. Phi Dương Tiên Đế ngao du thiên nhai, cả đời không có chỗ ở cố định, hắn mặc dù thành tựu tiên đế, nhưng mà đời sau không có nghe nói hắn chuyển xuống đế thống. Mặc dù khi còn sống sự tích về Phi Dương, tiên đế để cho thế nhân có thể học thuộc lòng, nhưng mà về nhiều chuyện liên quan đến Phi Dương tiên đế thế nhân lại là không biết. Nói ví dụ như Phi Dương tiên đế không muốn lại trở về Nam Thiên Thế Gia, lại ví dụ như Phi Dương tiên đế tại sao lại không chuyển xuống đế thống của mình, lại ví dụ như đế binh của Phi Dương tiên đế hạ lạc ở nơi nào. Đối với sự tích của Phi Dương tiên đế, ở thời điểm làm Âm Nha, Lý Thất Dạ đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng hắn có thể khẳng định Phi Dương tiên đế ở một mặt không gian khác của Phi Hoài Thôn để lại rất nhiều thứ. Ở trong cái không gian này nhưng là đại tạo hóa của một vị tiên đế, lấy thủ đoạn vô địch lưu lại, ngoại nhân căn bản là không có biện pháp đi vào, nếu không bí mật trong đó đã sớm bị người nhìn đến. Sau khi Lý Thất Dạ tiến vào, ngay cả cành tùng của vực thần đều bị oanh ra ngoài, nếu không phải Lý Thất Dạ có linh vực không luân cũng đồng dạng là không tiến vào được. Linh vực không luân, kiện bảo vật này cùng Phi Dương tiên đế nhưng là có quan hệ to lớn, mặc dù thế gian đồn rằng bảo vật này chính là Phi Dương, tiên đế lấy chân ngôn của không thư chú luyện mà thành. Trên thực tế, Lý Thất Dạ lại biết, linh vực không luân không phải là do Phi Dương tiên đế luyện thành, nhưng mà nó có liên quan đến không thư là một trong 9 đại thiên thư, đồng thời cùng Phi Dương tiên đế càng có quan hệ mật thiết. Ở trong một phiến không gian hỗn độn này, để lại rất nhiều bí mật của Phi Dương tiên đế, với tư cách là một trong những tiên đế cường đại nhất, Phi Dương tiên đế ở chỗ này để lại trấn áp đáng sợ, ngoại nhân căn bản là không vào được. Lý Thất Dạ dùng một cái phương pháp mưu lợi, từ nhân hoàng giới chuyển vào U Thánh giới, ở trước lúc chưa tiến vào U Thánh giới liền trực tiếp nhảy vào không gian hỗn độn này của Phi Dương tiên đế. Dĩ nhiên, hắn mượn vào chính là linh vực không luân, không có linh vực không luân, coi như là Lý Thất Dạ từ giới đạo nhảy ra cũng đồng dạng không vào được. Mặc dù nói trong không gian hỗn độn này, giấu giếm vô cùng nhiều bí mật của Phi Dương tiên đế, thậm chí có thể nói ở chỗ này, cất giấu vô cùng nhiều bảo vật của Phi Dương tiên đế, nhưng mà Lý Thất Dạ cũng không ham nhiều, hắn chỉ lấy một môn bí thuật. Ở dưới trấn áp tuyệt đối vô thượng của tiên đế, mặc dù Lý Thất Dạ cũng có biện pháp khác lấy được những bảo vật khác của phiến không gian hỗn độn này, bất quá Lý Thất Dạ không có làm vậy, hắn chỉ cầu lấy được thôi sán nhất kích mà Phi Dương tiên đế lưu lại ở chỗ này. Lý Thất Dạ ở trong phiến không gian hỗn độn này, chỗ hắn ở vừa lúc là hậu viện của lão thôn trưởng Phi Hoài Thôn, lúc nào Lý Thất Dạ chỉ có thể mượn âm dương luyện tiên kính cùng linh vực không luân đặt chân chỗ này, không cách nào tương dung với phiến không gian hỗn độn này, chính là bởi vì như thế mới khiến cho Lý Thất Dạ thỉnh thoảng mà hiển hiện hình ảnh ở trong hậu viện của lão thôn trưởng. Đây mới có chuyện tình ma quái ở hậu viện của lão thôn trưởng, ở bên trong không gian hỗn độn này, Lý Thất Dạ cùng hậu viện lão thôn trưởng chỉ cách có một vách tường. Hậu viện của lão thôn trưởng có quỷ thì Lý Thất Dạ cũng có thể đem chuyện tình phát ở hậu viện thấy đến rõ ràng. Ở trong không gian hỗn độn, khi Lý Thất Dạ thấy đại trí hòa thượng lấy danh nghĩa khu quỷ ở lại ăn uống, Lý Thất Dạ đều không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá Lý Thất Dạ cũng lười để ý nhiều đến đại trí hòa thượng thần côn này, hết ăn lại uống, hắn mắt thấy linh vực không luân giống như gương, một lần lại một lần mà suy tính phù văn trong gương lấy đó, khiến cho nó đan thành pháp tắc, hóa thành tiên chương đầy đủ. Trên thực tế, ở trước đây thật lâu, Lý Thất Dạ cũng từng nhận được thôi sán nhất kích, chỉ bất quá khi đó Lý Thất Dạ lấy được cổ bí chính là không trọn vẹn, hơn nữa còn là tàn khuyết hết sức lợi hại, mặc dù là như thế, ở khi đó Lý Thất Dạ vẫn là đối với môn bí thuật này, nghiên cứu tham khảo thật lâu. Hôm nay tới không gian hỗn độn này, mượn linh vực không luân đánh cắt phù văn mà Phi Dương tiên đế lưu lại, mặc dù Phi Dương tiên đế là toan tính đánh loạn tổ hợp của phù văn, nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn có thể suy tính ra biến hóa của phù văn, hoàn nguyên thôi sán nhất kích hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, công pháp cổ xưa mà thần bí giống như thôi sán nhất kích cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vẫn còn cần thời gian dài đến suy tính. Thời điểm Lý Thất Dạ ở không gian hỗn độn suy tính thôi sán nhất kích, mà đại trí hòa thượng thì ở hậu viện giả thần giả quỷ, gây ra động tĩnh không nhỏ, thỉnh thoảng thì quỷ khiếu, thỉnh thoảng lại lăng hào, dần dần phát ra thanh âm đánh nhau. Tràng diện này để cho người bên ngoài nghe được thật đúng giống như là có chuyện, vợ chồng lão thôn trưởng thật đúng là cho đại trí, thiền sư ở bên trong đánh nhau với hung quỷ. Cho đến ngày thứ hai, sau khi lão thôn trưởng tiến vào hậu viện, đi tới hỏi thăm đại trí thiền sư chuyện khu quỷ, vừa vặn chính là lúc Lý Thất Dạ bị hỗn độn che lại, ở bên trong hậu viện không nhìn thấy được bóng dáng của Lý Thất Dạ, điều này làm cho hậu viện thoạt nhìn là tinh không vạn lý, không có bất kỳ quỷ vật nào quấy phá. Khi lão thôn trưởng thấy một bàn tiệc thịnh soạn chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, hắn cũng không khỏi chặt lưỡi hít hà, điều này chẳng lẽ thật sự là ngạ quỷ đang quấy phá? A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Vừa thấy được lão thôn trưởng, đại trí hòa thượng lại là một bộ dáng cao tăng, nhìn bộ dáng cao tăng hiện tại lại có người nào sẽ liên tưởng đến dạng tham ăn, như gió cuốn mây bay lúc trước của hắn. Hắn mới là ngạ quỷ chuyển thế. Đại trí hòa thượng hợp thành chữ thập, tuyên một câu Phật hiệu, ra vẻ đạo mạo nói, lão thí chủ yên tâm, ngạ quỷ này rốt cuộc bị bần tăng cưỡng chế rời đi rồi, chỉ sợ nó cũng lại không trở lại. Cảm ơn trời đất, cao tăng quả thật là khó lường, thật không ngờ lần này dễ dàng liền đem hung quỷ đuổi đi. Lão thôn trưởng không khỏi vui mừng nói, một màn này để cho Lý Thất Dạ ở không gian hỗn độn thấy cũng dở khóc dở cười. Hắn thấy đại trí hòa thượng đang giả bộ thần côn, trong lòng không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Dạ có chủ tâm muốn hủy đi sân khấu của đại trí hòa thượng. Vào lúc này Lý Thất Dạ vươn ra một cái đại thủ, trong nháy mắt từ không gian hỗn độn lộ ra một bàn tay to, nhất thời kình phong thổi mạnh. Vào lúc này trong hậu viện cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, một cái cự thủ giống như quỷ thủ ở bầu trời hậu viện mơ hồ muốn hiện lên, thật giống như quỷ thủ này muốn bắt người. Ngạ quỷ lại tới nữa. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, một cái đại thủ ló ra, lão thôn trưởng thấy một màn như vậy cũng không khỏi giật mình. Nghiệt xúc, ngươi dám. Đại trí hòa thượng quát lớn một tiếng, một chuỗi Phật châu trên cổ hắn bay lên, trong nháy mắt một chuỗi Phật châu này tựa như từng tòa sơn phong chắn ở bầu trời, chặn lại đại thủ này của Lý Thất Dạ. Ở trong không gian hỗn độn, Lý Thất Dạ thấy Phật châu như núi cũng không khỏi kinh ngạc, bảo vật này khó lường, bất quá Lý Thất Dạ chỉ là trêu chọc đại trí hòa thượng một chút, cũng không có thật sự xuất thủ, thấy Phật châu như núi này ngăn cản bầu trời, hắn cũng chỉ là cười cười, thu hồi đại thủ. Sau khi Lý Thất Dạ thu hồi đại thủ trở về, hậu viện lại không phục trời quang mây tạnh, điều này làm cho lão thôn trưởng cũng không khỏi sợ hãi than nói, cao tăng cao minh, vừa ra tay liền đem ngạ quỷ dọa chạy mất. Đại trí hòa thượng hợp thành chữ thập, cũng không kiêu ngạo, nhưng là một bộ dáng cao tăng, tuyên Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, ngạ quỷ này thật sự là đại hung, bần tăng lưu lại mấy ngày để chiến đấu với ác quỷ này. Lần này ngạ quỷ bỏ chạy, chỉ sợ nhất thời nửa khắc không thể trở lại, lão thí chủ lại chuẩn bị một mâm thị yến để cho bần tăng đưa nó dẫn ra, thì như thế nào? Lão thôn trưởng không nói hai lời, lập tức liền đi chuẩn bị thịnh yến. Về phần Lý Thất Dạ, ở trong không gian hỗn độn thấy một màn như vậy là có chút dở khóc dở cười, không khỏi lắc đầu. Khó có chuyện nào có thể thoát khỏi hai mắt của Lý Thất Dạ. Ở trong mắt Lý Thất Dạ, đại trí hòa thượng mặc dù là giả dạng thần côn, nhưng mà trên thực tế đại trí hòa thượng là có bản lĩnh thật sự. Nhưng mà hắn cứ hết lần này, tới lần khác chạy đến phàm trần để giả dạng thần côn lừa đảo ăn uống. Mấy ngày tiếp theo, đại trí hòa thượng lưu lại ở hậu viện lão thôn trưởng. Ở trong mấy ngày này hậu viện cũng chuyển đến tiếng đánh nhau binh binh bang bang, cái này cũng đem vợ chồng lão thôn trưởng dọa sợ hết hồn vía, thật đúng là cho đại trí thiền sư tàn nhấu đấu với ngạ quỷ ở bên trong. Xong, người ở phía ngoài không biết, đại trí hòa thượng làm sao mà ngoan đấu với ngạ quỷ, đó là nấp ở trong hậu viện cật lực mà ăn, đang ra sức cố gắng ăn cá lớn thịt lớn, ăn được một phen đầy mặt, bộ dáng này của hắn làm sao có bộ dáng của cao tăng, hoàn toàn chính là một rượu thịt hòa thượng. Về phần tiếng đánh nhau binh binh bang bang, đó chẳng qua là đại trí hòa thượng lấy chứng nhãn pháp chế tạo nên, người ở bên ngoài nghe được đó là hắn cùng với ngạ quỷ ngoan đấu. Ở mấy ngày qua, đại trí hòa thượng lưu lại ở bên trong hậu viện, ngày ngày ở trong này hết ăn lại uống, mà ở trong không gian hỗn độn, Lý Thất Dạ suy tính thôi sán nhất kích cũng sắp kết thúc, cuối cùng Lý Thất Dạ đem tiên chương đầy đủ của thôi sán nhất kích suy tính ra. Chiếm được thôi sán nhất kích, Lý Thất Dạ không khỏi lại nhìn phiến không gian hỗn độn này một chút. Không khỏi lẩm bẩm nói, tiên đế chân khí chấn áp nha, quả nhiên là khó lường. Lý Thất Dạ cũng không tiếp tục lưu lại không gian hỗn độn này, mượn linh vực không luân mở ra môn hộ, trong nháy mắt từ trong không gian hỗn độn xuyên thẳng ra ngoài, thoáng cái dừng chân ở trong hậu viện. Lúc này trời đầy sao, vô số ngôi sao treo cao trên bầu trời đêm, sáng ngời mà chói mắt, thôn nhỏ ban đêm yên lặng an tĩnh, thanh phong từ từ thổi qua làm cho người ta không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Mà lúc này đại trí hòa thượng ở trong hậu viện là ăn uống no say. Hắn cả ngày lưu lại ở trong hậu viện này hết ăn lại uống, hình như là ăn không đủ no, tựa hồ hắn mới thật sự là ngạ quỷ chuyển thế. Người đây là khu quỷ hay là đến ăn uống? Lý Thất Dạ đứng ở phía sau đại trí hòa thượng, tự nhiên nói. Hơn nửa đêm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, đổi lại là người khác chỉ sợ là sẽ bị dọa đến gần chết. Xong, đại trí hòa thượng nhưng không có chút giật mình nào. Hai tay hắn đang cầm một cái chân của heo mập, mãnh liệt mà gặm, miệng đầy dầu mỡ, vừa thấy được Lý Thất Dạ liền cười hì hì nói. Đạo hữu ngồi xuống cùng nhau nếm thử, đây là tay nghề của lão Lâm, thật sự là cực kỳ giỏi. Nguyên lai là trộm tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ngồi xuống, xem xét đại trí hòa thượng một cái, nói, người cái hòa thượng khu quỷ này thế nhưng giống như là ngạ quỷ, sẽ không sợ ngạ quỷ nhập vào người sao? Lý Thất Dạ nói như vậy để cho đại trí hòa thượng nở nụ cười. Hắn cười hì hì nói, lời này nếu như ở địa phương khác còn có thể dọa người, nơi này chính là U Thánh Giới, ở bên ngoài quỷ chạy đầy đường so với quỷ ở. Dưới đất còn không biết phải nhiều hơn bao nhiêu, ở chỗ này coi như là có quỷ thì cũng không hù dọa được người. Lý Thất Dạ cười một tiếng, mà đại trí hòa thượng gọi Lý Thất Dạ ngồi ăn, Mặc dù là hắn gọi Lý Thất Dạ ngồi xuống hăn, nhưng hắn ở trong nháy mắt liền tiêu diệt một con gà quay, một con cá lớn, nhìn bộ dáng gió cuốn mây tan kia quả thật chính là ngạ quỷ đầu thai. So với tướng ăn của Đại Chí Hòa Thương, Lý Thất Dạ cũng không nhã nhặn bao nhiêu, hắn chỉ là lướt qua mà thôi. Hì hì, không biết đạo hữu ở bên trong chiếm được bảo vật như thế nào? Đại Chí Hòa Thượng ở thời điểm cắn nuốt thức ăn, cười hì hì hỏi. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, nói, như thế nào? Ngươi cũng là hướng về phía Phi Hoài Thôn mà đến sao? Đại Chí Hòa Thượng tuyên Phật hiệu, cười hì hì nói, A-di-đà Phật, Phi Hoài Thôn có bảo vậy, đây chỉ sợ không được tính là cơ mật to lớn gì, lịch đại đều có không ít người đã tới nơi này, chỉ là không có người nào có thể xác minh mà thôi. Nơi này có đại thủ đoạn, người nào tới cũng đều không dám cản rỡ, người nào dám ở chỗ này làm càn, coi như là đại hiền cũng chỉ sợ sẽ chết thảm. Lý Thất Dạ cười một chút, cũng không nói gì. Đúng như Đại Chí Hòa Thượng nói, đại bảo hộ của Phi Hoài Thôn là Phi Dương, tiên đế lấy vô thượng đại đạo đến trấn áp, ở chỗ này coi như là đại hiền, dám đến làm loạn chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ chết thảm. Bần tăng vân du tứ hải, đường đi lần này là Phi Hoài Thôn, thấy cũng tất có đại tạo hóa, đáng tiếc vẫn nhìn không thấu phiến thiên địa này. Đại Chí Hòa Thượng cười hì hì nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu nói, coi như là nhìn thấu thì như thế nào, chỗ này chính là để lại cho người có duyên phận. Người không có duyên phận thì không cách nào có được đại tạo hóa của nơi này, nếu muốn mạnh mẽ mà lấy, đó hẳn là mở ra tai họa ngập đầu. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đại Chí Hòa Thượng tuyên một cái Phật hiệu, rượu thịt hòa thượng này mặc dù ở trên miệng tuyên Phật hiệu nhưng mà lại là không ngừng ăn. Ở ngày thứ hai, trời mới sáng lên, lão thôn trưởng liền vội vàng tới hậu viện nhìn hết tẩy. Sau khi hắn thấy hậu viện đột nhiên lại có thêm một người, lão thôn trưởng đều không khỏi giật mình. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Đại Chí Hòa Thượng tuyên Phật hiệu, giải thích cho lão thôn trưởng nói, lão thí chủ đừng sợ, vị này chính là đạo hữu mà bần tăng mời tới, may mắn có hắn cường lực tương trợ, bần tăng hai người liền thủ, tối hôm qua mới chém được ngạ quỷ, lão thí chủ từ hôm nay liền có thể an tâm, ngạ quỷ đã trừ, không còn quỷ vật tới đây quấy phá. Nghe được Đại Chí Hòa Thượng giải thích như vậy, lão thôn trưởng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liên tục khen nói, hai vị tiên nhân quả thật là pháp thuật khôn cùng. Lại đem ngạ quỷ diệt trừ rồi, cao minh, cao minh. Thấy Đại Chí Hòa Thượng đang giả thần giả quỷ, Lý Thất Dạ là giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không có nói phá ra trò hề của Đại Chí Hào Thượng, mặc dù Đại Chí Hòa Thượng chạy tới nơi này hết ăn lại uống, nhưng mà hắn cũng không có ác ý gì, bằng bản lĩnh của hắn, căn bản là không cần ở trước mặt người phàm ăn uống như thế. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngạ quỷ đã diệt trừ. Mà vợ chồng lão thôn trưởng cường lực giữ lại Đại Chí Hòa Thượng cùng Lý Thất Dạ, Đại Chí Hòa Thượng thế nhưng cũng một lời đáp ứng, ở Phi Hoài Thôn vài ngày, Lý Thất Dạ cũng có tâm nhìn lại Phi Hoài Thôn một chút, cũng là đồng ý. Nghe được Đại Chí Thiền Sư chém chết ngạ quỷ ở hậu viện nhà lão thôn trưởng, cái này khiến cho không ít thôn dân trong thôn chạy tới quan sát, trong khoảng thời gian ngắn Lý Thất Dạ cùng Đại Chí Hòa Thượng ở dưới hiếu kỳ cùng nhiệt tình của thôn dân giống như là con khỉ trong xiếc thú, bị một đám thôn dân chỉ trỏ. Cường giả tu đạo biến thành thần côn, Lý Thất Dạ đều có chút cảm giác dở khóc dở cười, mà Đại Chí thì là ngược lại, hắn là hết sức hưởng thụ cảm giác như thế, hắn ứng phó với thôn dân là nước chảy mây trôi, tiến thối tự do, một bộ cao tăng đắc đạo, người không biết lai lịch của hắn thật đúng cho hắn là cao tăng. Lý Thất Dạ cùng Đại Chí Hòa Thượng lưu lại ở trong nhà lão thôn trưởng, vợ chồng lão thôn trưởng là hết sức nhiệt tình mà chiêu đãi hai người. Đặc biệt là đối với Lý Thất Dạ, vợ chồng lão thôn trưởng lại càng nhiệt tình vô cùng, lão thôn trưởng thỉnh thoảng hỏi thăm Lý Thất Dạ nói: Tiên nhân tu đạo ở tiên phủ nào? Đã có hôn phối hay chưa? Đối với lão thôn trưởng hỏi như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cảm thấy là lạ, mà Đại Chí Hòa Thượng ở một bên thì cười hì hì nói, lão thí chủ hỏi cặn kẽ, như thế chẳng lẽ là muốn đem khuê nữ nhà ngươi gả cho đạo huynh của ta hay sao? Lão thôn trưởng chỉ là cười một chút, lắc đầu nói, chuyện nha đầu kia nhà chúng ta, hai lão đầu chúng ta đều không thể làm chủ được, nếu như tiên trưởng có ý, các ngươi ngược lại có thể làm quen một chút. Đại Chí Hòa Thượng cười hì hì nói, A-di-đà Phật, chủ ý này của lão thí chủ đích xác là không tệ, khuê nữ nhà các ngươi xinh đẹp như thiên tiên, đạo hữu chúng ta thấy tuyệt đối sẽ thích. Bị Đại Chí Hòa Thượng nói như thế, điều này khiến cho Lý Thất Dạ giờ khóc giờ cười, hắn lắc đầu mà cười, không nói gì thêm, đi ra khỏi nhà của lão thôn trưởng, ở bên ngoài đi dạo một chút. Mà Đại Chí Hòa Thượng cười hì hì rồi cáo tội với lão thôn trưởng một cái, sau đó đuổi theo Lý Thất Dạ, cười hì hì với hắn nói, khuê nữ của lão thôn trưởng. Đây chính là không biết bao nhiêu người muốn kết hôn với nàng đấy. Lưỡi của ngươi lại dài ra một chút, có tin hay không ta đem nó kéo ra. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, phong khinh vân đạm nói. Đại Chí Hòa Thượng lập tức ngậm miệng lại, tuyên Phật hiệu nói, thiện tai, không nói cũng được, Phi Hoài Thôn, thôn trang này không lớn không nhỏ. Song, một cái thôn trang không lớn không nhỏ như vậy lại xuất ra không ít nhân vậy. Có tướng quân đại quan phàm thế, cũng có cường giả trong giới tu sĩ. Nhưng mà bất luận thôn trang này, xuất ra người như thế nào cũng khó ở trên cái thôn trang này, lưu lại dấu vết thuộc về mình. Tóm lại, bất luận là nhân tài đi ra từ Phi Hoài Thôn hay là nhân vật từ bên ngoài tiến vào đều không thể đánh vỡ yên lặng của thôn trang này. Người không biết có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, người biết được huyền cơ trong đó lại sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ở dưới che chở vô thượng của tiên đế, lại có người nào có thể chống cự được ý chí của tiên đế đây? Phi Hoài Thôn, mặc dù cũng không ngăn cách với ngoại giới, nhưng mà nó giống như thế ngoại đào nguyên, cầu nhỏ nước chảy, thanh sơn thúy lâm, cả thôn trang nhỏ đều đắm chìm ở trong yên lặng tường hòa. Lý Thất Dạ cùng Đại Chí Hòa Thượng đi quanh thôn trang một vòng. Trên thực tế Lý Thất Dạ không phải là lần đầu tiên tới Phi Hoài Thôn, ở thời điểm trước đây thật lâu hắn còn là âm nha đã đi qua nơi này. Trên thực tế qua năm tháng lâu dài như vậy, mặc dù Phi Hoài Trang là một đời truyền một đời, nhưng mà thanh sơn nơi này, nước biếc nơi này như cũ không thay đổi, cảnh còn người mất, nhưng, phong cảnh như cũ, đây chính là che chở của tiên đế. Thật sự là đại thủ đoạn cao minh. Đi ở trong Phi Hoài Trang, Đại Chí Hòa Thượng đồng dạng là đánh giá cách cục của phiến sơn hà này. Không khỏi cảm khái than thở nói, thủ đoạn lớn như thế, phải là tồn tại nghịch thiên bậc nào mới có thể đánh vỡ yên lặng của nó. Lý Thất Dạ cười một chút, cũng không nói gì, thủ đoạn của tiên đế đương nhiên là cao minh rồi. Ở một đoạn năm tháng, hắn đã từng lấy thủ đoạn nghịch thiên suy tính, nói không chừng Phi Dương tiên đế liền chôn ở thôn trang tầm thường này. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại khả năng, là thật hay giả sẽ rất khó nói được chuẩn. Vạn cổ tới nay mặc dù rất nhiều tiên đế là lưu lại đạo thống, thậm chí là kéo dài huyết mạch, nhưng mà trên căn bản là, chưa nghe nói có vị tiên đế nào đem mình chôn ở thế gian. Cho nên Phi Dương tiên đế có phải là chôn ở Phi Hoài Thôn hay không? Đây là một điều bí ẩn, trừ phi là mở ra đại phong cấm của Phi Dương tiên đế, nếu không người nào cũng không biết đáp án. Trên thực tế, vạn cổ tới nay, hướng đi của lịch đại tiên đế là một câu đố. Rất nhiều người tin tưởng tiên đế cũng không thể trường sinh bất tử, cũng không thể mãi mãi ở trên thế gian, cho nên không ít người cho là tiên đế cũng có một ngày chết đi. Mặc dù nói tiên đế cũng có một ngày chết đi, nhưng mà cho tới bây giờ không có người nào biết sau khi tiên đế chết đi, thì được chôn cất ở nơi nào, cái này cho tới nay là một câu đố. Cũng có đế thống tiên môn từng hướng ra bên ngoài tuyên bố, tổ tiên tiên đế của bọn hắn là mai táng ở bên trong tổ địa tông thổ, nhưng mà đối với tin tức như thế cũng không phải là người người đều tin tưởng. Cho dù là đế thống tiên môn thề son sắt nói rằng tổ tiên bọn họ là chôn ở bên trong tổ địa tông thổ, nhưng mà cho tới nay đều có người hoài nghi thật giả của chuyện này. Lý Thất Dạ cùng Đại Chí Hòa Thượng ở Phi Hoài Thôn đi một vòng, bất chi bất giác đi tới cửa thôn. Ở của thôn của Phi Hoài Thôn có một gốc lão thụ vô cùng cổ, không biết đã sống bao nhiêu tuế nguyệt rồi, thân cây phải mấy người mới có thể ôm được, nhánh cây tỏa ra thoạt nhìn giống như một gốc đại tán. Bởi vì lão thụ không biết đã sống bao nhiêu năm, trên thân cây đều sinh trưởng không ít rêu xanh. Mặc dù một gốc lão thụ này thoạt nhìn bộ dáng bình thường, nhưng mà Lý Thất Dạ nhìn đến gốc lão thụ này, hắn cũng không khỏi cảm khái mà thở dài một tiếng, nói, mộng nguyện thụ, thế gian hiếm thấy nha. Thế gian cũng chỉ có tiên đế mới có thủ bút như vậy. Đại Chí cũng không khỏi lẩm bẩm nói, một cái thôn nhỏ lại có thần thụ thủ hộ cửa thôn như vậy, đây là khó lường bực nào. Một gốc mộng nguyện thụ thông thần hộ thôn, cho dù là đại hiền tới cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm người. Lý Thất Dạ nhìn gốc thần thụ ở trước mắt này một chút, cũng không nhiều lời, mặc dù nơi này chỉ là thôn trang bình thường ở trong phàm thế. Nhưng mà nó lại có nội tình của tiên đế, hơn nữa còn là một cái nội tình chưa bao giờ bị sử dụng qua, hao tổn nội tình tiên đế trên một cái thôn trang bình thường như vậy cũng chỉ sợ là, trên đời hiếm có. Đang ở thời điểm hai người Lý Thất Dạ, cùng Đại Chí Hòa Thượng đứng ở bên dưới tảng cây mộng nguyện thụ, lão thôn trưởng cũng tới, hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Đại Chí Hòa Thượng đều đứng dưới tảng cây, liền lên tiếng chào hỏi với hai người bọn họ, sau đó đứng dưới tảng cây, song trường hợp thành chữ thập, thì thào nhỏ nhẹ, cũng không biết hắn nói cái gì. Tựa hồ như là đang cầu nguyện. Sau khi lão thôn trưởng nhỏ nhẹ cầu nguyện một phen, hắn theo đó hướng mộng nguyện thụ bái lại một cái. Truyền thuyết mộng nguyện thụ có thể thực hiện nguyện vọng của người khác, chẳng lẽ lão thí chủ cũng hướng mộng nguyện thụ cầu nguyện? Sau khi thấy lão thôn trưởng đứng lên, Đại Chí Hòa Thượng cười hì hì nói. Lão thôn trưởng lắc đầu nói, không phải, ta là cầu nguyện cho nha đầu nhà chúng ta, nha đầu nhà ta đã đừng ở chỗ này lập qua lời thề, cho nên lão hán một ngày đều tới đây cầu nguyện cho nàng. Khuê nữ nhà các ngươi cũng lập thệ. Đại Chí Hòa Thượng ngạc nhiên nói, cái này không thể nào đi, khuê nữ nhà các ngươi nhưng là người khó lường. Lão thôn trưởng không khỏi cười khan một tiếng, nói, cái này đều do hai người lão hán ép nàng ép đến khẩn trương rồi, tuổi của nàng cũng không nhỏ. Hai lão đầu chúng ta hy vọng nàng có thể sớm ngày tìm được lang quân như ý, truyền xuống huyết thống nhà chúng ta. Nhưng mà nha đầu này là không nghe, cuối cùng bị chúng ta khuyên bảo nhiều lần. Nàng chính là ở dưới Mộng Nguyện Thụ chấp nhận hạ lời thề. Nếu như Mộng Nguyện Thụ chọn lấy Lăng Quân như ý cho nàng, nàng liền gả đi. Nếu như không có, nàng sẽ không gả đi. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười một tiếng. Mộng Nguyện Thụ đích xác là có truyền thuyết cầu nguyện, bất quá Mộng Nguyện Thụ trước mắt này đã thông thần, căn bản cũng không phải là một gốc Mộng Nguyện Thụ. Xem ra khuê nữ của nhà lão thôn trưởng là bị cha mẹ ép chặt quá, cho nên mới phải thề ở trước Mộng Nguyện Thụ. Đông một tiếng, một vật từ trên Mộng Nguyện Thụ rơi xuống, vật này thoáng cái đập lên trên đầu của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thuận tay đón lấy vật đập lên đỉnh đầu. Lý Thất Dạ nhìn đồ vật vừa lấy được ở trong tay, đó cư nhiên là một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này vào tay Ôn Nhuận, phía trên khắc một chữ trúc, nhìn kiểu dáng của ngọc bội kia hẳn là vật của nữ hài tử. Đây là ngọc bội của nha đầu nhà ta. Thời điểm Lý Thất Dạ còn đang kỳ quái, lão thôn trưởng vui mừng mà quát to một tiếng, lập tức vui mừng nói với Lý Thất Dạ, đây là ngọc bội mà năm đó lúc nha đầu nhà ta lập thệ ngôn lưu lại, ngọc bội kia sau đó bị thần thụ thu đi. Hôm nay nó thế nhưng xuất hiện. Nói tới đây, lão thôn trưởng là rất kích động. Ha ha, thần thụ có mắt, rốt cuộc lựa chọn được Lăng Quân như ý cho nha đầu nhà ta. Lão thôn trưởng chặt chẽ nắm lấy hai tay của Lý Thất Dạ, hưng phấn mà nói, ha ha, ta đi nói cho lão bạn già của ta biết. Vừa nói, lão vừa xoay người hướng trong thôn chạy đi. Bạn già, thiên đại hỷ sự. Thiên đại hỷ sự. Lão thôn trưởng một bên hướng trong thôn chạy đi, một bên lớn tiếng kêu lên. Lý Thất Dạ nhìn ngọc bội trong tay, trong lúc nhất thời đầu óc đều choáng váng, hắn nhìn Mộng Nguyện Thụ trước mắt, hắn là có vọng động đem gốc lão thụ này nhổ tận gốc. Vừa mới rồi lão thôn trưởng nói ra chuyện tình của khuê nữ, Mộng Nguyện Thụ liền đem ngọc bội kia nện lên trên đầu của hắn, hắn tin tưởng nhất định là gốc Mộng Nguyện Thụ này cố ý, một gốc lão thụ này cũng không phải là lão thụ bình thường, nó nhưng là đã thông thần. Hì hì, chúc mừng, ngươi sắp được làm tân lang rồi. Thấy trong tay Lý Thất Dạ cầm ngọc bội mà ngẩn người, Đại Trí Hòa Thượng cười hì hì nói. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, nói, chúc mừng cái đầu ngươi, ai nói ta muốn làm tân lang. Hắc, có làm hay không chỉ sợ cũng không phải do ngươi. Mặc dù nói Dương lão thí chủ là một người phàm, nhưng mà nữ nhi của lão lại là một nhân vật khó lường. Hơn nữa Phi Hoài thôn này từng xuất ra không ít đại nhân vật. Hắc, ngươi hiện tại cầm ngọc bội của nàng, lại không muốn làm tân lang, chỉ sợ ngươi là phải chết lình bình rồi. Đại Trí Hòa Thượng cười hì hì nói. Sau khi nói xong, Đại Trí Hòa Thượng xoay người rời đi. Lý Thất Dạ nhìn hắn muốn đi, liền kỳ quái nói, ngươi trốn cái gì mà trốn, cũng không phải là ngươi làm tân lang nha. Hắc, ngươi không biết, cái nha đầu kia của nhà Dương lão đầu nhưng là một nhân vật khó lường. Nếu như nàng biết mình đột nhiên xuất hiện một cái hôn phu, nói không chừng nàng sẽ phát điên, đến lúc đó chính là lật tung trời. Hắc, càng trọng yếu hơn là nếu như nàng biết Bần Tăng cũng ở tại tràng, đó coi như là Bần Tăng có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Ta còn là trước rời đi thì tốt hơn. Đại Trí Hòa Thượng nói xong liền bỏ trốn mất dạng. Lý Thất Dạ khóc cười không xong, hắn cũng không rõ ràng lắm khuê nữ nhà lão thôn trưởng là thần thánh phương nào, bất quá nhìn Đại Trí Hòa Thượng muốn chạy trốn, cũng có thể tưởng tượng được nha đầu này đích xác là bất phàm. Bất quá Lý Thất Dạ cả đời không sợ qua người nào, nhưng mà chuyện này thật sự là vô cùng quỷ dị, hắn tự mình mặc danh kỳ diệu mà thành vị hôn phu của người khác, chuyện như vậy hắn coi như là muốn giải thích cũng không giải thích được rõ ràng. Đúng lúc này, Lý Thất Dạ xa xa thấy được vợ chồng lão thôn trưởng hướng bên này chạy tới, hơn nữa phía sau còn đi theo một đoàn thôn dân có già có trẻ, rõ ràng cho thấy là rất hưng phấn, chuyển hướng về phía cửa thôn chạy tới. Thấy trận thế như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi sợ hãi, lúc này không chạy còn đợi khi nào, nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ không lại suy nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Khi vợ chồng lão thôn trưởng đi tới bên dưới Mộng Nguyện Thụ, thấy bóng người trống trơn, phu nhân lão thôn trưởng nhất thời oán giận nói, nhìn một chút, đây đều là do lão đầu tử ngươi, kích động như thế, lần này đem tân cô ra đều dọa chạy rồi. Không được, tuyệt đối không được. Lão thôn trưởng cũng không khỏi nhảy lên, nói, mau tiên âm truyền thư cho nha đầu, để cho nàng mau trở về, vị hôn phu của nàng chạy rồi. Lý Thất Dạ trốn ra Phi Hoài thôn, liền xa xa thấy được trên núi nhỏ có một tòa tiểu tự xây ở bên ngoài thôn, mà vào lúc này, Đại Trí Hòa Thượng từ trong tiểu tự vọt ra, hắn là cõng một bao đồ lớn. Nha đầu của nhà Dương lão đầu kia sắp gấp gáp trở về rồi, ngươi tự mình bảo trọng đi, ta trước chạy. Hắc, ngươi tự mình xử lý, nếu như ngươi muốn đào hôn, nói không chừng đến lúc đó sẽ có thiên quân vạn mã giết qua. Đại Trí Hòa Thượng thoáng cái chạy trốn tới chân trời, mặc dù nói hắn là nhắc nhở Lý Thất Dạ, nhưng mà trong lời nói có mấy phần ngữ khí vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Lý Thất Dạ là giờ khóc giờ cười, lắc đầu. Mặc dù nói Lý Thất Dạ cũng là từ Phi Hoài thôn trốn thoát, bất quá đem so sánh với Đại Trí Hòa Thượng cũng là chạy trốn chết, thì hắn liền lộ ra vẻ bình tĩnh rồi. Sau khi Lý Thất Dạ nhận thức đúng phương hướng cũng tung người mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Lần này Lý Thất Dạ đi tới U Thánh Giới mà mang theo mục đích mà đến, cho nên khi hắn tung người đi về phía nam, hắn lấy ra Quỷ Nguyên Tổ Thượng, lẩm bẩm nói, có chút bí ẩn ở một thế này muốn giải khai. Lý Thất Dạ tới U Thánh Giới là hướng về một thứ gì đó mà đến, cho nên hắn một đường xuôi nam, đi trước một chỗ, một cái địa phương mà hắn cũng không xa lạ gì. Lý Thất Dạ mặc dù là một đường xuôi nam, bất quá hắn vẫn còn đang ở trong phạm vi Thiên Lý Hà. Nói đến Thiên Lý Hà, cái danh tự Thiên Lý Hà này nó vừa là truyền thừa của một môn phái cũng là danh xưng của một con sông. Ở U Thánh Giới mà nói, nếu như tu sĩ nhắc tới Thiên Lý Hà, vậy khẳng định là nghĩ đến yêu môn do Thiên Lý Tiên Đế truyền thừa xuống. Trên thực tế, Thiên Lý Hà cũng là một con sông lớn. Thậm chí có thể nói, Thiên Lý Hà ở Diêu Vân, cho tới cả U Thánh Giới cũng có thể được xưng là một đại giang hà. Ở Diêu Vân Đại Địa, Thiên Lý Hà trùng điệp nghìn vạn dặm, tựa như một đầu cự long uốn ở cả Diêu Vân Đại Địa, cuối cùng chạy thẳng vào trong đại dương. Phạm vi quản hạt của Thiên Lý Hà nhưng là bao trùm cương thổ nghìn vạn dặm, ở hai bên bờ sông một cái đại giang hà này, mà ở trên phiến cương thổ này lại càng có rất nhiều truyền thừa môn phái. Đại giáo cương quốc là phụ thuộc vào đế thống tiên môn như Thiên Lý Hà này. Thiên Lý Hà là một con sông khổng lồ, thậm chí là đệ nhất đại giang của U Thánh Giới. Nó khởi nguyên từ trên đại xuyên cao tuấn vô cùng, từng có người ngược dòng, ngọn nguồn của Thiên Lý Hà này có thể truy đến đệ nhất hung phần. Cho nên ở Diêu Vân cho tới cả U Thánh Giới có một loại thuyết pháp, Thiên Lý Hà khởi nguyên từ đệ nhất hung phần, dừng ở Thiên Quần Đảo. Chính là bởi vì Thiên Lý Hà này là một cái đại giang khởi nguyên từ đệ nhất hung phần, điều này làm cho cả con sông lớn tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Trăm vạn năm trôi qua, Thiên Lý Hà một mực vẫn bị sương mù thần bí bao phủ, tựa hồ ở trong đại giang này có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Ở trong trăm vạn năm đã qua này, đã từng có không ít người tìm hiểu qua bí mật của Thiên Lý Hà, nhưng mà lại rất ít người có thể dò xét được bí mật của nó. Từng có người nói, nếu như nói có người nào biết được bí mật của Thiên Lý Hà, đó chính là không ai khác ngoài Tiên Đế. Một câu nói kia cũng không phải là bắn tên không đích, chính như Thiên Lý Hà, Thiên Lý Tiên Đế với tư cách là một trong những tiên đế, cũng bao phủ trong sương mù thần bí. Thế gian từng có tin đồn cho là Thiên Lý Tiên Đế chính là xuất thân từ Thiên Lý Hà. Lý Thất Dạ dọc theo Thiên Lý Hà một đường xuôi nam, hắn cũng không nóng nảy thoáng cái chạy tới mục đích, cho nên lúc hắn phi hành đi đường, lúc lại đi bộ nhớ lại phiến đại địa này. U Thánh Giới, trăm vạn năm đã qua, Lý Thất Dạ đã tới rất nhiều lần, về phần Thiên Lý Hà, hắn cũng tới mấy lần rồi, đặc biệt là ở niên đại của Thiên Lý Tiên Đế, dấu chân của hắn lại càng trải rộng ở hai bên bờ Thiên Lý Hà. Trăm vạn năm đã qua, nếu như nói có người nào biết rõ bí mật của Thiên Lý Hà, như vậy Lý Thất Dạ nhất định là một trong những người đó. Hơn nữa ở đương thời cũng chỉ sợ chỉ có Lý Thất Dạ đối với Thiên Lý Hà là hiểu rõ ràng nhất. Lý Thất Dạ dọc theo Thiên Lý Hà xuôi nam, thỉnh thoảng vào cổ thành, thấy thế gia cổ xưa xuống dốc, không khỏi vì đó mà thở dài. Hắn vào Sơn Hà, thấy phồn hoa năm đó đã hóa thành một mảnh phế tích, ở trong lòng không khỏi cảm khái, có khi hắn ở bên bờ sông Thiên Lý Hà, ngắm nhìn đại giang mịt mờ này liền là trầm mặc thật lâu. Bao nhiêu anh hùng, bao nhiêu vinh quang, bao nhiêu hồng nhan giai nhân. Ở trong dòng sông thời gian đều lộ ra vẻ không đủ, cuối cùng yên diệt. Xong, bao nhiêu năm tháng đi qua, thương hải tăng điền, nhưng mà một cái đại giang cuồn cuộn này vẫn còn đó. Tựa hồ thế gian không có gì có thể dung chuyển được một cái đại giang cuồn cuộn này. Nó giống như là một đầu chân long chiếm cứ trên một mảnh đại địa nơi này. Theo Lý Thất Dạ một đường xuôi nam, hắn thực đã sắp tới hải khẩu của Thiên Lý Hà rồi. Một ngày này Lý Thất Dạ bước chân vào cương thổ của Tĩnh Khê Quốc. Nghe được cái tên quen thuộc như thế, trong lòng Lý Thất Dạ có cảm xúc rất lớn, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài. Tĩnh Khê thủ hải khẩu, bao nhiêu năm trôi qua như cũ còn đó. Tĩnh Khê Quốc, ở Diêu Vân mà nói là một cương quốc không lớn không nhỏ, thực lực của nó ở Diêu Vân, mà nói cũng chỉ là thuộc về hàng môn phái nhị lưu mà thôi. Hơn nữa Tĩnh Khê Quốc chính là phụ thuộc vào Thiên Lý Hà, trăm vạn năm tới nay cũng là như thế. Tĩnh Khê Quốc quy phụ vào Thiên Lý Hà là có nguyên nhân, thủy tổ khai quốc của Tĩnh Khê Quốc chính là một viên chiến tướng của ở dưới tay Thiên Lý Tiên Đế, truyền thuyết Thiên Lý Tiên Đế thành tựu Tiên Đế, sau khi quân lâm cửu giới liền ở trên Thiên Lý Hà thành lập nên truyền thừa môn phái. Mà thủy tổ của Tĩnh Khê Quốc chính là một viên chiến tướng dưới tay của Thiên Lý Tiên Đế, một mực đi theo, sau đó Thiên Lý Tiên Đế ở trên một đoạn cuối nhất phía nam của Thiên Lý Hà, lấy xuống một khối cương thổ ban thưởng cho hắn, để cho thủy tổ của Tĩnh Khê Quốc kiến quốc lập đạo. Chính là bởi vì như thế, Tĩnh Khê Quốc cho tới nay đều là phụ thuộc vào Tĩnh Khê Quốc. Sự thật ở năm đó thực lực của Tĩnh Khê Quốc cũng rất mạnh, tuyệt đối là thực lực của nhất lưu môn phái. Đáng tiếc bao nhiêu năm đi qua, thực lực của Tĩnh Khê Quốc có điều suy sụp, không còn được cường thịnh như năm đó nữa. Mặc dù là như thế, bởi vì Tĩnh Khê Quốc quy thuộc Thiên Lý Hà, cho dù Tĩnh Khê Quốc không còn cường thịnh vào năm đó, thì cũng không có môn phái truyền thừa nào đến cướp đoạt cương thổ của Tĩnh Khê Quốc. Truyền thừa giống như Tĩnh Khê Quốc có thể nói là an phận ở một góc, hơn nữa nó phụ thuộc vào Thiên Lý Hà, cho dù không cường đại như năm đó, nhưng chỉ cần Thiên Lý Hà không ngã, nó là có thể một thế lại một thế truyền thừa xuống. Lý Thất Dạ bước chân vào cương thổ Tĩnh Khê Quốc, thấy gần tới mục đích, hắn cũng không nóng nảy lên đường, đi chầm chầm trên đại đại, dọc theo đại giang đi xuống phía nam. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đang ở lúc Lý Thất Dạ không nhanh không chậm mà dọc theo đại giang một đường xuôi nam, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận thanh âm oanh long. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên, đó cư nhiên là một chiếc cự thuyền đang phi hành trên bầu trời, cũng là đi về phía nam. Đối với chuyện như vậy Lý Thất Dạ cũng không thấy kỳ quái, cũng không để ở trong lòng, mà cự thuyền cũng là phá toái hư không hướng về phía nam bay đi, nhưng mà chiếc cự thuyền này còn bay đi không xa liền bay ngược trở về, dừng ở trên đầu Lý Thất Dạ, từ từ trầm xuống. Ngươi đi đâu? Vào lúc này trên mép thuyền có một nữ tử đang đứng, nói với Lý Thất Dạ. Đột nhiên bị một nữ hài tử đến gần, Lý Thất Dạ không khỏi hơi kỳ quái, dĩ nhiên hắn vẫn không đến mức tự luyện cho mình là đẹp trai khiến cho nữ hài tử tiến, đến gần. Ta. Lý Thất Dạ cũng không khỏi chỉ vào mũi mình một cái, sau đó nói, đi thiên quần đảo. Lên đi. Nữ hài tử nói, chúng ta cũng đi thiên quần đảo, mang ngươi đi theo một đoạn đường. Lần đầu tiên được người mang theo một đoạn đường, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm thấy thú vị, cười cười, nhảy lên chiếc cự thuyền này. Sau khi Lý Thất Dạ nhảy lên thuyền, cự thuyền oanh long một trận, hướng về phía nam bay đi. Thời điểm Lý Thất Dạ đứng ở trên thuyền mới phát hiện, trên cự thuyền sớm đã ngồi hơn 10 vị tu sĩ, có già có trẻ, trang phục thuần một màu sắc, vừa nhìn liền biết là xuất gia từ một môn phái. Sau khi Lý Thất Dạ lên thuyền, tu sĩ trên thuyền là thân mật gật đầu đối với Lý Thất Dạ, lấy đó làm chào hỏi. Mà nữ hải tử gọi Lý Thất Dạ đi lên nói, tùy tiện tìm một chỗ ngồi, thiên quần đảo đã rất gần, trong nháy mắt liền đến. Lý Thất Dạ ngồi xuống, không khỏi đánh giá nữ hài tử trước mắt này. Nữ hài tử trước mắt chính là hơi 20, là đang thanh xuân, xinh đẹp động lòng người. Lý Thất Dạ gặp qua mỹ nữ nhiều lắm, thậm chí có thể nói là tính ra cũng đếm không hết, nhưng mà nữ hài tử trước mắt vẫn là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nữ tử trước mắt một đầu tóc ngắn, phủ đến bên tai, một đầu tóc ngắn như vậy thoạt nhìn khiến cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng, cũng làm cho nàng thoạt nhìn là dứt khoát lưu loát. Làm cho người ta vừa nhìn liền biết nàng là một người làm việc quyết đoán. Nữ tử không tính là xinh đẹp, nhưng mà một đôi mắt sáng ngời, đôi môi nhếch lên, cả người có thể khiến cho người ta có một loại cảm giác thanh tân. Mà áo giáp nàng mặc trên người càng làm cho cả người nàng là anh tư hiên ngang. Nữ hài tử tuy tuổi không lớn lắm, làm cho người ta vừa nhìn liền có khí phái của đại tỷ đầu. Rất rõ ràng, nữ hài tử trước mắt cũng là thủ lĩnh của nhóm người này. Tại hạ Lý Thất Dạ, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Sau khi Lý Thất Dạ đánh giá nữ hài tử trước mắt một phen, cười hỏi, Lục Bạch Thu. Nữ hài tử nói chuyện cũng dứt khoát lưu loát, nói, đường chủ Tĩnh Khê Quốc thiên quần đảo. Nữ hài tử như vậy là Lý Thất Dạ đã rất lâu chưa nhìn thấy, hắn không khỏi cười cười nói, cô nương có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường, thật sự là để cho ta vô cùng cảm kích. Hắc, đường chủ nhà chúng ta là coi trọng tiểu hỏa ngươi rồi, tính toán tuyển ngươi làm vi phu. Một người trung niên hán tử ở trên thuyền cười hì hì nói giỡn. Những đệ tử khác ở trên thuyền bất luận là già trẻ, nghe được lời như vậy cũng không khỏi cười vang. Đại trụ, có phải là ngứa ra hay không? Lục Bạch Thu ma sát hai quyền vào nhau, một đôi tú mục liền là nhìn chằm chằm vào hán tử này, một bộ dáng muốn đánh hán tử kia một trận. Hắc, đường chủ đại nhân, ta chỉ là nói giỡn, nói giỡn. Nhìn thấy đường chủ ma sát hai quyền, vị hán tử này nghĩ đến tàn nhẫn đánh người của đường chủ, lập tức cười khan nói. Về phần những đệ tử kia của hắn lại là hắc hắc nở nụ cười. Một bộ nhìn có chút sung sướng khi người gặp họa. Nhìn ra được bọn họ mặc dù độ tuổi khác nhau nhưng mà vẫn là rất đoàn kết. Lục Bạch Thu không để ý đến đám đệ tử này nữa, nói với Lý Thất Dạ, ở U Thánh Giới, nhân tộc chúng ta nên đoàn kết nhất trí trợ giúp lẫn nhau. Lý Thất Dạ cười cười, ý nghĩ của nha đầu này không tệ, đáng tiếc thực tế tàn khốc, bất luận là thế giới nào, bất luận là một chủng tộc nào đều có chuyện tàn sát lẫn nhau. Ngươi đi thiên quần đảo làm gì? Lục Bạch Thu chính là đường chủ của Tĩnh Khê Quốc thiên quần đảo. Thiên quần đảo chính là địa bàn mà nàng quản hạt, nghe Lý Thất Dạ nói muốn đi thiên quần đảo cũng không khỏi hỏi. Hái ít dược liệu. Lý Thất Dạ cười nói, nghe nói thiên quần đảo thịnh sinh quỷ hòe thụ, ta gần đây là chế một vị cao dược, cần thụ giao của quỷ hòe thụ, cho nên đặc biệt chạy đến thiên quần đảo một chuyến, lấy đó hái thụ giao. Quỷ hòe thụ. Nghe được lời nói của Lý Thất Dạ, Lục Bạch Thu liền nói, quỷ hòe thụ ở thiên quần đảo đích xác là có rất nhiều, có thể nói là thụ mộc đặc hữu của thiên quần đảo chúng ta. Mặc dù nói các truyền thừa đối với bảo khoáng đan thảo, mà cương thổ mình sinh sản là không cho phép ngoại nhân hái lấy đào móc, bất quá nghe được Lý Thất Dạ vì lấy nhựa cây của quỷ hòe thụ mà đến, Lục Bạch Thu cũng chưa để ở trong lòng. Mặc dù nói quỷ hòe thụ ở rất nhiều địa phương hiếm thấy, chỉ có ở thiên quần đảo là đặc biệt sinh trưởng thịnh vượng, nhưng mà quỷ hòe thụ đối với Tĩnh Khê Quốc mà nói cũng không có giá trị gì, cho nên Lục Bạch Thu cũng không để ở trong lòng. Thiên quần đảo chính là hải khẩu của Thiên Lý Hà, thời điểm khi Thiên Lý Hà kéo dài ngàn dặm liền là đột nhiên dừng lại, nước sông cuồn cuộn chảy vào đại dương. Dõi mắt nhìn lại, thiên quần đảo chính là một mảnh mờ mịt, nước biển cuồn cuộn, mà ở trên phiến hải vực cuồn cuộn này có từng hòn đảo hiện lên, từng hòn đảo này có lớn có nhỏ, nhỏ thì chỉ như là một cái đỉnh núi, mà lớn thì lại như là một khối đại lục, phía trên có thành trì, lại càng có hơn vạn phàm nhân, náo nhiệt vạn phần. Mặc dù nói nơi này xưng là thiên quần đảo, nhưng mà nơi này cũng không có tới 1000 hòn đảo, từng có người tính qua, tổng cộng nơi này chỉ có 99 hòn đảo, nhưng cũng có người nói nơi này là có 100 hòn đảo. Sau đó có một hòn đảo lớn nhất liền chìm vào đáy biển. Đến thiên quần đảo rồi, cương thổ mà Thiên Lý Hà quản hạt cũng liền đến chỗ này mà thôi, xa hơn chính là đại dương mịt mờ vô tận ở phía nam. Mà thiên quần đảo cũng là một khối cương thổ cuối cùng ở phía nam nhất của Tĩnh Khê Quốc. Ở một hòn đảo gọi là Thanh Thành lớn nhất của thiên quần đảo, bởi vì trên hòn đảo này có thành trì, xưng là Thanh Thành, cho nên đảo này cũng xưng là Thanh Thành. Thanh Thành có ngàn dặm cương thổ, có thể nói là một hòn đảo rất lớn, cư dân trên đảo cũng hơn 10 vạn người. Đạo khẩu thiên quần đảo của Tĩnh Khê Quốc chính là thiết lập ở bên trong Thanh Thành, mà Lục Bạch Thu với tư cách là đường chủ thiên quần đảo, nàng chính là người có quyền lực lớn nhất ở thiên quần đảo. Lục Bạch Thu chỉ chừng ấy tuổi liền có thể lên làm đường chủ, điều này cũng đích xác nói rõ thực lực bản thân nàng không tầm thường. Khi cự thuyền bay vào thiên quần đảo, Lý Thất Dạ nói với Lục Bạch Thu, ta xuống thuyền ở chỗ này đi. Lục Bạch Thu phân phó phụ thuyền bỏ neo, sau khi Lý Thất Dạ đi xuống, nói với hắn, nếu có gì khó khăn có thể tìm đường khẩu của thiên quần đảo chúng ta. Chỉ cần có đủ khả năng, chúng ta nhất định tương trợ. Tiểu tử, thêm chút sức. Ở trên thuyền cũng có lão tu sĩ trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, cười hì hì nói, đường chủ chúng ta độc thân lâu rồi, nói không chừng ngươi có cơ hội đó, chúng ta coi trọng ngươi. Lời như vậy dẫn đến Lý Thất Dạ cũng dở khóc dở cười, mà Lục Bạch Thu lại là trừng mắt liếc môn hạ đệ tử, dẫn tới đệ tử khác không khỏi cười lớn lên. Sau khi cự thuyết trước mắt Lý Thất Dạ bay vào Thanh Thành, hắn đánh giá tình huống bốn phía một chút, đi lên cao phong, nhìn về phía thiên quần đảo xa xa. Tĩnh Khê thủ thiên quần, đáng tiếc, hắn lại không đem quốc đô của Tĩnh Khê quốc đặt ở chỗ này. Thời điểm Lý Thất Dạ nhìn xuống phiến sơn hà này, không khỏi cảm khái mà thở dài một tiếng. Ở thời đại Thiên Lý Tiên Đế, Tĩnh Khê quốc thủy tổ kiến quốc lập đạo chính là nghe theo đề nghị của Lý Thất Dạ, chỉ tiếc mặc dù hắn là kiến quốc ở chỗ này, nhưng mà không có đem quốc đô đặt ở đây. Thiên quần đảo, vị trí này đối với Tĩnh Khê quốc mà nói cũng không trọng yếu, đối với Thiên Lý Hà mà nói cũng không trọng yếu, nơi này là nhập hải khẩu của Đại Giang, sau khi đi ra thiên quần đảo chính là Đại Dương mênh mông. Mặc dù nói Đại Dương một mảnh mênh mông cũng có hải tộc chư yêu tồn tại, nhưng mà bất luận là hải tộc cũng tốt, hay là hải yêu cũng được, ở trong phiền biển rộng mịt mờ này khó có thể làm được cái gì, đối với Tĩnh Khê quốc, đối với Thiên Lý Hà cho tới cả Diêu Vân cũng không tạo thành uy hiếp. Ở năm đó Lý Thất Dạ từng đề nghị thủy tổ của Tĩnh Khê, quốc kiến đô ở thiên quần đảo, đáng tiếc hắn bỏ qua việc kiến đô ở chỗ này, mà là đem đô thành xây dựng ở chỗ Phì Nhiêu, cái này khiến cho thiên quần đảo bỏ lỡ cơ duyên muôn đời. Lý Thất Dạ đứng ở trên sơn phong, trông về phái thiên quần đảo ở xa xa, 99 hòn đảo đứng vững vàng ở trên phiến đại hải này, đảo có lớn có nhỏ, 99 hòn đảo thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại biết, ở chỗ này cất giấu bí mật kinh thiên. Hắn đối với chỗ này cũng là nghiên cứu thật lâu, nhưng mà vẫn không có quá nhiều thu hoạch, cho đến khi hắn ở Đông Bách Thành chiếm được quỷ nguyên tổ thược, khi hắn tìm hiểu được huyền cơ của cái này, hắn biết được huyền cơ của thiên quần đảo. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lý Thất Dạ muốn tới U Thánh Giới, thiên quần đảo cũng là một trong những mục đích của hắn. Lý Thất Dạ lấy ra quỷ nguyên tổ thược, cẩn thận suy tính phiến thiên địa này, cuối cùng nhận thức đúng phương hướng, hướng về hòn đảo phía nam mà đi. Lý Thất Dạ khảo sát một hòn đảo lại một hòn đảo. Cuối cùng hắn đi lên một hòn đảo ở phía nam nhất. Hòn đảo này ở trong các hòn đảo của thiên quần đảo, cũng không có quá nhiều chỗ xuất sắc. Nếu quả thật muốn tìm một chỗ để cho nó bất đồng với hòn đảo khác, đó chính là thời điểm từ trên cao nhìn xuống. Hòn đảo này xem ra giống như một bàn tay. Lý Thất Dạ đi lên chỗ cao nhất của hòn đảo này. Thời điểm thấy chỗ cao nhất này, hắn không khỏi lẩm bẩm nói, quả nhiên là ở chỗ này, có một số việc vạn cổ đều không có người có thể suy tính ra. Ở chỗ cao nhất của hòn đảo này có một gốc cây khô. Chính xác mà nói, đó là một gốc cây đã bị khô chết. Đỉnh của gốc cây này lớn nhỏ như bàn tay, toàn thân nám đen, xem ra gốc cây này rất có khả năng là dẫn tới thiên lôi, cuối cùng thiên lôi bổ lên trên thân nó, đem nó đánh chết, cuối cùng khô bại đến chỉ còn lại một cái cọc gỗ ba thước. Hơn nữa, cái cọc gỗ cách mặt đất ba thước này còn là trống không, hốc cây đâm thẳng xuống chỗ sâu mặt đất, cũng không biết nó đâm sâu đến chừng nào, hướng bên trong thụ động nhìn lại là một mảnh tối đen như mực. Chính là cái cọc gỗ giống như bị sét đánh chết đi này, nhìn lên giống như một cái bàn tay mở ra, giống như một cái hắc thủ từ dưới đất vươn ra. Đang đang, khi Lý Thất Dạ lấy tay gõ vào cọc gỗ trơ trọi vang lên một trận thanh âm kim thiết thanh thúy, tựa như đây không phải là cọc gỗ mà là thần thiết. Quả nhiên là nó. Sau khi Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát gốc cây này, sau đó so sánh với quỷ nguyên tổ thược ở trên tay, không khỏi động dung nói. Lý Thất Dạ nhìn cọc gỗ này, cuối cùng không khỏi lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, để cho ta xem truyền thuyết có phải là thật hay không, vạn cổ chi mê liền để cho ta tới giải khai đi. Từ khi một ngày này vừa tới, Lý Thất Dạ ở trên hòn đảo này ngồi xuống, hắn tiện tay xây một tòa nhà tranh, sau đó bắt đầu sống cuộc sống như người phàm. Sau khi Lý Thất Dạ ở lại trên hòn đảo này, hắn bắt đầu thu hoạch thụ giao của quỷ hòe thụ, hắn tự hồ biến hóa nhanh chóng, biến thành một người giao nông. Hơn nữa Lý Thất Dạ cũng không chỉ thu lấy thụ giao của quỷ hòe thụ ở trên đảo này, hắn là muốn đạp hết tất cả hòn đảo của thiên quần đảo, thụ giao của quỷ hòe thụ trên từng hòn đảo hắn đều thu hoạch. Lý Thất Dạ muốn thu hoạch tất cả thụ giao của quỷ hòe thụ trên tất cả hòn đảo, cái này không chỉ là hắn cần đại lượng thụ giao, quan trọng hơn là hắn muốn thụ giao ở trên tất cả các đảo của thiên quần đảo đều lưu lại dấu vết của hắn, vết cắt độc nhất vô nhị. Nếu như chỉ đơn giản là thu hoạch thụ giao, Lý Thất Dạ trực tiếp thuê người phàm là được, làm sao cần chính mình động thủ chứ? Dĩ nhiên chuyện này xa xa không có đơn giản như vậy, Lý Thất Dạ không chỉ là cần thụ giao. Từ sau khi Lý Thất Dạ ở trên hòn đảo này, ngày qua ngày, làm những chuyện giống như giao nông làm, cắt giao, thu giao. Lặp đi lặp lại, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thiên quần đảo mặc dù nói là nhập hải khẩu, nhưng mà trên thiên quần đảo này như cũ vẫn có vài chục vạn phàm nhân, trong đó có mấy hòn đảo tương đối lớn còn có không ít thành trì không thua gì đại thành, trên đất liền. Có thể nói thiên quần đảo cũng là một địa phương náo nhiệt phồn hoa, phàm nhân ở nơi này đa số lấy đánh cá mà sống, căn bản là không có ai làm giao nông, bởi vì thụ giao của quỷ hòe thụ căn bản là không có chỗ dùng. Lý Thất Dạ đi khắp thiên quần đảo cắt thụ giao của từng gốc, đúng là có chút khác loại, cũng có một chút phàm nhân dân chúng hơi kỳ quái. Bất quá thiên quần đảo chính là địa bàn của Tĩnh Khê Quốc, mà người cầm quyền cao nhất của Tĩnh Khê Quốc thiên quần đảo đường khẩu là đường chủ Lục Bạch Thu. Lục Bạch Thu với tư cách là đường chủ của thiên quần đảo đều cho phép Lý Thất Dạ ở trên thiên quần đảo thu hoạch thụ giao, về phần những người khác cũng lười can thiệp vào Lý Thất Dạ. Mà sau đó Lục Bạch Thu cũng tới thăm Lý Thất Dạ, không thể không nói, Lục Bạch Thu thật đúng là một nữ hài tử không tệ, chỉ cần là tu sĩ của nhân tộc sau khi đi tới thiên quần đảo không gây chuyện thị phi đều có thể nhận được chiếu cố của thiên quần đảo đường khẩu bọn họ. Dĩ nhiên Lục Bạch Thu thấy Lý Thất Dạ đi lên thiên quần đảo thu nhiều thụ giao của quỷ hòe thụ như vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên, nói, ngươi thu hoạch nhiều thụ giao của quỷ hòe thụ như vậy, đây là dùng để làm cái gì? Phải biết rằng, thụ giao của quỷ hòe thụ cho tới nay đều không có chỗ ích lợi gì, mặc dù nói quỷ hòe thụ chỉ sinh trưởng thịnh vượng ở thiên quần đảo, nhưng mà lại cũng không chân quý. Ta vừa lúc luyện một vị cao dược, cần đại lượng thụ giao, thật vất vả mới tới thiên quần đảo một chuyến, cho nên tính toán thu hoạch đại lượng thụ giao mang về, tránh cho sau này lại phải chạy tới nơi này. Lý Thất Dạ cười nói. Lý Thất Dạ nói như vậy cũng không có chỗ nào đáng phải hoài nghi, Lục Bạch Thu cũng không tiếp tục hỏi nữa, nàng là cho phép Lý Thất Dạ tiếp tục ở trên thiên quần đảo thu hoạch thụ giao, chỉ cần Lý Thất Dạ không ở chỗ này gây chuyện thị phi, hắn có thể được thiên quần đảo đường khẩu Lục Bạch Thu chiếu cố. Có sự cho phép của Lục Bạch Thu, Lý Thất Dạ ở trên thiên quần đảo thu hoạch thụ giao, cũng không có ai đi quản hắn làm gì. Vừa bắt đầu còn có một ít người cảm thấy một cái giao nông như Lý Thất Dạ, đích xác là có chút khác loại, nhưng mà sống một thời gian mọi người cũng quen dần, cũng không có người nào đi chú ý một cái giao nông như Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ ở trên thiên quần đảo trải qua cuộc sống rất có quy luật, ban ngày thu hoạch thụ giao, ban đêm tu hành. Mặc dù Lý Thất Dạ là đang làm một chuyện trọng yếu, nhưng mà hắn lại không chút nóng nảy nào. Bởi vì hắn muốn ở trên thiên quần đảo khắc vào một cái đạo văn khổng lồ vô cùng, vết cắt chính là một phần của đạo văn. Thời điểm khi cư dân trên thiên quần đảo đã quen với giao nông Lý Thất Dạ, lại có người chú ý đến hắn. Ở địa phương mà Lý Thất Dạ cư ngụ đi tới một người khách không mời mà đến, một nữ hài tử hết sức xinh đẹp. Nữ hài tử này mặc một bộ lam y, khí tức phiêu nhiên. Dung mạo của nữ hài tử này có thể nói là bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, thân hình của nàng bạo mãn, dáng vẻ uyển chuyển, giữa cử chỉ có một cỗ khí tức siêu nhiên, tựa hồ nàng không phải là nhân vật thuộc về hồng trần. Nữ hài tử mặc một bộ lam y, một đôi tú mục lóng lánh hữu thần, cả người nàng xem ra giống như là ẩn chứa thiên địa linh khí. Đồng thời khí tức của nàng giống như thúy trúc, linh uẩn động nhân. Sau khi nữ hài tử này đi tới thiên quần đảo, liền lưu ý đến Lý Thất Dạ, nàng liên tiếp quan sát Lý Thất Dạ 2-3 ngày, tựa hồ muốn từ trên người Lý Thất Dạ nhìn ra manh mối gì đó. Mà 2-3 ngày sau đó, Lý Thất Dạ thu hoạch thụ giao liền tự nhiên mà nói với nữ hài tử này, nha đầu, cũng đừng ở phía sau ta canh chừng, ta nhưng không có tính tình tốt như vậy, cẩn thận ta đem ngươi ném vào trong biển rộng cho cá ăn. Lam y nữ tử đối với lời nói như vậy của Lý Thất Dạ không khỏi im lặng, nàng rõ ràng là lớn hơn so với Lý Thất Dạ, nhưng mà hắn nói chuyện lại như lão khí hoành thu. Bất quá nữ hài tử cũng không tức giận, có 3 phần cười khẽ mà nói, đại thúc, ta là muốn nhắc nhở ngươi mà thôi. Đại thúc, Lý Thất Dạ liếc nàng một cái, nói, nếu hư ngươi muốn đi tới gần ta, gọi đại thúc lại là không được, kêu một tiếng thiếu gia hoặc là một tiếng công tử, ta còn suy nghĩ một chút sẽ thu ngươi. Lam y nữ tử có chút giở khóc giở cười, gia hỏa ở trước mắt này khẩu khí cũng quá lớn đi, dõi mắt của Diêu Vân, ai dám xuất khẩu cùng ngôn nói là thu nàng. Đại thúc, cẩn thận đau đầu lưỡi. Lam y nữ tử cười dịu dàng nói, nàng linh uẩn động nhân, cười một tiếng tựa như trăm hoa đua nở, hoàng oanh hoan minh, hết sức đẹp mắt. Lam y nữ tử cười nói, muốn thổi gia châu cũng phải đánh nháp trước, nếu không đem gia châu thổi đến phá thiên, vậy thì liền không toàn vẹn được nữa rồi. Lý Thất Dạ liếc nàng một cái, nói, một tiểu nha đầu như ngươi thì biết cái gì, đừng trở ngại ta làm việc, nếu không đại gia ta bất kể ngươi có lai lịch ra sao, nhất định sẽ ném ngươi vào trong biển cho cá ăn. Nói xong không để ý tới nàng, tiếp tục thu hoạch thụ giao. Trong lòng Lam y nữ tử là dở khóc dở cười, người lớn lối nàng gặp qua không ít, nhưng mà người lớn lối như thế nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Nhưng Lam y nữ tử vẫn chưa từ bỏ ý định, đi theo phía sau Lý Thất Dạ thu hoạch thu giao. Nàng nói, đại thúc, ta hảo tâm đề tỉnh với ngươi một câu. Đề tỉnh cái gì? Lý Thất Dạ một bên thu hoạch thụ giao, một bên trả lời nói. Lam y nữ tử cũng học theo bộ dáng của Lý Thất Dạ, tự nhiên mà tự tại, cười nói, ngươi biết lai lịch của thiên quần đảo không? Lai lịch của thiên quần đảo. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, liếc nàng một cái nói, bản thân ta muốn nghe một chút lịch của thiên quần đảo rốt cuộc là như thế nào. Lam y nữ tử nói, truyền thuyết, ở thời đại viễn cổ vô cùng từng có 99 đầu hung quỷ làm loạn U Thánh giới, đem U Thánh giới hóa thành quỷ vực. Việc làm của 99 đầu hung quỷ khiến cho Thương Thiên tức giận, Thương Thiên giáng xuống trừng phạt vô thượng, chấn sát 99 đầu hung quỷ, cuối cùng thi thể của 99 đầu hung quỷ xuôi theo nước sông của Thiên Lý Hà trôi xuống, cuối cùng đi tới hải khẩu, chìm vào trong biển, cuối cùng thi thể của 99 đầu hung quỷ này ở trong hải khẩu hóa thành hòn đảo. U Thánh giới vốn chính là quỷ vực, dưới đất này còn không biết chôn vùi đại quỷ khổng lồ đến cỡ nào đâu, cho dù thiên quần đảo là 99 đầu hung quỷ biến thành, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói về hiểu biết đối với lai lịch của thiên quần đảo, thế gian này chỉ sợ không có mấy người có thể so sánh được với hắn, dĩ nhiên, tồn tại nằm dưới đất không bò ra thì không tính. Cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất. Lam y nữ tử nháy đôi tú mục hữu thần, dịu dàng nói, truyền thuyết sau khi 99 cái thi thể của hung quỷ hóa thành thiên quần đảo, lông của bọn hắn sinh trưởng thành cây cối này chính là quỷ hòe thụ. Truyền thuyết thụ giao của quỷ hòe thụ chính là chớ chú chi huyết của hung quỷ, người nào nếu như bị lây nhiễm chớ chú chi huyết này liền sẽ phải chịu nguyền rủa. Đại thúc, ngươi nhưng là phải cẩn thận rồi, vạn nhất bị nguyền rủa, trong truyền thuyết sẽ bị hóa thành tảng đá. Lam y nữ tử cười khẽ nói. Đối với thuyết pháp như vậy của Lam y nữ tử, Lý Thất Dạ là nở nụ cười. Lam y nữ tử không nhịn được hỏi, đại thúc, ngươi đây là cười cái gì, đây cũng là truyền thuyết có thật đấy, cũng không phải là cố sự mà ta nói bừa đâu. Lý Thất Dạ liếc nàng một cái, tự nhiên tự tại nói, nguyền rủa, ngươi biết nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới là cái gì không? Là cái gì? Lam y nữ tử cũng không khỏi tò mò, nghiêng đầu nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ chỉ lỗ mũi. Tự nhiên tự tại nói, nếu như nói trên thế giới có nguyền rủa gì đáng sợ nhất, đó chính là ta. Cái gì mà hung quỷ chớ chú, đó tính là cái gì, coi như là Thương Thiên chi chớ đối với ta cũng chỉ là phù vân mà thôi. Đại thúc, người đây là nói 3 câu liền không rời nghề chính rồi, thôi ra châu đến trời cao. Lam y nữ tử không nhịn được mà há miệng cười khẽ, cười rất xinh đẹp, mỹ mâu nheo lại. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu, lại không để ý đến nàng, bí mật trong đó thì một cái nữ tử như vậy làm sao có thể biết được. Đại thúc, ngươi thu hoạch nhiều thụ giao như vậy để làm gì? Lam y nữ tử chưa từ bỏ ý định, đi theo phía sau Lý Thất Dạ, nàng rõ ràng là lớn hơn so với Lý Thất Dạ nhưng mà có chủ tâm đùa giỡn hắn, cho nên một câu lại một câu đại thúc mà gọi đến vang dội. Lý Thất Dạ ngừng lại, nhìn Lam y nữ tử, cười nói, ngươi thật muốn biết ta muốn làm gì? xin lắng tai nghe. Lam y nữ tử thần thái còn là rất trang trọng, làm cho cả người nàng thoạt nhìn lại yểu điệu động lòng người vô cùng, làm cho người ta không dám khinh tiết. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn Lam y nữ tử, thời điểm một đôi ánh mắt của Lý Thất Dạ híp lại, phương tâm của Lam y nữ tử đột nhiên nhảy lên một chút, bỗng nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Vào giờ khắc này trực giác nói cho nàng biết ý vị nguy hiểm cái thần thái này của Lý Thất Dạ. Vào lúc này nàng cảm giác Lý Thất Dạ giống như là hồng hoang mãnh thú, mà nàng lại là giống như tiểu sơn dương bất lực bị nhìn chằm chằm vào, muốn biết bí mật cũng không khó. Lý Thất Dạ cười nói, con người ta luôn luôn đều rất nhân từ, vui lòng đem bí mật chia sẻ với người khác. Như vậy đi, ta đang cần một thiếu phụ luống tuổi có chồng nấu cơm, ngươi liền lưu lại nhóm lửa nấu cơm đi, nói không chừng ngươi sẽ nhìn được ra bí mật trong đó. Lý Thất Dạ nói như vậy, để cho Lam y nữ tử không khỏi theo bản năng mà sờ khuôn mặt của mình một chút. Nữ hài tử đối với dung mạo của mình luôn luôn là rất nhạy cảm, tức giận nói, ta mới không phải là thiếu phụ luống tuổi có chồng. Không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ rát tùy ý nói, cho dù là không phải, cũng cách thiếu phụ luống tuổi có chồng không xa, ngươi lưu lại nhóm lửa nấu cơm cho ta, làm một cái thiếu phụ luống tuổi có chồng, đó cũng là không đến nỗi bôi nhọ ngươi. Lam y nữ tử nhất thời im lặng, thậm chí có chút vọng động phát điên. Mặc dù nói nàng với tư cách là thiên chi kiêu nữ, cũng không phải là hết sức để ý tới dung nhan của mình. Nhưng mà hôm nay bị Lý Thất Dạ nói như vậy, nàng liền thật có vọng động phát điên. Lấy dung nhan của nàng, lấy mỹ mạo của nàng, cho dù ở Diêu Vân không thể đứng hàng thứ nhất, đó cũng là đứng ở trong hàng mấy người, tuyệt đối là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, bây giờ liền ở trong miệng của Lý Thất Dạ biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng. Càng làm cho nàng phát điên chính là Lý Thất Dạ căn bản không đem nàng xem ra gì, lấy thiên phú của nàng, xuất thân của nàng, đó chính là thiên chi kiêu nữ kiệt xuất chói mắt nhất hiện nay. Ở Diêu Vân, nàng tuyệt đối là trẻ tuổi đứng đầu nhất, bất luận là dung mạo, bất luận là đạo hạnh, bất luận là thiên phú đều có ít người có thể bằng được. Thường ngày nếu như nàng xuất hành, không biết có bao nhiêu trẻ tuổi tuấn ngạn nguyện ý đi theo nàng, ở Diêu Vân, không biết có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi muốn thấy được phương dung của nàng có thể nói, là khổ tâm. Hôm nay đến trong miệng của Lý Thất Dạ, đó căn bản là không xem nàng vào đâu, thế nhưng để cho nàng làm ra chuyện của người phàm nhóm lửa nấu cơm cho hắn còn chưa tính. Càng làm cho nàng cảm thấy tức giận chính là thật giống, như nàng có thể nhóm lửa nấu cơm cho hắn là một việc vinh hạnh. Không muốn thì coi như xong. Lý Thất Dạ đều lười lại nhìn nàng một cái, tiếp tục thu gặt lấy thụ dao. Tốt, ta lưu lại là được rồi. Lam y nữ tử hít vào một hơi thật sâu, thật vất vả mới nhịn xuống một hơi này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà phất phất tay, nói, sắc trời không còn sớm, vậy ngươi đi về trước đi, làm tốt cơm trưa cho ta, đợi ta trở về là có thể kịp giờ ăn rồi. Lam y nữ tử bị tức đến run run, nàng nhưng là thiên chi kiêu nữ, hiện tại thật giống như là người giúp việc của hắn. Lam y nữ tử có một cỗ vọng động phát điên, nhưng mà nàng còn là hít vào một hơi thật sâu. Nhịn xuống, ngàn vạn lần phải nhịn xuống, sau này lại thu thập tiểu quỷ này cũng không muộn, đến lúc đó nhìn xem tiểu quỷ này còn lớn lối như thế nào. Lam y nữ tử bị Lý Thất Dạ làm tức giận đến run run, cuối cùng nàng vẫn là trở về nhóm lửa nấu cơm cho Lý Thất Dạ. Nếu như ngoại giới có người biết được chuyện như vậy, đây tuyệt đối là mắt sẽ rơi trên mặt đất. Buổi trưa, Lý Thất Dạ trở lại hòn đảo mà hắn ở, vừa vào nhà liền nghe được mùi khét, khi thấy trên bàn cũng có chút ít thức ăn bị thiêu rụi. Hắn lắc đầu cười nói, ta nói đúng chưa, cái trình độ nấu cơm của ngươi so với thiếu phụ luống tuổi có chồng vẫn là kém xa. Lam y nữ tử bị tức đến hộc máu, nàng đường đường là thiên chi kiêu nữ, thế nhưng làm ra chuyện xuống bếp nhóm lửa nấu cơm cho người ta, chuyện tình thô tục như vậy căn bản cũng không phải là nàng muốn. Mặc dù nói thức hẳn là cháy xém một chút, nhưng đây dù gì cũng là một phen tâm ý của nàng. Huống chi điều này cũng không thể trách nàng, nàng từ nhỏ bái nhập sư môn tu đạo, căn bản chưa bao giờ làm loại việc vặt thô tục này, nàng có thể làm ra thức ăn có tài nghệ như vậy đã là rất giỏi rồi. Tiểu quỷ đầu, không ăn liền đổ đi. Lam y nữ tử bị tức đến hộc máu, cũng nhịn không được mà gầm thét nói. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, bình tĩnh mà gõ mặt bàn, tự nhiên mà cười nói, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Một cái nữ hài tử không nên hơi tí là gầm thét giống như cọp mẹ, đây còn ra thể thống gì? Giữ vững tư thái thục nữ, biết cái gì là thục nữ không? Cái này không cần ta tới dạy ngươi đi. Lam y nữ tử tiếu chút nữa là hộc máu bỏ mình, không nhịn được mà tức giận nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nàng đều sắp bị tên tiểu quỷ này khiến cho tức chết. Được rồi, xem trên phần là một phen thành ý của ngươi, ta liền hảo hảo nếm thử món ăn của ngươi đi, sới cơm. Vừa nói, Lý Thất Dạ cầm chén đưa cho Lam y nữ tử. Lam y nữ tử có vọng động hung hăng đánh tên ra hỏa này một trận, tiểu quỷ này cũng quá tự cho là mình quá cao đi. Mà Lý Thất Dạ nhìn nàng cười nói, như thế nào, đây nhưng là chính ngươi nguyện ý lưu lại làm thiếu phụ luống tuổi có chồng, người tu đạo nên có một cái tâm bền bỉ, đừng động chút là bỏ dở nửa chừng. Lam Y nữ tử đều sắp hộc máu bỏ mình rồi, tức giận mà xới cho Lý Thất Dạ một chén cơm. Nếu như ngoại nhân thấy một màn như vậy, tuyệt đối là cảm thấy không thể tin nổi, tuyệt đối là không dám tin vào hai mắt của mình. Lam Y nữ tử không biết là thần nữ ở trong suy nghĩ của bao nhiêu thanh niên tài tuấn, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn đánh nhau vỡ đầu hy vọng có thể nhận được nàng ưu ái. Đối với rất nhiều thanh niên tài tuấn mà nói, nàng không chỉ là thiên tài cao cao tại thượng, càng là thần nữ để cho người ta không thể trèo tới. Xong, hôm nay thần nữ của họ lại lưu lại nhóm lửa nấu cơm cho người khác, tận lực làm chuyện của thiếu phụ luống tuổi có chồng, đừng nói chi là còn bị người ghét bỏ. Thời điểm Lý Thất Dạ nhai kỹ nuốt chậm, Lam Y nữ tử cũng không khỏi có chút kỳ vọng nho nhỏ mà nhìn Lý Thất Dạ. Dù sao nàng còn là lần đầu tiên xuống bếp, không khỏi có chút cảm giác thành tựu, nàng cũng rất muốn hỏi Lý Thất Dạ một câu vị đạo như thế nào. Cũng tạm được, còn không có khó ăn. Cuối cùng Lý Thất Dạ cười nói cho thức ăn của Lam Y nữ tử một cái đánh giá như vậy. Không ăn liền đổ đi. Lam Y nữ tử cũng không khỏi lại cáu kỉnh rồi, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, không để ý đến Lý Thất Dạ, ngồi ở một bên, bộ dáng kia của nàng cũng có mấy phần giống như tiểu tức phụ bị ủy khuất. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói, nha đầu, đừng cho là mình ủy khuất, ta lưu ngươi lại đó là để mắt đến ngươi. Nếu như ta gật đầu muốn vời tỷ nữ, đừng nói là những đại giáo cương quốc ở Diêu Vân, này của các ngươi liền coi như là tiên tử thần nữ của tổ giới các ngươi, cũng phải xuống làm tỷ nữ cho ta. Lam Y nữ tử không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ một lát, tức giận nói, yêu, đại thúc, ngươi thổi ra châu càng ngày càng thái quá, ngươi biết đối với khắp cả U Thánh giới mà nói, tổ giới là ý vị như thế nào không? Có cái ý vị gì? Lý Thất Dạ lười biếng nói, một đám người không ra người quỷ không ra quỷ trốn, ở dưới mặt đất không dám ra mà thôi, nếu như đầu đại quỷ chân chính kia của bọn họ có thể đi ra, thì còn có mấy phần khó lường, nếu không, trong mắt ta xem ra không có cái gì quá lớn. Cũng ít khoác lác đi. Lam Y nữ tử tức giận nói. Lý Thất Dạ cười một chút, không thèm để ý chút nào, vẫn là tự nhiên tự tại mà ăn uống. Lam Y nữ tử nhìn Lý Thất Dạ, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không ra lời, nàng hoàn toàn không rõ ràng rồi. Nàng vốn định xem một chút tiểu quỷ này là thần thánh phương nào, như bây giờ làm loạn một cái, chính nàng cũng hồ đồ. Tiểu quỷ trước mắt này thoạt nhìn căn bản không có chỗ nào kỳ lạ nha, bàn về thiên tài, bàn về người tài, bàn về tuấn ngạn, nàng là thấy nhiều. Nhưng mà tiểu quỷ trước mắt này, thoạt nhìn tựa hồ không cách nào so sánh với thiên tài nhân kiệt, nhưng mà lại lớn lối đến rối tinh rối mù, tựa hồ trời đất tuy lớn nhưng không có gì có thể nhập vào mắt hắn. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng có chút không rõ ràng, hoàn toàn không rõ ràng là tiểu quỷ trước mắt này là lấy tự tin từ đâu tới. Nếu như nói hắn là cuồng vọng vô tri, nhưng thoạt nhìn hắn không giống với loại người cuồng vọng vô tri này, nếu như hắn không phải là cuồng vọng vô tri, vậy tự tin kia lại từ đâu mà tới? Lam Y nữ tử lưu lại liền giống như là một cái gia đình chủ phụ, nhóm lửa nấu cơm cho Lý Thất Dạ, nàng cũng nói tên họ lai lịch gì, mà Lý Thất Dạ cũng chưa từng đi hỏi. Mà Lam Y nữ tử cũng không hỏi lai lịch của Lý Thất Dạ, thậm chí ngay cả tên cũng không hỏi, tựa hồ hai người bọn họ đều đang duy trì thần bí. Cứ như vậy hai người bọn họ vừa kỳ lạ mà lại thần bí với nhau, người không biết còn lại cho bọn họ là một đôi vợ chồng, nam cày bừa nữ thêu dệt, trai tài gái sắc, một đôi do trời đất tạo nên. Ở trên hòn đảo nhỏ không có người nào này trải qua cuộc sống lánh đời. Mặc dù Lam Y nữ tử lưu lại nhưng mà đối với Lý Thất Dạ, không có ảnh hưởng gì, hắn vẫn là ban ngày thu hoạch thụ giao, ban đêm tu luyện, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Sau khi Lam Y nữ tử lưu lại giống như là một tiểu thế tử, mỗi người ở trong nhà làm tốt thức ăn, đợi trượng phu ở bên ngoài canh tác trở về. Cuộc sống bình tĩnh mà có hài hòa như vậy là duy trì được một thời gian ngắn, hai người cũng từ từ trở nên ăn ý nói không ra lời. Hai người bọn họ thần bí mà lại hài hòa. Ở trong buổi tối một ngày, Lam Y nữ tử ở trong phòng của mình đả tọa thổ nạp, lúc này đêm đã khuya, trong lúc bất chợt nàng nghe được một trận thanh âm nổ vang, ở trong nháy mắt này tinh khí điên cuồng mà dũng động, tựa như là có quái vật hình người đang nuốt trôi thiên địa tính khí trong thiên địa. Lam Y nữ tử không khỏi động dung, nhất thời xông ra ngoài. Sau khi nàng xông ra ngoài thấy được một màn kinh người, chỉ thấy Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, lúc này mệnh cung của Lý Thất Dạ mở rộng ra. Chân mệnh như côn bằng thần thú mở ra hai cánh, che phủ cả hòn đảo, điên cuồng mà thôn phệ thiên địa tinh khí. Hơn nữa, thôn phệ thiên địa tinh khí không chỉ là chân mệnh của Lý Thất Dạ, sáu mệnh cung bay ra, hóa thành cương vực rộng lớn vô ngần, hỗn độn quanh quẩn, ở trung ương cương vực giống như là, có một tôn thần linh há miệng có thể nuốt hết thiên địa tinh khí, của cửu thiên thập địa, uy lực cực kỳ kinh người. Vương hầu lục cung. Thấy sáu mệnh cung của Lý Thất Dạ, Lam Y nữ tử cũng không khỏi động dung. Ở cảnh giới vương hầu mở sáu mệnh cung, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Ông, đang ở lúc Lam Y nữ tử động dung, cửu thiên sáng chói, vào lúc này Lý Thất Dạ giống như là kình thôn, ngôi sao ở trên cửu thiên trong nháy mắt chút xuống vô số tinh huy vô tận giống như tinh hà chút xuống, hạo hạo đãng đãng, cực kỳ tráng quan, tựa như Lý Thất Dạ há mồm liền muốn nuốt vào cửu thiên tinh thần. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xong, cửu thiên tinh huy chiếu xuống cũng không phải là bị Lý Thất Dạ nuốt vào thể nội, chỉ thấy pháp tắc vô thượng giam cầm tinh huy chiếu xuống, tinh huy cuồn cuộn, như nước sông lại bị đạo cơ của Lý Thất Dạ khắc ở trên hư không, chân mệnh lấy đạo cơ vô thượng đem cửu thiên tinh huy cuồn cuộn, không ngừng đúc thành ngôi sao. Nghe được thanh âm thanh thúy thương, thương, thương vang lên, vô số viên ngôi sao bị đúc luyện ra, trong nháy mắt 9 viên ngôi sao chói mắt trầm phù ở trên đỉnh đầu của Lý Thất Dạ, 9 viên ngôi sao chói mắt vô cùng quay ở chung quanh Lý Thất Dạ. Vào giờ khắc này, Lý Thất Dạ tựa như là khí thôn sơn hà, trưởng khống càn khôn vạn giới, cả người tản mát ra khí tức để cho không người nào có thể đạt tới. Cửu tinh, thấy 9 viên tinh thần, Lam Y nữ tử nhất thời thất sắc, hít vào một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói, không thể nào. Cửu tinh chân nhân, đây đã thật lâu chưa xuất hiện qua. Trên vương hầu chính là cảnh giới trích tinh, cái trích giới này liền được người xưng là chân nhân. Cảnh giới này cần dẫn cửu thiên tinh thần đúc lấy tinh thần thuộc về mình, có tinh thần mới có thiên địa càn khôn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, ở một cảnh giới này cực hạn nhất là có thể chế tạo nên 7 viên tinh thần. Nếu có người có thể chế tạo 8 viên tinh thần, như vậy hắn ở cảnh giới vương hầu chỉ là mở ra 3 mệnh cung cũng không sao cả. Bởi vì ở cảnh giới vương hầu, nếu như ngươi chỉ có 3 mệnh cung, tương lai tạo hóa có hạn, căn bản là rất khó bước vào cảnh giới cổ thánh, chớ nói chi là cảnh giới thánh tôn, thánh hoàng. Ở cảnh giới vương hầu có càng nhiều mệnh cung liền ý nghĩa càng ngày càng lớn mạnh. Dĩ nhiên nếu như cảnh giới vương hầu không mở đến mệnh cung thứ tư, như vậy ở cảnh giới chân nhân còn có một cơ hội, đó chính là chế tạo ra ngôi sao thứ 8. Ngôi sao thứ 8 này giống như là chìa khó mở ra cánh cửa đi tới thánh tôn, thánh hoàng, cho tới là cảnh giới đại hiền, cho nên chân nhân có 8 ngôi sao lại được xưng là kỵ thiên. Trên thực tế, ở cảnh giới chân nhân, chế tạo ra viên ngôi sao thứ 8 xa xa so sánh với ở cảnh giới vương hầu, mở ra mệnh cung thứ tư thì khó hơn rất nhiều người có thể mở ra mệnh cung thứ tư, nhưng đều không thể chế tạo ra viên tinh thần thứ 8, về phần ngay cả mệnh cung thứ tư đều không thể mở ra, thì càng đừng hy vọng có thể chế tạo ra viên tinh thần thứ 8. Dĩ nhiên, vạn cổ tới nay cũng có không ít ngoại lệ, có người ở thời điểm cảnh giới vương hầu là bỏ lỡ cơ hội, nhưng mà lại ở cảnh giới chân nhân lại phát huy tài năng. Bát tinh kỵ thiên, đây đã là kỳ tích khó lường rồi, có 8 khỏa tinh kỳ liền giống như có một cái chìa khóa đi thông cảnh giới thánh tôn, thánh hoàng cho tới đại hiền. Đối với cửu tinh, vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ rồi, vạn cổ tới nay người có thể chế tạo ra 9 viên tinh thần là giải rác không có mấy. Cửu tinh vĩnh phong. Có được cửu tinh, đó là chuyện cực kỳ kinh khủng, truyền thuyết người có cửu tinh, tương lai tuyệt đối có thể đi thông thương thiên đạo hoặc là đại thế đạo, trong tương lai có tỷ lệ rất lớn trở thành tiên đế, chúa tể thiên mệnh hoặc là một đời thần thánh vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ có lục đại mệnh cung, hơn nữa còn chế tạo 9 ngôi sao, nhất thời liền làm rung động Lam Y nữ tử, nàng có thể coi là một thiên tài khó lường, ở thế hệ trẻ đương thời khó có người nào có thể so sánh được với nàng. Mà nàng đối với thiên phú của mình, đối với đạo hạnh của mình cũng là rất có tự tin, nhưng mà hiện tại thấy Lý Thất Dạ là có thành tựu lục cung cửu tinh, nàng cũng không khỏi ảm đạm thất sắc, thiên tài khó lường, như nàng so sánh với Lý Thất Dạ còn là có khoảng cách không thể vượt qua. Coi như là ta quá đẹp trai cũng không cần phải thần hồn điên đảo như thế đi. Lúc Lam Y nữ tử bị rung động đến ngẩn người, một cái thanh âm tự nhiên tự tai vang lên bên tai. Lam Y nữ tử đánh cái giật mình, phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt kia nhập vào tầm mắt của Lý Thất Dạ, hắn lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười nói, ta biết ta là đẹp trai bức nhân, nhưng mà ngươi mê luyến ta như vậy liền không đúng rồi. Lam Y nữ tử nhất thời bị Lý Thất Dạ khiến cho giận đến hộc máu, có vọng động một chân đạp chết tên tự đại cuồng vọng này, nàng oán hận nói, phi, khuôn mặt chết tiết, người nào để ý đến ngươi. Nói xong nổi giận đùng đùng mà trở về phòng. Thấy thần thái của Lam Y nữ tử, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, mà Lam Y nữ tử quay về phòng nghe được tiếng cười của Lý Thất Dạ, đó là giận đến nghiến răng nghiến lợi, chung quy có một ngày nàng sẽ hào hào giáo huấn tên tiểu quỷ này một chút. Cuộc sống như vậy ước chừng kéo dài nửa năm sau Lý Thất Dạ thu thập đủ thụ giao, đồng thời cũng ở mỗi một chỗ trên thiên quần đảo bày ra đạo văn của hắn, đại thế của hắn rốt cuộc tạo thành. Vào lúc này Lý Thất Dạ bắt đầu luyện chế thụ giao đã thu hoạch được. Lý Thất Dạ thu hoạch thụ giao, đó cũng không phải chỉ là lấy cớ, cũng không phải chỉ là một cái che giấu, thực sự là hắn cần thụ giao này. Đối với người khác mà nói, thụ giao của quỷ hòe thụ không có tác dụng gì, nhưng mà đối với Lý Thất Dạ mà nói, nó lại có diệu dụng mà không ai biết. Mặc dù chuyện xưa theo lời Lam Y nữ tử có chút thái quá, nhưng mà trong chuyện xưa này đích xác là ẩn chứa rất nhiều bí mật không muốn người biết. Thiên quần đảo cũng tốt, quỷ hòe thụ cũng được, bí mật cất giấu ở nơi này vạn cổ tới nay khó có người biết được. Ở lúc luyện thụ giao, Lý Thất Dạ lấy ra vạn lô thần, theo một tiếng quát to, hỏa lô của vạn lô thần hừng hực vọt lên, trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa đỉnh cự đại vô cùng, liệt hỏa của hỏa đỉnh hừng hực, tựa như trong nháy mắt có thể hòa tan hết thảy, đem tất cả thụ giao đổ vào. Lý Thất Dạ phân phó Lam Y nữ tử làm trợ thủ ở bên cạnh. Lam Y nữ tử lập tức đem tất cả thụ giao đổ vào, trải qua một thời gian thu hoạch dài như vậy, thụ giao mà Lý Thất Dạ thu hoạch có thể nói là trên vạn cân. Lam Y nữ tử ở một bên làm trợ thủ, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nàng chưa nghe nói qua thụ giao của quỷ hòe thụ có tác dụng gì, bây giờ cư nhiên Lý Thất Dạ muốn luyện thụ giao của quỷ hòe thụ, điều này khiến cho nàng đối với chuyện này tràn ngập tò mò. Két, một trận tiếng hòa tan vang lên, sau khi toàn bộ thụ giao được đưa vào, hỏa đỉnh vô cùng nóng trong nháy mắt đem tất cả thụ giao đều hòa tan. Vào lúc đó Lý Thất Dạ thúc giục vạn lô thần, trong một sát na, hỏa đỉnh do liệt hỏa hừng hực đan sen mà thành cư nhiên giống như long quyển phong, cuồng phong hô hô mãnh liệt, cư nhiên là đem tất cả thụ giao cuốn lên cao cao, hỏa đỉnh giống như là hỏa long dữ dội, điên cuồng mà xoay quanh toàn bộ thụ giao, một màn này là cực kỳ tráng quan. Lam Y nữ tử gặp qua rất nhiều dược sư, thậm chí trong đó còn có dược sư cấp bậc truyền kỳ, nhưng mà thấy thủ đoạn như vậy của Lý Thất Dạ, nàng cũng có chút nhìn nghẹn họng chân chối, thủ đoạn luyện dược như vậy cũng quá tàn bạo đi. Song, chính là thủ pháp tàn bạo như vậy, trong nháy mắt hỏa lô phân ly ra đại lượng tạp chất, thụ giao vốn là tràn đầy đại lô mới được đưa vào bị tách ra chín thành tạp chất bị tách ra giống như là than cốc trong nháy mắt bị hỏa lô tách ra, đầu nhập trong hỏa nguyên, trong nháy mắt bị thiêu rụi. Thụ giao bị phân cách ra tạp chất không còn là thụ giao, thoạt nhìn là trong suốt sáng bóng, có một cỗ thụ hương nhàn nhạt, lúc này thụ giao trong suốt sáng bóng trong hỏa lô lộ ra vẻ muốn ngưng kết thành bảo thạch, và lúc này Lý Thất Dạ lộ ra vẻ trịnh trọng, hắn lấy ra bảo hạp, vô cùng cẩn thận lấy ra một phiến nộn diệp có hoàng kim thiểm điện bao quanh. Đây là cái gì? Thấy một phiến lá cây thúy nộn như bảo thạch, toàn thân bị hoàng kim thiểm điện bao quanh, Lam Y nữ tử không khỏi động dung nói. Đây là thế giới thụ nộn diệp trong truyền thuyết. Thật vất vả, Lam Y nữ tử nhận được lai lịch của phiến nộn diệp này, nàng thoáng cái cũng bị chấn động rồi. Nàng không khỏi cảm thấy một trận hít thở không thông, vật như vậy ngay cả sư môn của bọn họ cũng cầm không ra. Trên thực tế đừng nói là sư môn của các nàng, coi như là thiên hạ các phái cũng không người nào có thể lấy ra được vật như vậy. Bởi vì nộn diệp của thế giới thụ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thế nhân căn bản cũng không gặp qua. Lam Y nữ tử kiến thức uyên bác, sư môn rất có lai lịch, nàng cũng chỉ là trên một bản cổ tịch thấy được giới thiệu qua về thế giới thụ nộn diệp, hơn nữa trên bản cổ tịch kia không có hình vẽ về thế giới thụ nộn diệp. Chỉ là miêu tả nói nộn diệp chính là có hoàng kim thiểm điện bao quanh, tuyệt thế hãn hữu, truyền thuyết chỉ có Hạo Hải Tiên Đế nhận được. Lam Y nữ tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế giới thụ nộn diệp mà truyền thuyết ngay cả tiên đế cũng hiếm có được lại sẽ xuất hiện ở trong tay Lý Thất Dạ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình, thế nhưng sẽ ở trên một cái đảo nhỏ tầm thường có thể thấy được thế giới thụ nộn diệp vạn cổ hiếm có. Ở lúc Lam Y nữ tử bị rung động, Lý Thất Dạ đã cẩn thận mà đem thế giới thụ nộn diệp để vào trong thụ giao đã chiết xuất. Lúc này Lý Thất Dạ ngự hỏa lô, luyện hóa thế giới thụ nộn diệp. Lúc này hỏa lô giống như có sinh mệnh, từng luồng nhẹ nhẹ cư nhiên là từng chút một chui vào bên trong thế giới thụ nộn diệp. Ở trong nháy mắt, thế giới thụ nộn diệp hóa thành dược thủy, ở trong hoàng kim thiểm điện sắp nhập vào thụ giao. Lúc này hỏa lô thế nhưng giống như mực chấp đặt ở trên giấy, thoáng cái thấm vào trong thụ giao. Cả quá trình tựa hồ khá dài, cũng không biết qua bao lâu, thụ giao từ từ sôi trào lên. Lúc này hỏa lô hóa thành từng đạo pháp tắc trật tự. Một đạo pháp tắc trật tự mảnh như sợi tơ, ở bên trong thụ giao luyện hóa lên. Dần dần, thụ giao vốn là trong suốt sáng bóng phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành dược chất giống như hoàng kim dịch thể. Mà Lam Y nữ tử nhìn một màn này không khỏi có chút im lặng, nộn diệp của thế giới thụ, đây là vật có thể khởi tử hồi sinh, giá trị không thể đo lường, song, chính là bảo vật vô giá như vậy, Lý Thất Dạ thế nhưng dùng để dung luyện thụ giao, cách làm như thế thật sự là quá xa xỉ, quá không hợp lẽ thường đi. Cái này quá là phí của trời đi. Lam Y nữ tử cũng không nhịn được mà nói. Đồ lại tốt đi nữa cũng phải dùng đúng chỗ, không dùng đúng chỗ, đồ có tốt đi nữa cũng là không đáng giá. Lý Thất Dạ nhìn dược chất giống như hoàng kim dược thủy trong hỏa lô, không khỏi lộ ra nụ cười. Tiếp đó, Lý Thất Dạ đem quỷ nguyên tổ thược ném vào trong dược chấp. Sau khi quỷ nguyên tổ thược bị ném vào trong dược chấp, Lý Thất Dạ không thúc dục hỏa lô, dược chấp cư nhiên là sôi trào lên, càng sôi càng vọt lên. Theo dược chấp sôi trào lên, quỷ nguyên tổ thược thế nhưng giống như là khối mực, dĩ nhiên là tràn ra từng luồng mặc chấp, không đến một lát cả lò dược chấp do hoàng kim dược biến thành hắc sắc, một mảnh tối như mực. Ngươi đây là quá lãng phí đi. Lam Y nữ tử đều có vọng động ngăn cản Lý Thất Dạ, Một phiến thế giới thụ nộn diệt tuyệt thế vô song liền cứ như vậy bị lãng phí, thế gian này còn có người phá sản hơn hắn sao? Cái gì là bại gia tử nếu so sánh với hắn đều không đáng giá được nhắc tới. Song, vào lúc này chuyện tình quỷ dị vô cùng xảy ra, bên trong hỏa lô thế nhưng vang lên từng đợt thanh âm quỷ khiếu. Tiếp theo vô số đầu quỷ ở trong dược chấp đột nhiên đi ra. Từng cái quỷ đầu ở trong dược chấp dương nanh múa vuốt, cảnh tượng này làm cho người ta thấy đến đều không khỏi dựng cả tóc gáy. Ông một tiếng, đang ở lúc Lam Y nữ tử đều không khỏi cảm thấy quỷ dị, quỷ nguyên tổ thực chìm ở trong dược chấp thế nhưng tản mát ra quang mang này trần đầy bất hủ thần tính, tựa như vĩnh viễn bất diệt. Thành, nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ không khỏi mừng rỡ, lẩm bẩm nói, quả nhiên là như thế. Vào lúc này, dược chấp trong lô bình tĩnh trở lại, quỷ đầu mới vừa dương nanh múa vuốt cư nhiên là không còn nữa, Lý Thất Dạ không khỏi mừng rỡ, lấy ra quỷ nguyên tổ thực đem dược chấp trong lô phong nhập vào trong dược đàn. Thấy Lý Thất Dạ luyện xong dược chấp, Lam Y nữ tử không khỏi hỏi, ngươi đây là luyện cái dược cao gì? Ở trong mắt nàng, Lý Thất Dạ căn bản đều không phải là luyện thần đan tiên dược gì. Đây không phải là luyện thần đan tiên dược, thế nhưng dùng tới một phiến thế giới thụ nộn diệp vạn cổ hiếm có, điều này cũng thật sự là quá không hợp lẽ thường đi. Nếu như có một phiến thế giới thụ nộn diệp như vậy làm chủ dược, đây chính là có thể luyện ra tiên đan chân quý nhất trên thế gian. Song, hiện tại Lý Thất Dạ lại đem một phiến thế giới thụ nộn diệp chân quý nhất dùng ở trên dược chấp đen xì xì không biết có chỗ gì dùng, lãng phí như thế thật sự là để cho nhân thần cộng phẫn. Dẫn quỷ dược. Lý Thất Dạ cười hì hì nói, nha đầu, niệm ở trên phần ngươi làm thiếu phụ luống tuổi có chồng cho ta lâu như vậy, cho ngươi một cái thời cơ mở rộng tầm mắt, đi theo ta. Nói xong, hắn ôm được đàn xoay người rời đi. Lam Y nữ tử cũng là tràn ngập tò mò, lập tức đuổi theo hắn, mà Lý Thất Dạ cũng không có đi xa, hắn là đi lên chỗ cao nhất của hòn đảo này, dừng ở phía trước gốc cây cao ba thước kia. Gốc cây đã chết héo này đã là không có chút sinh cơ nào, giữa thụ đầu đã là khoảng không, thụ đầu tối như mực xem ra giống như một bàn tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liền có một cái cọc gỗ như vậy ở trong tùng lâm này, căn bản là tồn tại sẽ không khiến cho người để ý đến sự hiện hữu của nó. Xong, lúc này Lý Thất Dạ lại cẩn thận mà mở dược đàn ra, đem dược chấp mới vừa rồi luyện xong một tầng lại một tầng mà tưới lên trên thụ đầu, không đến một lát sau thụ đầu là phủ kín từng tầng dược chấp. Theo sau khi dược chấp khô lại, giống như là phủ thêm một tầng hắc sát. Thấy một màn như vậy, Lam Y nữ tử có vọng động giết người. Đây nhưng là dược chấp do thế giới thụ nộn diệp luyện thành nha, lại bị Lý Thất Dạ tưới lên trên một gốc thụ đầu. Thế gian còn có người lãng phí hơn so với hắn sao? Lãng phí đến tình trạng như vậy, đây quả thực là nhân thần cộng phẫn. Xong, lúc này Lý Thất Dạ nắm lấy quỷ nguyên tổ thược, gắt gao nhìn chằm chằm vào trên thụ đầu chết héo đã được tưới dược chất, hắn cũng bất giác trở nên khẩn trương. Vì gốc khô tử thụ này mà hắn đã đầu nhập vào một phiến nộn diệp của thế giới thụ thụ, nếu như không thành công, hắn chính là lãng phí một phiến thế giới, thụ nộn diệp chân quý đến không có giá trị nào đo lường được. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc bất chợt cả hài khẩu dao động một cái, rất nhiều tu sĩ ở trên thiên quần đảo đều cảm giác được, liền là Lục Bạch Thu với tư cách là đường chủ cũng cảm thấy thiên quần đảo đều run lên một cái, tiếp theo liền không có động tĩnh gì nữa. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng là mình gặp ảo giác, cả hài khẩu cũng chỉ là run lên một cái mà thôi. Tất cả mọi người đều không để ở trong lòng. Song, cường giả chân chính như Lam Y nữ tử lại không có cảm giác đồng dạng như vậy. Vào giờ khắc này, nàng cảm nhận được ở chỗ sâu nhất dưới đại địa thiên quần đảo thật giống như có một tiếng phanh vang lên, tựa hồ có một trái tim trong lúc bất chợt nhảy lên, tiếp theo tiếng tim đập bình ổn lại vô thanh vô tức mà biến mất ở chỗ sâu nhất dưới mặt đất. Mặc dù là như thế, nàng vẫn cảm nhận được chỗ sâu nhất ở dưới mặt đất này hình như có vật gì đó đang tỉnh lại. Tựa hồ ở dưới lòng đất này ngủ say vật cường đại nhất từ vạn cổ tới nay. Nếu như vào giờ khắc này có người có thể thấy vết đao mà Lý Thất Dạ cắt lên ở trên quỷ hòe thụ của thiên quần đảo, bọn họ nhất định sẽ phát hiện vết đao này giống như sống lại, đạo văn lưu chuyển, thoáng cái chuyển vào lòng đất. Đây là đại thế mà Lý Thất Dạ bày ra, phải biết rằng Lý Thất Dạ nghiên cứu thiên quần đảo cũng không phải là mới bắt đầu từ hiện tại. Ở rất lâu trước kia hắn liền nghiên cứu qua thiên quần đảo, mặc dù thu hoạch cũng không nhiều nhưng hắn đã thấy được một chút bí mật ở nơi này. Chỉ tiếc chính là hắn một mực thiếu hai dạng đồ vật là nộn diệp của thế giới, thụ cùng với quỷ nguyên tổ thược. Đặc biệt là thời điểm khi hắn tìm hiểu được một chút huyền cơ của quỷ nguyên tổ thược, hắn liền minh bạch một chút bí ẩn vẫn quanh quẩn trong lòng hắn, bí ẩn mà u thánh giới vạn cổ tới nay đều không có người có thể lý giải. Lý Thất Dạ nín thở nhìn chằm chằm vào gốc cây chết héo được dược chấp đổ lên, cũng không biết qua bao lâu, nghe được một tiếng ba vỡ vụn nhẹ nhàng vang lên, và lúc này gốc cây khô thế nhưng sinh trưởng ra một cái cành non màu xanh nhạt. Cành nhỏ màu xanh nhạt chỉ có một phiến nộn diệp, nhưng mà lại xanh biết động lòng người. Một cái ấu cành xanh nhạt này từ sau một tầng dược cao thật dày mọc ra, to tỏ rõ nó phát triển khỏe mạnh. Thành công! Thấy một cái ấu cành màu xanh nhạt này, Lý Thất Dạ không khỏi nhất thời mừng rỡ. Đang ở thời điểm Lý Thất Dạ mừng rỡ, bên trong cây khô thế nhưng phun ra sương mù nồng đậm, sương mù đen như mực, tựa như là quỷ khí, âm khí tùm làm cho người ta không khỏi đánh một cái lạnh run, có chút dựng cả tóc gáy. Lý Thất Dạ lập tức cầm quỷ nguyên tổ thược trong tay ném vào trong sương mù, nghe được một tiếng ông, quỷ nguyên tổ thược thế nhưng lơ lửng ở trên sương mù, tiếp đó quỷ nguyên tổ thược cư nhiên là tản mắt ra từng luồng quang mang, từng luồng quang mang này tràn đầy thần tính, vĩnh hằng bất hủ. Từng luồng quang mang này thoáng cái chui vào trong gốc cây trụi lủi, thoáng cái từ bộ vị trụi lủi đó chui xuống lòng đất. Tiếp theo Lam Y nữ tử hình như là nghe được một trận thanh âm giống như hoan hô, nhưng mà nàng lại cảm thấy đây hình như là ảo giác, là thật hay giả thì nàng cũng không nói rõ ràng được. Đang ở thời điểm Lam Y nữ tử, cũng không biết một trận tiếng hoan hô này là thật hay giả, bên trong gốc cây trụi lủi kia cư nhiên nhảy ra từng cái lại từng cái tiểu quỷ toàn thân là sương mù quanh quẩn, hơn nữa hình thái từng cái tiểu quỷ không giống nhau. Thần thái cũng không giống nhau. Có tiểu quỷ mặc hoàng kim y, thoạt nhìn giống như là quỷ vương. Cũng có tiểu quỷ sinh ra hai cái nanh, lại càng có tiểu quỷ sinh trưởng ra hai cánh. Tiểu quỷ từ trong gốc cây trụi lủi này lao ra thoáng cái chui vào trong quỷ nguyên tổ thược. Quỷ nguyên tổ thược dài hơn 3 xích, vốn là có khắc 99 tên tiểu quỷ. Lúc này từng tên tiểu quỷ sau khi từ dưới đất nhảy ra thoáng cái chui vào quỷ nguyên tổ thược, ở trên quỷ nguyên tổ thược này bọn họ đều có thể tìm tới pho tượng giống như đúc với mình, thoáng cái sáp nhập vào trong pho tượng kia. Lam Y nữ tử nghẹn họng nhìn chân chối cũng không khỏi có chút phát mộng, nhưng mà nàng vẫn là tính ra một chút tiểu quỷ từ dưới đất chui ra, sau khi một tên tiểu quỷ từ dưới đất chui ra, tổng cộng là có 99 tên. 99 tên tiểu quỷ toàn bộ sáp nhập vào trong quỷ nguyên tổ thược, từng tên tiểu quỷ đều tìm được pho tượng thuộc về mình ở trên đó, thoáng cái liền sáp nhập vào. Tựa hồ pho tượng 99 tên tiểu quỷ trên quỷ nguyên tổ thược đều là theo bộ dạng của 99 tên tiểu quỷ từ dưới đất chui rầm điêu khắc. Khi tất cả tiểu quỷ đều chui vào bên trong quỷ nguyên tổ thược, quỷ nguyên tổ thược tựa hồ giống như có sinh mệnh, thế nhưng tản mắt ra thần tính tràn ngập như xương. Trong khoảng thời gian ngắn quỷ khí quanh quẩn ở trên cả quỷ nguyên tổ thược này, quỷ khí này giống như là mạn vụ nhưng không phải là quỷ khí tùm, mà là giống như tràn đầy thần tính, vĩnh hằng bất hủ, tựa hồ đây là khí tức của quỷ tiên. Một màn này để cho Lam Y nữ tử thấy đến trợn mắt há hốc mồm, một màn này thật sự là rất quỷ dị, nàng không biết 99 tên tiểu quỷ này là có ý vị như thế nào. Nàng cũng không biết thanh quỷ nguyên tổ thược giống như là thước này là vật gì. Nhưng mà trực giác nói cho nàng biết, bất luận là 99 tên tiểu quỷ cũng tốt, quỷ nguyên tổ thược giống như là thước cũng được, đây tuyệt đối không phải là phàm vật, nếu không bọn chúng không đáng giá để cho Lý Thất Dạ dùng tới một phiến nộn diệp của thế giới thụ. Thấy 99 tên tiểu quỷ đều chui vào trong quỷ nguyên tổ thược, Lý Thất Dạ không khỏi vì thế mà vui mừng, hít vào một hơi thật sâu, cầm lên quỷ nguyên tổ thược, tỉ mỉ nhìn một phen, cuối cùng sau khi xác định không nhầm, hắn cũng không nhịn được lẩm bẩm nói, quả nhiên là như thế, quả nhiên là như thế, không uổng một phen tâm huyết của ta. Đối với cái đại cục này hắn không chỉ là mới bắt đầu từ hiện tại, trên thực tế, ngay từ rất lâu trước đó, hắn chính là vì hôm nay bày ra đại cục, Thiên Lý Hà với tư cách là đế thống tiên môn, Tĩnh Khê Quốc với tư cách là một phương cương quốc ở năm đó, đều có bóng dáng của hắn. Lý Thất Dạ thu hồi quỷ nguyên tổ thược, hắn nhìn chằm vào gốc cây chết héo sinh ra một cành non xanh nhạt. Hắn hít vào một hơi thật sâu, oanh một tiếng, mệnh cung mở ra, đối với gốc cây quát khẽ, hôm nay ta ban thưởng cho ngươi trọng sinh, ngươi hãy đi theo ta đi. Lời của Lý Thất Dạ vừa dứt, ông một tiếng, sinh mệnh chi trụ trong mệnh cung thoáng cái sáng chói vô cùng, sinh mệnh chi trụ hiện lên phù văn hóa thành trật tự thiên địa, đang đang một trận thanh âm của trật tự thần liên vang lên, trật tự thiên địa này thoáng cái khóa lại rễ cây chết héo. Thấy thiên địa trật tự thần liên của sinh mệnh chi trụ, Lam Y nữ tử cũng không khỏi động dung. Thiên địa trật tự thần liên này tựa như là có thể cấu trúc vạn giới, tựa hồ nó là căn bản của pháp tắc 3000 thế giới, có nó, có thể cấu thành thiên địa vạn vật, thiên địa trật tự thần liên như thế là nàng chưa bao giờ nghe qua, trước đây cũng chưa từng gặp. Trên thực tế, nàng chưa từng thấy qua thiên địa trật tự thần liên này cũng chẳng có gì là lạ, đây chính là trật tự, mà sinh mệnh chi trụ của Lý Thất Dạ đã luyện hóa được hư không môn cổ phù văn, mà thành, lai lịch của nó kinh thiên vô song. Lên, theo Lý Thất Dạ quát to một tiếng. Rễ cây chết héo bị thiên địa trật tự thần liên kéo lên cao cao, mà rễ cây của gốc cây khô này đâm vào dưới đất xa xa ngoài sức tưởng tượng của mọi người, một mảnh rễ cây hẹp dài thô to vô cùng, rễ cây tươi tốt như thế làm cho người ta tưởng tượng đến nó tựa như cắm vào mỗi một chỗ của thiên quần đảo. Lúc này trật tự thần liên treo thụ đầu lên cao cao, rễ cây không phải là bị ngạnh sinh sinh từ dưới mặt đất kéo ra, mà là bản thân rễ cây giống như là linh xà từ dưới đất chui ra. Thiên địa trật tự thần liên đem thụ đầu treo vào trong một cái mệnh cung của Lý Thất Dạ, thời điểm khi thụ đầu bị treo vào trong mệnh cung, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh hồng lô trong mệnh cung này đều tựa hồ đặc biệt hoan nghênh. Chỉ thấy sinh mệnh chi thụ rủ xuống sinh mệnh lực vô tận, mà sinh mệnh chi tuyển lại càng phun ra sinh mệnh chi thủy vẩy lên trên thân của nó. Trong khoảng thời gian ngắn, một cái ấu cành xanh nhạt kia mọc ra từ trên khô tử thụ tựa hồ trở nên càng thêm xanh biếc, tựa hồ chiếm được ẩn dưỡng của sinh mệnh chi thụ cùng sinh mệnh chi tuyển. Thu hoạch không nhỏ. Sau khi đem mệnh cung đóng lại, thu vào huyệt nê cung, Lý Thất Dạ không khỏi lẩm bẩm nói, trong lòng vui mừng. Phát sinh chuyện như vậy, Lam Y nữ tử cũng không khỏi ngẩn người. Nàng có thể nói là kiến thức rộng rãi, rất nhiều chuyện tình ngạc nhiên nàng đều gặp qua rồi, nhưng mà chuyện tình xảy ra hôm nay lại vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng với tư cách là lai lịch kinh người thế nhưng không biết những thứ này, đến tột cùng là cái gì, những thứ này nàng chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, nàng cũng không biết mục đích lần hành động này của Lý Thất Dạ là cái gì. Vô thượng đại thế rốt cuộc đi ra một bước mấu chốt nhất, Lý Thất Dạ phủi phủi tay, trong lòng hắn cũng không khỏi vì đó mà vui mừng, một bước này đi đúng rồi. Cái này ý nghĩa hắn bày ra đại thế lớn như vậy cũng không uổng phí tâm cơ. Nha đầu, còn có hứng thú tiếp tục làm thiếu phụ luống tuổi có chồng cho ta hay không? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lam Y nữ tử đang ngẩn người mà cười nói. Lam Y nữ tử ngây ngốc một chút, phục hồi lại tinh thần, nhìn Lý Thất Dạ, không khỏi nói. Ngươi định đi chỗ nào? Lý Thất Dạ híp mắt, nhìn biển lớn mênh mông nơi xa, cười nói. Cái này rất khó nói, có lẽ có thể sẽ đi hải ngoại một chuyến, hoặc là có thể lại trở về đất liền. Tạm thời mà nói trước ra biển xem một chút, ngươi có muốn tăng thêm kiến thức không? Lý Thất Dạ rất ít khi chủ động mời người như thế, có thể nói hắn chủ động để cho Lam Y nữ tử lưu lại, đây đã là đối với nàng đủ lọt vào mắt xanh rồi, không phải người nào cũng có tư cách ở lại bên cạnh hắn. Lam Y nữ tử do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, không khỏi dịu dàng cười một tiếng, nói, đại thúc, ngươi đi một mình đi, ta cũng không muốn nhóm lửa nấu cơm cho ngươi, ta phải đi về tu luyện. Nhìn Lam Y nữ tử một cái, Lý Thất Dạ cũng không miễn cưỡng. Gật đầu nói, cũng được, thiên mệnh bí thuật của ngươi luyện cũng không sai, lại cố gắng một phen tất có đại tiến bộ, sau một thế này thiên mệnh đã có thành tựu, ngươi tất có thể nổi bật hơn người. Sắc mặt của Lam Y nữ tử nhất thời đại biến, theo bản năng mà lùi lại một bước, thoáng cái cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Nàng tin tưởng, Lý Thất Dạ tuyệt đối không nhận ra nàng, nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ lại một ngụm nói ra được nàng tu hành cái gì. Cái này không có gì mà phải kinh hãi. Lý Thất Dạ nhún vai nói, thế gian vạn pháp, thứ mà ta chưa từng thấy còn thật sự rất ít, mặc dù tiểu nha đầu như ngươi cũng không nói lai lịch của mình, nhưng ta nhìn một cái là có thể nhìn ra ngươi tu luyện công pháp gì. Hơn nữa, thiên mệnh bí thuật mà Lam Y nữ tử tu luyện thì hắn lại quá quen thuộc, quá rõ ràng rồi, điều này có thể giấu giếm được hai mắt của hắn sao? Lúc này Lam Y nữ tử không khỏi sợ hãi, nàng biết Lý Thất Dạ không biết mình, nàng cũng cảm thấy lai lịch của mình được giấu giếm rất tốt rồi, song vẫn không thể nào giấu giếm được hai mắt cả Lý Thất Dạ. Nàng cảm thấy được ở dưới hai mắt của hắn có một loại cảm giác xích lõa. Không cần kinh hãi mà nhìn ta như vậy. Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại nói, nếu như ta muốn bất lợi với ngươi, ngươi sớm cũng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Dĩ nhiên, nếu như có người muốn bất lợi đối với ta, vậy hắn nhất định là sẽ chết rất khó coi. Nói tới đây, hắn híp mắt lại. Thần thái cười híp mắt này của Lý Thất Dạ để cho Lam Y nữ tử không khỏi nổi cả da gà. Cho dù bộ dáng lúc này của Lý Thất Dạ thoạt nhìn là cả người vô hại, nhưng mà trực giác nói cho nàng biết Lý Thất Dạ tràn đầy nguy hiểm. Tựa hồ bản thân hắn giống như là hắc động đáng sợ, bất cứ địch nhân nào đều có thể bị hắn thoáng cái bắt được. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tốt lắm, chúng ta từ biệt từ đây đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ khuôn mặt của Lam Y nữ tử, cười nói, từng quá nhớ đến ta chỉ là truyền thuyết. Lam Y nữ tử nhìn nụ cười muốn ăn đòn kia của Lý Thất Dạ, là hận không thể đem tiểu quỷ trước mắt hung hăng đánh một trận. Tiểu quỷ không biết sống chết này lại dám đùa giỡn khinh bạc nàng. Cuối cùng Lam Y nữ tử vẫn là nhịn được tức giận không nổi đóa lên, xoay người rời đi, không để ý đến Lý Thất Dạ. Xong, vào lúc này phía sau nàng nhưng vang lên tiếng cười của Lý Thất Dạ. Nha đầu, mặc dù ngươi lớn lên còn chưa đủ xinh đẹp, nhưng mà công tử gia ta còn là rất nhân từ. Nếu một ngày kia ngươi nhớ đến công tử gia thì trở lại bên công tử gia ta, ta sẽ xem xét một chút thu lấy thiếu phụ luống tuổi có chồng như ngươi. Lý Thất Dạ đùa giỡn. Như vậy mà nói thiếu chút nữa để cho Lam Y nữ tử đánh lảo đảo một cái, nàng bị tức đến hộc máu, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, một trận nộ hỏa đều muốn phun ra. Nàng lớn lên không đủ xinh đẹp, đây quả thực là chọc tức chết nàng, mặc dù nàng không quan tâm đến mỹ mạo của mình, nhưng mà mỹ mạo của nàng có thể liệt vào trước mấy người của U Thánh Giới, ở trong mắt tiểu quỷ này thế nhưng dùng không đủ xinh đẹp để hình dung, thật tức chết nàng rồi. Phi, tự đại cuồng vọng. Cuối cùng Lam Y nữ tử phun ra một ngụm nước bọt, giận đến nghiến răng. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, nếu như nàng lại tiếp tục ở đây, nói không chừng tên tiểu quỷ này nói ra lời càng khó nghe hơn. Sau khi Lam Y nữ tử trước mắt rời đi, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười một chút, đối với chuyện tình Lam Y nữ tử thì hắn lời suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ nhìn về biển rộng phía xa, trầm ngâm một chút, cuối cùng hắn quyết định rời đi, ở trước khi rời đi hắn còn là đi Thanh Thành một chuyến, hướng Lục Bạch Thu cáo từ. Trên thực tế, Lý Thất Dạ vẫn là rất coi trọng Lục Bạch Thu, nhà đầu này mặc dù nói thiên phú không phải là tuyệt thế vô song, nhưng còn là không tệ, càng trọng yếu hơn là Lý Thất Dạ thường thực tâm thái như vậy của Lục Bạch Thu. Mặc dù nói Lý Thất Dạ cũng không cần Lục Bạch Thu chiếu cố, nhưng mà ở Thiên Quần Đảo sống lâu như vậy, Lục Bạch Thu còn là cho Lý Thất Dạ không ít thuận lợi. Lý Thất Dạ rời đi hòn đảo cư ngụ, đi tới Thanh Thành. Thanh Thành, xây ở trên một hòn đảo lớn nhất của Thiên Quần Đảo, mà Thanh Thành cũng là thành trì lớn nhất của Thiên Quần Đảo, với tư cách là đường khẩu của Tĩnh Khê Quốc chính là thiết lập ở bên trong Thanh Thành. Thanh Thành hết sức phồn hoa náo nhiệt, có thể nói rất nhiều thương lữ cho, tới tu sĩ của Thiên Quần Đảo đều sẽ tới Thanh Thành để làm giao dịch. Mặc dù nói Thanh Thành so ra kém chút ít cổ thành to lớn kia ở đất liền, nhưng mà tất cả những thứ ở chỗ này nên có thì đều có. Thanh Thành với tư cách là một cái đạo khẩu của Tĩnh Khê Quốc, dân chúng sống ở nơi này lấy nhân tộc chiếm đa số, nhưng mà cũng có không ít yêu tộc, huyết tộc và các tộc khác xuất nhập Thanh Thành, thậm chí ngay cả một chút hải yêu ở hải ngoại cũng sẽ tới Thanh Thành buôn bán. Đường chủ của Thiên Quần Đảo là tượng trưng của quyền lực cao nhất nơi này, Thiên Quần Đảo đường khẩu có thể nói là hết sức khí phái, phủ đệ khổng lồ có rất nhiều vệ sĩ canh gác. Trên thực tế, Lục Bạch Thu với tư cách là đường chủ của Thiên Quần Đảo, nàng ở Thiên Quần Đảo vẫn là hết sức được hoan nghênh. Bởi vì Lục Bạch Thu bình dị gần gũi, nàng chủ trì đại cục của Thiên Quần Đảo, không chỉ là chiếu cố nhân tộc, hơn nữa cũng là cứu giúp các tộc, có thể nói bản thân nàng là rất có năng lực lãnh đạo. Lục Bạch Thu xuất thân tương đối bình thường, chính là đệ tử xuất thân bình thường của Tĩnh Khê Quốc, nhưng từng bước cố gắng, cuối cùng trở thành một cái đường chủ của Tĩnh Khê Quốc đạo khẩu. Điểm này nàng cũng đích xác là khó lường, điều này cũng đủ nói rõ năng lực của nàng rồi. Lục Bạch Thu không phải là loại nhân vật thiên tài, nhưng mà thiên phú bản thân nàng không tồi. Hơn nữa rất cố gắng tu hành, năng lực của nàng rất mạnh, cho nên tuổi trẻ như thế đã là đường chủ của Tĩnh Khê Quốc. Thành tựu như vậy ở trong một cái cương quốc, đối với đệ tử xuất thân tương đối bình thường mà nói là thành tựu hết sức khó lường. Thời điểm Lý Thất Dạ đi tới bên ngài Thiên Quần Đảo đường khẩu, hỏi thăm Lục Bạch Thu có ở trong đó hay không, đường khẩu vệ binh liền nói, Lục đường chủ mang theo cao thủ nội đường ra biển tham chiến rồi. Tham chiến? Lý Thất Dạ không khỏi nhăn chân mày lại một cái, Thiên Quần Đảo chính là đối mặt với đại hải mênh mông. Mặc dù hải ngoại cũng có một chút yêu tộc hoặc hải yêu, nhưng mà bọn họ đều là thâm cư nơi biển lớn mênh mông, trên căn bản là sẽ không phát động chiến tranh với nội lục. Gần nhất có oa giải tộc phát động chiến tranh. Vệ binh của đạo khẩu cũng biết Lý Thất Dạ, liền nói, oa giải tộc gần đây xuất hiện ở hải vực bên ngoài Thiên Quần Đảo, cướp đoạt hải điền của Thiên Quần Đảo chúng ta, 2-3 tháng gần đây, Thiên Quần Đảo chúng ta bị bọn họ đoạt đi đại lượng hải tinh thạch. Thiên Quần Đảo đường khẩu, ở Thiên Quần Đảo bao gồm đại lượng sản nghiệp có ở phiến hải vực nà. Trong đó hải tinh thạch ở hải điền dưới đáy biển sản xuất nhiều, chính là nhất đại sản nghiệp của Thiên Quần Đảo đường khẩu. Hải tinh thạch là một loại tinh bích, mặc dù không thể hoàn toàn thay thế được tinh bích nhưng mà ở Tĩnh Khê Quốc mà nói, bọn họ ở rất nhiều địa phương đều có thể dùng hải tinh thạch để thay thế tinh bích. Đại lượng linh khí ẩn chứa trong hải tinh thạch cũng là thuộc về một cái chi nhánh của thiên địa tinh khí. Lục đường chủ mang theo cao thủ nội đường đã nhiều lần đánh lui oa giải tộc rồi, nhưng mà ngày hôm qua lại xuất hiện, lục đường chủ chuẩn bị đem bọn họ một lưới bắt hết. Vị vệ sĩ này nói, liền ở lúc này Lục Bạch Thu lại trở về rồi, hơn nữa mang theo không ít người bị thương trở về, không ít cao thủ của Thiên Quần Đảo được mang trở lại. Lục đường chủ, vừa thấy được Lục Bạch Thu cũng bị thương, vệ sĩ thủ vệ đường khẩu không khỏi kinh hãi, vội vàng nghênh đón. Ta không có việc gì, trước cứu người bị thương. Lục Bạch Thu dứt khoát lưu loát, phân phó rất nhiều vệ sĩ đem người bị thương đỡ vào bên trong nội đường cứu trợ. Lý Thất Dạ nhìn thương thế của đám người này một chút, cũng đi theo vào. Lục Bạch Thu trở về, cũng trọng tân bố trí phòng ngự, phái đệ tử cứu trị người bị thương, làm việc dứt khoát, quyết đoán, có phong độ của một đại tướng. Sau khi Lục Bạch Thu xử lý hết thảy sự vụ, mới phát hiện Lý Thất Dạ lẳng lặng ngồi yên ở bên trong đại sảnh, nàng liền nói, Lý Đạo Huynh vì sao mà đến đây? Không có gì. Lý Thất Dạ cười nói, ta tính toán ra biển một chuyến, chuẩn bị hướng lục đường chủ cáo từ. Ra biển. Chân mày của Lục Bạch Thu không khỏi nhăn lại một chút. Lục Bạch Thu ở trong số nữ hài tử mà Lý Thất Dạ biết thì nàng không tính là xinh đẹp, chỉ có thể nói là trung thượng chi tư, nhưng mà nàng một đầu tóc ngắn, anh tư oai hùng, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khái, cũng để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lục Bạch Thu nhẹ nhàng lắc đầu nói, Lý Đạo Huynh, hiện tại hải ngoại chỉ sợ là không ổn định, gần đây oa giải tộc liên tiếp gây rối, thậm chí xuất hiện ở hải vực Thiên Quần Đảo ta cướp đoạt, Lý đạo huynh không bằng đợi gió êm sóng lặng rồi hãy đi cũng không muộn. Trên thực tế Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu không có giao tình gì, nhưng mà Lục Bạch Thu niệm ở Lý Thất Dạ cũng là nhân tộc, vẫn là đối với hắn chiếu cố một hai. Qua giải tộc, Lý Thất Dạ nói, ta yết, qua giải tộc ở trong hải yêu cũng không phải là một tộc hiếu chiến, hơn nữa bọn họ ý thức về lĩnh vực rất mạnh, bình thường bọn họ đều không muốn rời đi tổ địa của mình, đừng nói chi là lên bờ cướp đoạt đồ vật của người khác. Đây chính là chỗ kỳ quái. Lục Bạch Thu cười khổ một cái, lắc đầu nói, lần này càng cổ quái, chúng ta vốn là tính toán ở Vọng Hào Giác đánh lén bọn họ, không biết tại sao bọn họ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của chúng ta, bọn họ ngược lại là phục kích chúng ta. Bên trong Vọng Hào Giác chính là hải vực của Thiên Quần đảo chúng ta, ở một phiến hải vực này bố trí phòng ngự, nếu như Oa giải tộc thông qua đạo môn đem chiến sĩ truyền tống tới mà nói, chúng ta sẽ lập tức phát hiện. Lần này nhưng lại không một chút tiếng động, bọn họ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng chúng ta, ngược lại là phục kích chúng ta. Lục Bạch Thu không khỏi cười khổ nói, lần này chỉ sợ là phải hướng đô thành hồi báo, chuyện này là có chút kỳ dị. Vọng Hào Giác. Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt lại một chút, sau đó nở nụ cười, nói, hiện tại Oa giải tộc ở đâu? Chúng ta bị bọn họ phục kích rồi, bọn họ cướp đoạt hải tinh thạch của hải điền chúng ta xong liền rút lui. Lục Bạch Thu nói, nếu như Lý Đạo Huynh không có chuyện gì khác, ta liền tạm thời cáo lui. Lý Thất Dạ cười nói, bản thân ta có một biện pháp giúp ngươi đánh lui Oa giải tộc. Về phần Oa giải tộc tại sao lại đột nhiên xuất hiện bên trong Vọng Hào Giác, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Lý Đạo Huynh có biện pháp. Lục Bạch Thu không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, ở trong ấn tượng của nàng, Lý Thất Dạ là rất bình thường, nàng cũng không có ý tứ xem thường hắn, ở nàng xem ra, Lý Thất Dạ hẳn là một đệ tử bình thường của môn phái nào đó, một đệ tử đi ra ngoài hái thuốc như vậy, đạo hạnh cũng là có hạn. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên nói cho mình biện pháp đánh lui Oa giải tộc, điều này khiến cho Lục Bạch Thu cũng không khỏi vì đó mà do dự một chút. Oa giải tộc có thể xuất hiện ở trong Vọng Hào Giác, nguyên nhân rất đơn giản, bên trong Vọng Hào Giác của các ngươi có một cái cổ đạo. Lý Thất Dạ cười nói, cổ đạo gì? Lục Bạch Thu không khỏi ngẩn người, nói. Lý Thất Dạ cười nói, ở bên trái trăm trượng dưới đáy biển của Vọng Hào Giác có một cái hải câu sinh trưởng hải tảo, ngươi đem hải tảo kéo ra liền sẽ phát hiện dưới đó có một cái cổ đạo, mặc dù cổ đạo chỉ dài trăm trượng nhưng có thể đi thông chỗ ngàn dặm hải ngoại. Nếu như ta không đoán sai, bọn họ nhất định là tiến vào từ chỗ này, các ngươi muốn đánh lui bọn họ cũng không khó khăn, phục binh ở hải câu liền có thể rồi. Cổ đạo trăm trượng có thể thông ngàn dặm hải ngoại. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lục Bạch Thu cũng không khỏi bán tín bán nghi, chuyện như vậy nàng cư nhiên là không biết gì cả, phải biết rằng phiến hải vực này nhưng là địa bàn của Thiên Quần đảo các nàng. Ngươi đi xem liền biết. Lý Thất Dạ thấy Lục Bạch Thu không tin, cười một cái, nói. Lục Bạch Thu nhìn Lý Thất Dạ, không nhịn được nói, Lý Huynh lại làm sao biết được một cái cổ đạo này? Cái này là một bí mật. Lý Thất Dạ cười dài nói, nếu như ngươi không tin, có thể dẫn người đi xem một chút. Cổ đạo như vậy hắn như thế nào lại không biết, cổ đạo này năm đó chính là hắn mở. Năm đó hắn là muốn vào đáy biển tìm một hòn đảo khác, cho nên ở phiến hải vực này mở ra không ít cổ đạo. Sau đó bởi vì không tìm được, có không ít cổ đạo bị hủy, cũng có một ít bị hoang phế lưu lại. Lục Bạch Thu vẫn là nửa tin nửa ngờ mà nhìn Lý Thất Dạ. Cũng không phải nói là nàng không tin hắn, nhưng mà chuyện như vậy tới quá đột nhiên, đổi lại là một người khác chỉ sợ đã hoài nghi Lý Thất Dạ là gián điệp, mà địch nhân phái tới rồi. Cũng được, ta liền ở đường khẩu của các ngươi ở vài ngày, chờ các ngươi thu hoạch được rồi lại nói cho ta biết. Lý Thất Dạ như thế nào không nhìn ra được suy nghĩ của Lục Bạch Thu, nở nụ cười nói. Nếu Lý Huynh nói như vậy, vậy chúng ta phải đi thử một lần. Lục Bạch Thu gật đầu nói, Lý Huynh nguyện ý ở đường khẩu chúng ta làm khách, chúng ta hoan nghênh vạn phần. Nói xong lập tức an bài chỗ ở cho Lý Thất Dạ. Lục Bạch Thu cũng không làm khó Lý Thất Dạ, nàng đem Lý Thất Dạ lưu lại đường khẩu, lấy quy cách khách quý chiêu đãi hắn. Mà Lý Thất Dạ ngược lại là không để ở trong lòng chút nào, nhàn nhã dạo chơi ở trong đường khẩu này, tự do tự tại, đồng thời hắn cũng không vội ở nhất thời nửa khắc mà ra biển. Ba ngày sau, Lục Bạch Thu cực kỳ kích động mà trở lại, vừa thấy được Lý Thất Dạ, nàng cũng không khỏi lộ ra nụ cười nói, Lý Huynh quả thật là thần thông. Thế nhưng liệu sự như thần, Oa giải tộc quả thật là từ cổ đạo kia mà tới, chúng ta mai phục ở trong hải câu, một lưới đem bọn họ đánh tan, trận chiến này Oa giải tộc binh bại như núi đổ, chỉ sợ bọn họ ở trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục nguyên khí, bọn họ không dám lại đến cướp đoạt nữa. Đối với chuyện như vậy, đó là ở trong dự liệu của Lý Thất Dạ, hắn chỉ là cười một chút, nói, chúc mừng Lục Đường Chủ, trận chiến này của Lục Đường Chủ tất vì Tĩnh Khê Quốc mà lập công lớn, nói không chừng có thể tấn thăng làm hộ pháp. Lấy tiền đồ của Lục Đường Chủ mà nói không chừng tương lai có thể chấp chưởng Tĩnh Khê Quốc. Lý Huynh quá khen. Lục Bạch Thu cười cười, thanh sảng động lòng người, Nàng lắc đầu nói, Tĩnh Khê quốc chúng ta là nhân tài xuất hiện lớp lớp, chấp trưởng cương quốc còn chưa tới phiên ta. Đại quyền của Tĩnh Khê quốc không phải là lấy phụ tử truyền thừa, mà là người có năng lực, cho tới nay ngôi vị hoàng đế của Tĩnh Khê quốc cũng là truyền cho đệ tử có công lao lớn, đạo hạnh cao. Nếu Lục Đường chủ đánh lui địch nhân rồi, ta cũng nên cáo từ. Lý Thất Dạ đang nghe chuyện trên Halazy Audio thì cười nói với Lục Bạch Thu. Lý Thất Dạ nguyện giúp Lục Bạch Thu một tay, đơn giản là báo đáp chiếu cố mấy ngày vừa qua của nàng. Lý huynh đi hải ngoại. Lục Bạch Thu không khỏi trầm ngâm một chút nói, trận chiến này ở hải ngoại chúng ta có chút ít phát hiện, Lý huynh chính là người có kiến thức uyên bác, có thể hay không đi nhìn một cái, nói không chừng có thể giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Phát hiện nhỏ. Lý Thất Dạ có chút ngoài ý muốn nói. Lục Bạch Thu vội vàng nói, chúng ta là bắt sống được một bộ phận cường giả của Oa giải tộc, từ trong miệng bọn họ biết được, bọn họ ở hải ngoại phát hiện một cái cổ tích, bọn họ cướp đoạt hải tinh thạch chính là vì cái cổ tích này. Ta là đi xem một lần nhưng mà nhìn không rõ huyền cơ trong đó. Cổ tích. Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt một cái, sờ sờ cằm, cười dài nói, nếu là như thế, vậy đi xem một chút lại có ngại gì. Lục Bạch Thu nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, nhất thời không khỏi tinh thần rung lên. Lập tức giao phó sự vụ nội đường, sau đó cùng Lý Thất Dạ ra biển. Lục Bạch Thu giá ngự phi thuyền lướt qua hư không, hướng hải ngoại mà đi. Trên thực tế cổ tích mà Oa giải tộc phát hiện cách hải vực Thiên Quần đảo cũng không xa, chỉ có ngàn dặm mà thôi. Đám người Lục Bạch Thu ngự phi thuyền mà đi, không mất bao nhiêu thời gian liền chạy tới. Cổ tích mà Oa giải tộc phát hiện chính là dưới đáy biển, ở trong một cái hải câu rất sâu dưới đáy biển cư nhiên là có một tòa kiến trúc giống như cổ miếu. Tòa cổ miếu này xuất hiện ở dưới đáy biển cũng không biết là có bao nhiêu niên đại rồi, nó ở dưới biển như cũ bất hủ. Nó từng bị vô số hải tảo bao phủ, hiện tại những hải tảo bao quanh tòa cổ miếu này đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Ở chỗ này, thời điểm thấy tòa cổ miếu này, Lý Thất Dạ không khỏi sờ sờ cằm, bởi vì địa phương mà hắn tới này ở rất lâu trước kia hắn đã đi qua rồi. Ở năm đó Lý Thất Dạ từng đi tìm một hòn đảo khác, nhưng mà một mực không tìm được, ở lúc ấy hắn có thể nói là không sai biệt lắm mà đào ba thước đất. Hắn ở dưới đáy biển cũng từng phát hiện qua tòa cổ miếu này, cũng từng nghiên cứu qua nó. Hắn cho là tòa cổ miếu này cùng với hòn đảo kia có một chút quan hệ, nhưng mà hắn cảm giác tòa cổ miếu này thiếu một cái gì đó, cho nên hắn bỏ qua việc nghiên cứu đối với cổ miếu này. Một vị cường giả của Oa giải tộc vốn là đi ngang qua phiến hải vực này, ở một đoạn thời gian trước đáy biển đột nhiên là quang mang vọt lên, bọn họ đi xuống thăm dò mới phát hiện ra tòa cổ miếu này, bọn họ ở trong cổ miếu phát hiện ra một cái đạo thai. Lục Bạch Thu nói, một cái đạo thai. Lý Thất Dạ nghe nói như thế, nhất thời hai mắt nhíu lại, giống như một trận gió xông vào trong cổ miếu. Quả nhiên, ở trong cổ miếu là có một tòa đạo thai trầm phù. Tòa cổ miếu này Lý Thất Dạ quá quen thuộc, hắn từng nghiên cứu qua nó, trước đó, nơi này là không có đạo thai. Lý Thất Dạ cẩn thận nhìn tòa đạo thai này tựa, như một khối đại lục phiên bản thu nhỏ lơ lửng ở bên trong cổ miếu, cả đạo thai đen như mực. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thò tay ra cảm ứng đạo thai này. Hắn thoáng cái cảm nhận được ba động của không gian, không khỏi lẩm bẩm nói, quả nhiên là như thế, thứ nguyên phóng trục. Ở trước kia hắn liền hoài nghi tới cổ miếu này thiếu một thứ mấu chốt, bây giờ nhìn lại thì suy đoán lúc ấy của hắn là không sai, đạo thai mấu chốt này bị phóng trục ở thứ nguyên. Ta từ trong miệng cường giả của Oa giải tộc biết được, đồn rằng hải ngoại bọn họ một mực có một cái truyền thuyết, hải đảo này chính là thần đảo bị lạc ở trong truyền thuyết thời đại viễn cổ lưu lại. Hải đảo này bị giấu ở trong một tòa thần miếu. Chỉ có giải khai bí mật của tòa thần miếu này mới có thể đi lên hải đảo đó. Lục Bạch Thu nói. Sau khi Oa giải tộc phát hiện ra cổ miếu này, liền thử dùng tinh bích mở ra đạo thai, muốn đi thông thần đảo bị lạc trong truyền thuyết. Đáng tiếc, tinh bích của bọn họ xa xa không đủ, không cách nào mở ra đạo thai này. Bọn họ liền đánh lên trên hải tinh thạch của hải điền chúng ta sản xuất ra. Lục Bạch Thu nói, lúc ta chạy tới, bọn họ đặt tinh bích, hải tinh thạch chất đầy nơi này nhưng mà đều không thể mở ra đạo thai. Cái này làm sao dễ dàng như vậy? Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát đạo thai này, nói, truyền thuyết cũng không nhất định chính xác mà nói, đây không phải là thần đảo bị lạc gì cả, mà là hòn đảo thứ 100. Hòn đảo thứ 100. Lục Bạch Thu ngây ngốc một chút, nói, cái gì là hòn đảo thứ 100? Hòn đảo thứ 100 của Thiên Quần đảo. Lý Thất Dạ tinh tế vuốt ve đạo thai, cảm thụ được không gian ba động trong đó, nói, Thiên Quần đảo các ngươi tổng cộng là có 100 hòn đảo, hơn nữa hòn đảo thứ 100 này xa xa phải lớn hơn. 99 hòn đảo kia cộng dồn lại. Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lục Bạch Thu há hốc mồm, không nhịn được nói, truyền thuyết này ta cũng nghe qua, nhưng mà chưa từng có người tìm được hòn đảo này. Hơn nữa, nếu như hòn đảo này còn lớn hơn so với tất cả hòn đảo của Thiên Quần đảo cộng lại mà nói, sớm liền bị người phát hiện rồi, làm sao có thể đến hiện tại cũng không có ai phát hiện ra nó. có một số việc sẽ càng ở ngoài tưởng tượng của ngươi. Lý Thất Dạ cười nói, có một chút mê hoặc vĩnh viễn không phải là ngươi có thể chạm đến được. Lục Bạch Thu không khỏi động dung, nàng nhìn đếm Lý Thất Dạ đang cẩn thận quan sát đạo thai, vội vàng nói, có thể đánh mở cái đạo thai này sao? Đây còn phải xem người nào. Lý Thất Dạ thu tay về, cười nói, muốn mở cái đạo thai này đầu tiên cần phải có đại hiền tinh bích, tiếp theo là phải hiểu được đạo thai này. Đại hiền tinh bích. Lục Bạch Thu không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, đại hiền tinh bích, vật như vậy đừng nói là nàng, coi như là Tĩnh Khê quốc bọn họ mà nói, đây cũng là một khoản tiền lớn. Lý Thất Dạ cười cười, nói, đây vẫn chỉ là một cái khởi đầu mà thôi. Nói xong, hắn lấy ra từng khối đại hiền tinh bích, chậm rãi gắn vào trong đạo thai. Đại hiền tinh bích. Thấy Lý Thất Dạ lấy ra từng khối đại hiền tinh bích, Lục Bạch Thu không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đại hiền tinh bích, coi như là Tĩnh Khê quốc bọn họ cũng không có bao nhiêu, hôm nay Lý Thất Dạ thế nhưng tiện tay lấy ra một khối lại một khối đại hiền tinh bích. Trước đó Lục Bạch Thu còn tưởng rằng Lý Thất Dạ chỉ là một đệ tử bình thường của một cái giáo phái nào đó, coi như là đệ tử bình thường của đại giáo cương quốc, cũng không thể lấy ra nhiều đại hiền tinh bích như thế. Lục Bạch Thu không khỏi có chút phát mộng mà nhìn Lý Thất Dạ, vào lúc này nàng mới hiểu được Lý Thất Dạ là thâm tàng bất lộ, lúc này nàng nhìn hắn giống như là một đoàn mê vụ, hoàn toàn nhìn không thấu được hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khai. Lý Thất Dạ thôi động đại hiền tinh bích đã khảm ở trên đạo thai, khi hắn đem đại hiền tinh bích xếp thành một cái đồ án, theo Lý Thất Dạ quát to một tiếng, cả đạo thai tản mát ra quang mang lóng lánh. Khách khách khách. Vào lúc này chuyện không thể tưởng tượng xảy ra, đại trí này vốn là rất lớn cư nhiên từ từ co rút lại, cuối cùng co rút lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Oanh oanh. Vào lúc này trời rung đất chuyển, cả đáy biển đều bị dao động, tiếp theo cổ miếu không biết đứng vững ở dưới đáy biển bao nhiêu năm chợt bắt đầu băng liệt. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Bạch Thu bị giật mình, hít vào một hơi khí lạnh. Đi. Lý Thất Dạ quát trầm một tiếng, kéo Lục Bạch Thu, lập tức bay vút lên, trong nháy mắt bay ra khỏi mặt biển. Khi Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu bay ra khỏi mặt biển, cả mặt biển cư nhiên là sương mù tràn ngập. Ở thời điểm mới vừa rồi bọn họ xuống biển, trên mặt biển vẫn là biển xanh quang đãng, nhưng mà lúc này sương mù không biết từ nơi nào nhô ra. Sương mù tràn ngập không tiêu tan dĩ nhiên là bao phủ cả mặt biển. Đây là cái gì? Sương mù tràn ngập không tiêu tan bao phủ cả mặt biển làm cho người ta có chút không nhìn rõ ràng. Thời điểm Lục Bạch Thu nhìn thấy rõ ràng hết thảy bốn phía, sắc mặt nàng không khỏi biến đổi, hướng về phía trước chỉ một cái. Hải vực phái trước đã bị sương mù bao phủ, nhưng mà xuyên thấu qua sương mù, trong lúc mơ hồ có thể thấy được trong sương mù cư nhiên là sơn loan chập trùng, sơn phong khổng lồ cao chọc trời, tựa như phía trước chính là một phiến đại lục. Quả nhiên là như thế. Khi thấy dãy núi sông ngòi bị bao phủ ở trong sương mù, hai mắt của Lý Thất Dạ không khỏi nhíu lại, lẩm bẩm nói, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chẳng lẽ cái này chính là thần đảo bị lạc trong truyền thuyết? Lục Bạch Thu động dung nói, truyền thuyết trên thần đảo bị lạc mai táng tất cả bảo tàng của viễn cổ thần linh, chúng ta vào xem một chút. Nói xong định phóng vào trong mê vụ, muốn đi tới hòn đảo ở trong sương mù kia. Đừng đi. Lý Thất Dạ thoáng cái giữ nàng lại, lắc đầu nói, chỗ này không phải là dễ dàng tới như vậy, không tin ngươi thì nhìn một chút. Nói xong, tiện tay mang tới đá ngầm ném vào trong sương mù. Đá ngầm giống như là lưu tinh xông vào trong sương mù, nhưng mà mắt thấy sắp tới gần phiến sơn hà kia, suy một tiếng, khối đá ngầm khổng lồ này thế nhưng thoáng cái biến mất không thấy. Thấy một màn như vậy, Lục Bạch Thu cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đá ngầm này đột nhiên thoáng cái biến mất, tựa hồ như bị quái thú khổng lồ cắn nuốt. Lúc này sơn hà chập trùng trong sương mù giống như là một đầu quái thú mở ra cái miệng máu lẳng lặng đứng yên ở nơi đó, đang đợi con mồi đưa tới cửa. Đây là địa phương nào? Lục Bạch Thu không khỏi lẩm bẩm nói. Lý Thất Dạ cười một chút, híp mắt nói, đây chính là hòn đảo thứ 100, cũng là thần đảo bị lạc theo lời các ngươi. Lục Bạch Thu phục hồi lại tinh thần, hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ta phải trở về đô thành, đem chuyện này hồi báo cho bệ hạ, không biết Lý đạo huynh nghĩ như thế nào. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào sơn hà trong sương mù, tùy ý nói, ngươi đi đi, ta lưu lại suy nghĩ một chút. Lục Bạch Thu hướng Lý Thất Dạ nói một tiếng bảo trọng, sau đó lập tức chạy trở về, mà Lý Thất Dạ lại lưu lại, suy nghĩ sương mù này, hắn biết chỉ cần có thể xuyên qua tầng sương mù này là, có thể đi lên hòn đảo thứ 100, cũng chính là thần đảo bị lạc theo lời người khác. Hòn đảo thứ 100 của thiên quần đảo, cũng chính là thần đảo bị lạc theo lời của rất nhiều người đời sau, nơi này cất giấu bí mật không muốn người biết đến. Nó có thể ngược dòng đến niên đại vô cùng dài lâu, muốn đi lên thần đảo bị lạc như vậy, đây không phải là chuyện dễ dàng. Lý Thất Dạ thử đến gần sương mù, nhưng mà kết quả để cho hắn dựng hết tóc gáy. Sương mù bao phủ thần đảo bị lạc giống như là hồng hoang hung thú, bất luận kẻ nào đi tới gần đều phải đẫm máu, người có cường đại đi nữa tất cả đều không ngoại lệ. Lý Thất Dạ suy nghĩ chừng mấy ngày, muốn lên thần đảo bị lạc là phải xuyên qua tầng sương mù này, nhưng mà sương mù khát máu này bất luận kẻ nào muốn xuyên qua, đó cũng là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn lộ ra nụ cười, hắn rời đi hải ngoại, lại trở về trên hòn đảo mà trước đó hắn cư ngụ. Hiện tại Lý Thất Dạ không nóng vội đi lên thần đảo bị lạc, hắn đang chờ đợi thời cơ, đang đợi những người khác đi tìm chết. Sương mù bao phủ thần đảo bị lạc giống như là quái vật khát máu, nó không uống đủ máu chỉ sợ muốn xuyên qua tầng sương mù này cũng khó, đó là so với lên trời còn phải khó khăn hơn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn không nóng vội đi lên thần đảo bị lạc, hắn chờ những người khác đi tới, chỉ cần thời cơ chín muồi rồi, đến lúc đó hắn đi lên thần đảo bị lạc kia là chuyện dễ dàng. Lý Thất Dạ cũng không sợ đào vật, mà hắn muốn ở trên thần đảo bị lạc bị người khác đoạt đi, hắn là nắm chắc phần thắng, hắn mới thật sự là người nắm giữ mấu chốt của thần đảo bị lạc. Nếu như không vội đi lên thần đảo bị lạc, như vậy Lý Thất Dạ liền ở trên hòn đảo này mà thoải mái, an tâm tu luyện. Ở một đoạn thời gian trước đó, Lý Thất Dạ đã là chế tạo ra 9 viên tinh thần, và hôm nay Lý Thất Dạ đã là leo lên đến chân nhân đỉnh phong. Trên thực tế, đối với tu sĩ cảnh giới chân nhân mà nói, chế tạo thất tinh cũng là ý nghĩa cảnh giới trích tinh đại viên mãn, mà Lý Thất Dạ chế tạo thành cửu tinh, đó là khiêu chiến cực hạn của tu sĩ, đi lên cảnh giới trích tinh đỉnh phong. Trên thực tế, một cái cảnh giới này, chế tạo cửu tinh đối với Lý Thất Dạ mà nói đó cũng là chuyện nước chảy thành sông. Đạo cơ của hắn xây dựng kiên cố, đặc biệt là trải qua rèn luyện của thiên địa nguyên dịch, đây càng để cho đạo cơ của hắn trở nên không thể lay chuyển, đặc biệt là thời điểm Lý Thất Dạ ở cảnh giới vương hầu, lại càng mở ra mệnh cung thứ 6. Đối với một vương hầu mà nói, có 6 mệnh cung liền ý nghĩa vô cùng phi phàm, ý nghĩa cái này có phần trải bằng đại đạo tương lai, có 6 mệnh cung, sau đó lại đăng lâm cảnh giới chân nhân. Cái này là Lý Thất Dạ khiêu chiến cực hạn, điều kiện bước lên đỉnh phong mà đánh xuống trụ cột vô cùng kiên cố. Mà một trận chiến ở Hổ Khiếu Tông, Lý Thất Dạ cắn nuốt tất cả thiên địa tinh khí của Bạch Hổ Đại Mạch, đây càng là vì hắn tích lũy đại lượng tinh khí tạo nên cửu tinh, vì hắn cung cấp điều kiện càng có lợi hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!